Xin chào các bạn. Hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả Bohi. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên chiếc tàu đánh cá công suất nhỏ, đôi vợ chồng trẻ lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Người chồng rủ mắt nhìn vào đứa bé trên tay vợ. Hải Âu hiểu ý thì đưa đứa bé cho chồng. Luân ôm con trong lòng mà hít hà cương nựng. Hải Âu đau đáu nhìn bố con họ, khe khẽ mỉm cười. Anh không nên để hai mẹ con cùng đi tới đây. Nếu không có em và con, anh không thể rời khỏi đảo. Hải Âu, nhớ về với mẹ con em đấy. Đợi xem tình hình ông ấy ổn định, anh sẽ về, nhất định kịp sinh nhật của con. Luân nghẹn ngào ôm vợ con trong lòng, không ngừng hôn lên tóc, lên trán Hải Âu, mà lòng tràn ngập sự áy náy với mẹ con cô ấy. Sau giây phút chia tay, Luân lên một con tàu khác, nhanh chóng theo hướng Hòn Cô Tiên lướt sóng đi tới. Hải Âu ôm con trên tay, đau đớn nhìn theo như hòn vọng phu. Lòng cô vừa lo lắng vừa thấp thỏm. Người lái tàu nói vọng ra: Hải Âu, chúng ta về chứ? Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc dài đen nhánh của Hải Âu, che đi nửa khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Hải Âu lặng lẽ ôm theo con thơ vào trong khoang tàu. Người kia nhìn cô chép miệng: Em để Luân đi như vậy, nếu lỡ nó bỏ trốn mất thì sao? Hải Âu rủ mắt, nhìn vào đôi mắt tròn xoe và khuôn miệng đã toét ra cười của con trai nhỏ trên tay, mà nét cười cũng ánh lên trên khóe mắt cô, đáp lại người kia: Anh ấy nhất định sẽ về, sẽ không bỏ rơi mẹ con em đâu. Người kia không nói nữa, dù cô cười nhưng lại khiến anh ta cảm thấy lo lắng, bởi không biết một lát nữa bọn họ trở về sẽ phải nói với bố và anh họ của Hải Âu thế nào khi tiếp tay cho Luân rời khỏi đảo hải tặc. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Thành Đăng và anh Luận lái tàu cùng đi qua đón Ánh Dương tới Hòn Cô Tiên gặp ông Cầu. Trên đường đến đó, anh đã nói sơ qua tình hình cho cô nghe. Ánh Dương vừa ngạc nhiên vừa háo hức, xen lẫn một chút tò mò vì sắp được gặp một tên cướp biển thực thụ. Tiếng máy nhỏ dần, bọn họ cũng thoáng nghe được tiếng chửi bới phát ra từ tàu của ông Cầu. Ánh Dương nhìn Thành Đăng, anh lại không tỏ ra lo lắng mấy. Lúc tàu của bọn họ áp sát lại gần thì tiếng chửi bới càng lớn hơn. Không chỉ có tiếng của ông Cầu mà còn có cả tiếng sang sảng của người khác nữa. Ông ném đi, đập đi, ông mà không đập được thì tôi đập hộ ông. Thằng bất hiếu, mày cút xéo khỏi đây ngay. Ai cho mày quay lại hả? Tôi cần đếch gì ai cho, tôi có chân thì tự quay lại. Rồi biên phòng, hải quân nó biết, nó gô cổ mày lại, kể bố tôi. Anh ta vừa dứt lời thì giật mình vì tàu của bọn Thành Đăng va vào mũi tàu của ông Cầu. Luân biết là anh tới từ nãy rồi, nhưng vì bận cãi nhau với bố mình nên chưa ra đón tiếp. Ánh Dương lạ lẫm nhìn người đàn ông vạm vỡ với nước da đen giòn vì nắng biển. Thành Đăng thấy cô cứ ngơ ra đấy thì liền hỏi: Sao thế? Câu hỏi của anh kéo theo cả sự chú ý của Luân. Anh ta vừa nhìn sang thì Ánh Dương đã giấu mặt vào cánh tay Thành Đăng, vừa nhỏ giọng hỏi: Cướp biển đâu? Câu hỏi của cô khiến anh buồn cười. Thành Đăng đưa tay gãi nhẹ cánh mũi, cũng là cố ý che miệng nói với Ánh Dương: Đó. Ánh Dương lén lén nhìn người đàn ông kia đầy ngờ vực. Chắc cô nghĩ cướp biển thì phải chột mắt hay cột tay hả? Giọng Luân sang sảng cất lên. Ánh Dương hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã sáng trưng mắt mà gật đầu lia lịa, khiến hai người đàn ông phải phì cười. Cô khó hiểu cau mày nhìn bọn họ. Cô có biểu hiện gì ngu ngốc lắm hay sao mà bọn họ lại cười chứ? Chẳng phải trong phim người ta hay chiếu cướp biển sẽ giống như anh ta nói hay sao? Chột mắt, cụt tay và có ria mép, chứ người đàn ông kia trông hiền khô. Bỏ qua chuyện cướp biển, bọn họ vào khoang tàu nói chuyện cùng bố con Luân. Ông Cầu vẫn khó chịu như vậy, nói ra cái gì cũng gắt ngang như muốn nhảy vào miệng người khác ngồi mới chịu yên. Ánh Dương bất lực đưa mắt nhìn hai người đàn ông. Thành Đăng còn chưa lên tiếng thì Luân đã lại hục hạc với bố anh ta. Ông Cầu ghét bỏ thì ầm ĩ quát tháo: Mày cút mẹ mày, về với bọn cướp kia đi. Ông mà không phải bố tôi á, tôi cũng mặc xác ông. Tao tử mặt mày rồi, mày còn vác cái xác về đây làm gì hả cái thằng bất hiếu? Chắc ông tưởng tôi muốn nhận ông lắm mà. Luân tức mình đấm thật mạnh xuống ván gỗ, khiến cả Ánh Dương lẫn ông Cầu đều giật mình. Ông ấy cả giận quay ngoắt mặt đi. Ánh Dương sợ bọn họ cứ mãi bất đồng, không thể đi đến được tiếng nói chung, thì giật áo Thành Đăng. Anh đưa mắt nhìn cô rồi sẽ gật đầu trấn an. Hai người chửi nhau xong chưa ạ? Ông cậu chả thèm đáp. Luân cũng vếch mặt quay đi. Anh không để tâm đến họ mà tiếp tục nói. Như bác sĩ Ánh Dương đã nói, khối u của bác cậu càng sớm loại bỏ thì càng tốt. Để lâu ngày nào thì bác sẽ gần với ông bà ông Vải sớm hơn ngày đó. Nghe anh nói mà Ánh Dương không nhịn được phải phì cười. Thành Đăng nhịn cười nhìn cô rồi ra hiệu cho Ánh Dương im lặng. Anh Luân lặn lội về cũng là lo cho bác. Ai lo cho ông ấy? Luân cố chấp. Chắc là tao cần. Ông... Thấy bọn họ lại sắp tiếp tục gây lộn với nhau, Ánh Dương liền gàn. Hai người nhường nhau một tí thì chắc là mồm mọc huyền đề à? Phải để gương cho con cháu sau này nó còn noi theo nữa chứ ạ? Luân không nói gì, nhưng ông cậu lại lầu bầu. Có đứa mắt mù mới lấy nó. Ông xấu như vậy còn lấy được vợ, tôi thừa sức. Ánh Dương chắp tay nhăn mặt nhíu mày, lẩm bẩm xin anh ta đừng có chớt nhà với bố mình nữa. Thành Đăng nhìn bộ dáng của cô ấy mà không nhịn được cười. Nhưng xem ra là có hiệu nghiệm. Luân im thật nhưng vẻ mặt vẫn hầm hầm tức tối. Ông cậu nhếch móc. Nhà này vô phúc, tuyệt tự, tuyệt tôn. Chờ ông thì chắc tuyệt tự thật. Mày, cái loại mày đấy, bất hiếu. Biết thế ngày xưa lúc mẹ mày có chùa mày, tao bóp chết từ trong trứng đi cho rồi. Mẹ mày không phải chết. Ông cậu giận dữ, cái mặt khắc khổ vừa hẳn lên sự tức giận, vừa đau đớn khi chỉ chết con trai. Nhắc đến người mẹ, vì sinh ra mình nên mới chết, khiến Luân tự nhiên im bặt. Nét bi thương chợt phủ đầy gương mặt anh ta, nhốm buồn cả vào đôi mắt. Ánh Dương nghẹn lòng đưa mắt nhìn Thành Đăng. Anh không kể với cô chuyện mẹ Luân lúc sinh anh ta vì đẻ khó nên mới chết. Cũng vì điều ấy mà ông cậu luôn cho rằng đứa con trai này là thứ suối quẩy nên luôn xa cách với Luân. Thành ra cha con không gần gũi nhau, không có tiếng nói chung. Ngay từ ngày Luân còn bé, những lần bố dạy anh ta đều là đòn roi và chửi bới. Bởi vậy khó tránh được sự bất mãn và nổi loạn sau này. Những chuyện trong quá khứ tuy không thể thay đổi được nhưng cũng chẳng cách nào xóa nhòa. Nó cứ như vết sẹo lớn, dù đã đóng vẩy liền ra nhưng thỉnh thoảng khi ai vô tình động tới lại âm ỉ nhói lên. Luân chẳng thèm cãi với ông ấy nữa. Anh ta bất cần nói. Nói cho ông biết mà tức. Cháu đít nhôm của ông nửa tháng nữa là tròn một tuổi rồi đấy. Nghe nhắc đến cháu nội, mắt ông cậu chợt sáng lên. Cái đầu đã ngoảnh lại nhưng vẫn làm mình làm mẩy, chỉ lén lút nhìn con. Cả ba người bọn họ đều nhìn ra được điều đó thì lặng lặng nhìn nhau tủm tỉm cười. Ánh Dương ghé sang nói nhỏ với Luân. Anh có ảnh của bé không? Anh ta rủ mắt nhìn sang cô một cái. Ánh Dương lại bảo. Người có tuổi rất thích được gặp cháu chắt của mình. Biết đâu bác ấy lại ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Luân hiểu ý. Anh ta bất giác nhìn Thành Đăng một cái. Nhìn vẻ mặt anh giống có vẻ đồng tình với Ánh Dương, tỏ ra miễn cưỡng lấy điện thoại trong túi của mình ra. Ngay trên màn hình đã là hình ảnh của vợ con. Ánh Dương nhìn lướt qua cũng phải trầm trồ vì người con gái ở trong ấy rất trẻ trung xinh đẹp. Nếu đem so sánh cùng với Luân thì phải trẻ hơn anh ta rất nhiều. Ông cậu nhìn theo màn hình điện thoại mà con trai đưa ra trước mặt mình. Ông chả để tâm đến cô gái xinh đẹp trong ấy, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé trên tay Hải Âu. Nhưng Luân cũng quá đáng, vừa dụ được ông ấy thì đã vội bỏ điện thoại ra xa, khiến ông cậu nhìn theo mà hụt hẫng. Hai bố con lại bốn mắt gườm nhau. Ông cậu khó chịu nhìn anh ta rồi nghiến dài. Con mày mà đẹp thế. Mẹ nó đẹp thì nó phải đẹp thôi. Xấu như ông thì ai lấy nó. Mẹ cái thằng này. Ông cậu không tiếc lời đai nghiến. Luân thì cứ nhơn nhơn cái mặt trêu người bố mình. Thấy ông ấy tức lắm rồi thì anh ta lại xuống giọng. Mẹ nó tên là Hải Âu. Hải Âu, Hải Tặc. Ông bớt luyền thuyền. Nó tên là Hải An. Luân hộc hạc. Trai hay gái? Đít nhồm lại còn hỏi. Thấy bố con họ lại sắp sửa cãi nhau đến nơi, Ánh Dương chỉ biết lắc đầu. Sao bọn họ giỏi cả khịa nhau thế nhỉ? Vậy mới là bố con. Thành Đăng cười cười đáp. Ánh Dương cũng chỉ biết cười trừ theo. Rồi bây giờ là chốt một câu, ông có vào đất liền làm phẫu thuật không? Luân thấy bố không nói thì lại giơ điện thoại lên. Ông cậu liền đưa mắt nhìn theo. Thấy ông ấy có vẻ háo hức muốn nhìn cháu nội, anh ta lại làm mình làm mẩy mà thả điện thoại xuống trước mặt bố mình. Ông cậu làm cao không thèm xem. Thành Đăng biết ý thì ra hiệu cho Luân ra ngoài. Hai bọn họ đi rồi, chỉ còn lại Ánh Dương ở bên trong ấy. Con trai vừa đi khuất, ông cậu nhanh mắt nhìn xuống cái điện thoại đang bắt đầu tối dần mà không biết phải làm sao. Ánh Dương ở bên cạnh liền nhanh tay chạm vào, màn hình chờ lại tiếp tục sáng. Mẹ con họ đẹp ghê, công nhận thằng bé giống cả bố lẫn mẹ. Cái mắt thì tròn vo, cái miệng hồng hào dễ ghét thế chứ. Ánh Dương nhìn thấy khóe miệng người đàn ông có chút động đậy, thì xem ra đã rất thích đứa cháu nội này rồi. Cô không đứng nữa mà ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Ông Cẩu đưa mắt nhìn theo, khi Ánh Dương nhìn lại thì tỏ ra ghét bỏ hỏi: còn cái đứa này nữa, nhà ở đâu mà suốt ngày theo mấy thằng lính lông nha lông nhông đi làm phiền người khác vậy hả? Nhà cháu ở trong đất liền, cháu đi giúp người chứ không phải lông nhông đi gây chuyện. Cháu cũng có bố mẹ, nhưng bố cháu chả bao giờ chửi cháu trước mặt người khác. Ánh Dương không sợ người khác chạnh lòng mà nói. Cái mặt người nào đó đã tỏ vẻ không hài lòng. Cô lại tiếp tục: bệnh nhân như bác á, cháu gặp đầy rồi. Còn khỏe, bảo xử lý đi thì cứ dãy nảy lên. Lúc gần đất xa trời, sắp không được gặp con cháu nữa rồi thì mới kêu khóc đòi được sống, bắt bác sĩ phải tìm mọi cách để cứu mình. Gớm, làm như bác sĩ bọn cháu là thần tiên không bằng ấy. Lời cô nói có vẻ đã động chạm đến tâm can ông Cầu. Ông ấy vừa rón rén chạm vào màn hình điện thoại của con trai, vừa chăm chăm nhìn vào đứa trẻ đang tét miệng cười ở trong ấy. Hải An có cái má núm đồng tiền và đôi mắt to tròn giống y chang bố nó, duyên đáo để đi được. Bảo làm sao mà con gái của vua cướp biển không phải lòng á mà nhất định đòi lấy bố nó bằng được. Luân không đẹp trai nhưng được cái nét duyên bởi cặp má núm đồng tiền, mỗi khi cười lại khiến người khác không ngừng để ý, cùng với đôi mắt sáng rực đầy cương trực. Tổng thể khuôn mặt khiến anh ta trông hiền lành và vô hại hơn thành tích bất hảo mà mọi người từng kể mỗi khi nhắc đến người đàn ông này. Ở bên ngoài, Thành Đăng và Luân đứng trên mũi tàu cùng nhìn về hướng đảo hải tặc. Anh ta chợt lên tiếng: thằng cá mặt quỷ thường hay liên lạc qua lại với bọn ngoại bang, nhưng chưa thấy có động thái gì. Xem ra chưa đốn mạc đến mức cõng rắn về cắn gà nhà. Hải Vương có biết không, bọn chúng từng cho người đến gặp Hải Vương, không biết đã đề cập đến vấn đề gì mà bị ông ấy đuổi ra khỏi đảo. Anh và cá chuồn hết sức để ý đến cá mặt quỷ. Có thể bây giờ hắn chưa bần cùng nên chưa phải hợp tác nối giáo cho giặc, không biết tiếp theo sẽ làm những gì. Luân lặng lẽ đưa mắt nhìn Thành Đăng một cái. Anh nghiêm túc vỗ vai anh ta: bác Cầu ở đây đã có chúng tôi lo, yên tâm. Lúc Luân định quay lại khoang tàu, Thành Đăng lại gọi: này. Anh ta vừa dừng bước, anh đã ở ngay sau lưng. Nếu anh muốn trở về, bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng có thể sắp xếp. Luân không đáp, chỉ lặng lặng lắc đầu. Nếu là trước khi có con với Hải Âu, anh ta có thể bỏ đi tất cả, có thể nuốt lời hứa, hủy bỏ giao kèo với Thành Đăng để trở về. Nhưng bây giờ Luân không thể bỏ mặc vợ con mình lại được, và Hải Âu cũng sẽ không rời khỏi bố cô ấy để theo anh về đảo trõi. Đảo Hải Tặc là một hòn đảo hoang, vốn không có tiềm năng khai thác kinh tế, nhưng lại là nơi có thể xảy ra tranh chấp chủ quyền bất kỳ lúc nào, bởi nước láng giềng luôn nhăm nhe biến nó trở thành của mình, một bước mở rộng biên giới trên biển của bọn họ. Từ nhiều năm trước, đã có một nhóm người dân tộc thiểu số di cư đến đây, lập thành làng mạc, biến nó thành địa bàn sinh sống của bọn họ. Đảo hoang có dân cư sinh sống là một điều tốt, vừa khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, vừa khiến nước ngoại bang phải dè chừng. Hơn là hòn đảo không có người ở, không có ai quản lý, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu những năm gần đây ngư dân không xâm nhập và khai thác hải sản vào vùng nước mà đảo hải tặc đang chiếm giữ, từ đó tranh chấp xảy ra liên miên. Người của đảo hải tặc vì muốn bảo vệ nguồn lợi hải sản của mình đã ra tay đàn áp tàu cá của ngư dân, buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc. Hồi đó Luân cũng vì bất mãn với bố nên bỏ đến đảo hải tặc đầu quân cho họ, trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Hải Vương. Sau vì xung đột mà bị người dân ghép vào tội nhận giặc làm cha, ông Cầu cũng vì thế mà từ mặt anh ta, rồi bỏ làng bỏ xóm, bỏ đảo một mình một tàu neo ngụ ở khu vực Hòn Cô Tiên. Vì ông ấy không chịu theo mình, Luân cũng chẳng thể quay đầu lại nên chỉ có thể thỏa hiệp cam kết với Thành Đăng, khuyên nhủ Hải Vương Lưu Văn Thiền buộc phải làm cam kết sẽ chỉ khai thác và đánh bắt tài nguyên quanh khu vực mà bọn họ sinh sống, cấm không được bén mảng đến vùng nước cách đảo hải tặc 12 hải lý về phía đảo trõi. Và từ đó bọn họ cũng được những người ngư dân ở đây gọi là hải tặc, chứ thực tế chưa từng cướp bóc như trong phim. Sau khi ông Cầu xuôi xuôi có vẻ đã chấp thuận việc vào đất liền làm phẫu thuật loại bỏ khối u trên trán, Thành Đăng cùng Ánh Dương trở về đảo trõi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều mà nắng vẫn còn khá gắt. Vì Ánh Dương lưu luyến cảnh biển nên Thành Đăng bảo anh Luận lái tàu chậm hơn một chút, gần như con tàu chỉ tà tà lướt trên mặt nước sóng sánh Ánh Dương. Hai người không ngồi trong khoang mà ngồi phía sau buồng lái, cùng lặng nhìn vào khoảng mênh mông trước mặt. Ánh Dương chợt khe khẽ kêu lên, biển rộng thật, mênh mông chẳng nhìn thấy bờ luôn, mà người ta giỏi thật đấy, có thể nghĩ ra được tàu thuyền lênh đênh nổi trên mặt nước. Cô mông lung đưa mắt nhìn những bóng tàu thuyền của ngư dân đang lênh đênh thấp thoáng trong ánh mặt trời. Thành đang nghiêng đầu nhìn sang, lại ngâm nga hát: chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau sạn vỡ. Ánh Dương nghiêng đầu tựa lên gối, nheo nheo mắt nhìn anh. Vậy những con sóng sẽ đi đâu về đâu? Về bờ, sóng đi ra mấy cũng sẽ vỗ về bờ. Gió từ phía nào đó ù ù thổi, đánh bay mái tóc của Ánh Dương, khiến nó rối bay tung tóe, che phủ cả nửa gương mặt. Ánh Dương chưa vội gạt đi, để yên đợi gió lặng, nhưng đã có người đưa tay lên vén tóc giúp cô. Lại nhớ cái lần ở đảo Trõi, khi Thành đang đi huấn luyện lính về cũng giúp cô gạt tóc rối. Ánh Dương không động đậy, chỉ đảo mắt nhìn theo ngón tay thô ráp đang di chuyển trên gương mặt mình. Ánh nhìn xen chút khó hiểu, dần trở nên thảng thốt khi ngón cái của Thành Đăng nhẹ miết trên khóe miệng. Cô tự động nâng đầu, vẫn đăm đăm nhìn theo tay Thành Đăng cho đến khi anh thu lại. Ánh nhìn của cô va phải ánh mắt ôn hòa đầy nét cười, dịu dàng, khiến người ta xao xuyến của ai kia như bị thôi miên mà bất động. Ngay cả khi bị gương mặt Thành Đăng từ từ áp đảo cũng không có chút động đậy hay phản ứng muốn né đi. Hơi thở trằn trọc như có như không, lúc gần lúc xa, tựa như gió trời cứ mơn man vờn quanh chóp mũi, thổi thúc cảm xúc mãnh liệt mỗi lúc một dâng trào không sao kiểm soát. Bàn tay to lớn vừa thu về chợt đưa lên bám hở trên suối tóc, dần len lỏi vào từng đường tơ, động chạm tới da đầu, khiến tim trong lồng ngực Ánh Dương chợt xung rinh đập loạn. Cô lúc này như bị một thế lực siêu nhiên nào đó thôi miên mà chẳng hề biết ngại ngùng hay xấu hổ. Trong khoảnh khắc mở mi khép hờ, nụ hôn mềm gây thương nhớ chậm chạp đặt lên môi Ánh Dương. Nhưng thay vì trừng mắt kinh ngạc như phản ứng của những nữ chính trong phim mà người ta từng thấy, thì đầu mày cô lại khẽ nhíu chặt rồi từ từ giãn ra. Mi mắt một mực dính chặt lấy nhau, vô tình trở thành đồng lõa với người nào đó. Môi dán chặt lên môi và không làm thêm gì nữa, khiến Ánh Dương hơi hẫng. Cô khẽ khẽ cong môi, hé miệng mớm nhẹ môi Thành Đăng, khiến anh giật mình động đậy. Đôi mắt biết cười giờ trở nên hỗn loạn, nhưng không dám nhìn vào mắt người kia mà như muốn né tránh sự bối rối của chính mình. Anh vừa định thu người thì cổ áo đã bị siết chặt. Ánh Dương mấp máy môi nhắc nhở, nhắm mắt lại. Thành Đăng ngốc nghếch làm theo một cách máy móc, khiến Ánh Dương buồn cười. Nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí, nếu không cô sẽ tiếc nuối đến chết mất, thì cố nhịn lại. Đăng, hé miệng ra một tí đi. Rồi. Xem ra Ánh Dương là một cô giáo tốt, chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng dẫn dụ Thành Đăng đi vào miền đê mê không thoát ra được. Anh cũng được xem như là một học trò giỏi nữa đi, mới dạy vài đường đã hôn môi thành thục. Nhưng Ánh Dương làm sao mà biết được người đàn ông quy củ này sớm đã bị mình dạy hư từ cái hôm cô bị Leo bỏ thuốc định làm hại rồi. Dưới ánh chiều tà, mặt trời rắc ánh vàng xuống mặt biển, ánh lên tia sáng làm lóa mắt người nhìn về phía ấy như muốn giấu che đi nụ hôn vụng dại. Tàu càng đi về phía đảo, nắng càng bớt gắt hơn, hoàng hôn dần buông phủ xuống, phủ lên hai bóng người đang môi quyện môi, biển cả mênh mông, hải âu nghiêng cánh như chứng kiến tất cả, làm chứng cho tình cảm dần le lói trong tim bọn họ. Thứ tình cảm cứ lặng lẽ nảy mầm mà gốc rễ dần bám chặt lấy trái tim hai người một cách tự nhiên và đơn thuần nhất. Có lẽ chính bọn họ cũng nhận ra điều đó, nhưng chưa người nào có thể thật sự gọi tên được cảm xúc mà bản thân đang dành cho đối phương là gì. Thành Đăng trằn trọc phối hợp theo tiết tấu của Ánh Dương, càng hôn càng hăng hái. Nhưng sức người có hạn, cô bơi không giỏi như anh, khả năng nhịn thở càng không tốt như anh, nên chỉ trong chốc lát đã phải ngoảnh đi để điều hòa hô hấp. Thành Đăng hôn chưa thỏa, người ta rời môi đi rồi mà còn ngả đầu với theo, cái mặt nghệt ra hệt như trẻ nhỏ bị cướp mất kẹo mút ngọt ngào đang ăn dở. Ánh Dương mím môi tủm tỉm cười, nắm tay Thành Đăng đang ôm gáy mình xuống rồi siết chặt để đấy, ngoảnh mặt về phía mặt trời đón gió biển lồng lộng phả vào, cố xua đi sự nóng bỏng ngượng ngùng của những phút vừa rồi, mặc kệ người nào đó vẫn đang ngơ ngác đăm đắm nhìn mình. Môi hơi khô đấy. Thành Đăng thoáng ngại, run run đưa tay chạm lên bờ môi bị Ánh Dương làm cho ẩm ướt, mà lòng còn nguyên sự thổn thức khó tả. Anh vừa có nụ hôn đầu tự nguyện với Ánh Dương khi cô hoàn toàn tỉnh táo, cùng là hôn một người nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau. Có cái gì đó lâng lâng khó tả, chứ không mang mặc cảm tội lỗi như lần đầu bị cô cưỡng hôn. Người bên này tuy ngoảnh mặt đi nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén đảo mắt về bên cạnh, như muốn thăm dò ý tứ của đối phương. Sự vụng dại của Thành Đăng khiến Ánh Dương vừa ngại ngùng vừa thích thú. Chẳng phải nụ hôn đầu nhưng khiến cô thổn thức không yên. Lúc rời khỏi tàu, anh Luận lại cứ nhìn hai người bọn họ rồi tủm tỉm cười, khiến Ánh Dương không bị trêu mà tự nhiên thẹn. Họ đưa Ánh Dương đến trước cổng nhà cô, lời tạm biệt còn chưa kịp nói thì người nào đó đã ngại mà nhanh miệng chào Luận rồi mở cổng chạy tuốt vào trong. Ánh Dương vừa mở cửa nhà vừa ngoảnh mặt nhìn ra cổng, thấy bóng quân phục dần di màu xanh dương vẫn còn thấp thoáng thì tủm tỉm cười. Cô lại nghe được tiếng Lực Đổ Tể sang sảng nói với Thành Đăng, mời anh tối nay xuống nhà anh ta ăn uống. Chú mày xuống đi, anh gọi cả bác sĩ Dương nữa. Từ khi chị ấy lên đảo ấy, chưa liên hoan lần nào. Đảo mình phải đón khách thật nồng nhiệt, để lần sau người ta còn đến nữa chứ. Được, anh cứ chuẩn bị đi, tối em rủ anh Thắng xuống. Bảo ông ấy đem can rượu dứa rừng xuống nha. Rượu thì thôi ạ. Thành Đăng từ chối, Lực lại khề khà, ai bảo chú mày uống đâu. Dứt lời, anh ta liền bật cười đầy sảng khoái. Hôm nay Lực lại mổ lợn, từ sáng đã cất đi một phần nội tạng cùng cuống họng và quả tim để tối đánh vài bát tiết canh ăn cùng anh em cho mát ruột. Thành Đăng và anh Luận vừa đi khỏi thì Thanh mang theo chai mắm sang nhà cho Lực. Vừa nhìn thấy cô ấy, anh ta đã cào nhàu, bảo lấy nước mắm lá chuối cơ mà. Nước mắm này mặn bỏ bố ra, đánh tiết canh kiểu gì? Ai biết, sao không bảo lấy mắm để đánh tiết canh? Thành khó chịu cãi, lại ghét bỏ lườm nguyết Lực. Người đàn ông này thô lỗ cục cằn, động một tí là sang sảng cái miệng, gắt gỏng quát tháo người ta. Sao mà cô ấy ghét anh ta thế không biết? Nhưng thói đời, cái bọn ghét nhau là y như rằng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó cứ đưa đẩy bọn họ sát lại gần nhau. Không thấy, không chửi, không cạnh khóe nhau vài câu là không chịu được. Như cách Lực gọi loại nước mắm mà quán tạp hóa nhà Thanh đang bán kia là nước mắm lá chuối, ý bảo không phải nước mắm cá thật mà làm kiểu tiểu thương gian dối, lấy lá chuối khô buộc lên rồi chắt lấy nước, pha thêm muối và nước mắm thật rồi bán ra thị trường để đánh lừa vị giác của khách mua. Thành tức tối mang chai mắm chắt của mình về, rồi lấy một chai mắm khác mang tới. Lúc vào tới cổng đã nghe tiếng Lực gắt gỏng, sau đó lại chỉ im bặt, chỉ vâng với dạ mà thôi. Nhìn nét mặt anh ta có phần lo lắng, xem ra cuộc điện thoại vừa rồi đã đem thông tin xấu đến cho Lực. Nhìn thấy bóng Thanh, Lực không nói chuyện điện thoại nữa mà tắt đi. Điện thoại cũng vứt xuống chiếu trải trên hiên nhà. Cô ấy lử lử đi lại trước mặt anh ta, chỉ ở chai nước mắm mới toanh ra rồi dò hỏi. Nói chuyện với ai mà căng thẳng vậy? Nhà. Bảo gì, có ai ốm hay sao? Không, chả có ai ốm sắt. Anh ta giật mạnh chai mắm rồi thì vào trong nhà. Thanh cau có khó hiểu, gườm mắt nhìn theo, nhưng không đi vào cùng mà quay người trở về nhà mình. Ánh Dương vừa thu quần áo khô vào trong nhà thì có điện thoại, là của chị gái cô gọi đến. Ái Liên vừa đưa bọn trẻ sang nhà ông bà ngoại chơi, trong lúc hai mẹ con vừa cùng cô Quỳnh nấu cơm, vừa nói chuyện về Ánh Dương, nên liền gọi video cho cô hỏi thăm. Hai người bọn họ cứ vừa cười, vừa trêu chọc Ánh Dương. Phải lòng anh nào ở đảo rồi, nên mới không thèm nhớ nhà nữa chứ gì. Ánh Dương chỉ cười, hai mắt đã híp dí lại, mà lòng thì không khỏi bối rối. Đúng kiểu bị nói trúng tim đen nên chẳng có lời nào để chối cãi. Mà Leo có đến tìm em không? Nhắc đến anh ta lại khiến Ánh Dương điên máu. Nhưng vì không muốn bọn họ lo lắng nên cô không kể hết toàn bộ sự việc mà Leo đã gây ra với mình. Có đến nhưng bị em đuổi về rồi. Dễ dàng về vậy sao? Tưởng là lần này phải cưa lại được người yêu chứ. Đúng là người có tiền lặn lội từ Pháp sang rồi lại về. Em gái chị dễ dãi vậy sao? Sai lầm nào cũng có thể tha thứ, nhưng mà tội phản bội á thì không bao giờ. Ái Liên gật gù tặc lưỡi. Được đấy, chị vote cho em không quay lại. Mẹ vẫn tiếc con rể bác sĩ đấy. Cô ấy quay sang trêu bà Ánh Linh. Mẹ nhỉ? Ồ, ai biết đâu. Chuyện yêu đương của các con á mẹ chẳng xen vào. Nếu xen vào được thì chẳng có đứa nào nhất chết phải theo anh cảnh sát. Bà ẩn ý trêu chọc. Ái Liên lại tủm tỉm cười. Đến bây giờ cô vẫn chưa từng hối hận vì năm đó đã chọn Khánh Huy. Cũng chỉ mong Ánh Dương có thể tìm được một người đàn ông giống như anh ấy. Tuấn Kiệt từ trường học về, thấy chị gái đã hỏi. Ông có sang không chị? Có, đang chơi cùng mấy đứa ngoài nhà văn hóa đấy. Nó nghe thấy thế thì chỉ kịp thò mặt vào màn hình điện thoại, chào Ánh Dương một câu, rồi lẳng cặp lên ghế sofa, chạy biến đi đâu tìm mấy đứa cháu. Dù cách biệt tuổi tác, nhưng hai cậu cháu Ốc và Tuấn Kiệt lại rất hợp chơi với nhau. Trong sân nhà văn hóa, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bóng nện xuống đất va vào cổng gây ồn ào cả một khu. Tuấn Kiệt đảo mắt tìm kiếm vị trí của bốn đứa cháu nhà mình. Tôm và Sam quẩn quanh bên cái cầu trượt, Tép chơi đồ hàng cùng mấy đứa con gái ở góc sân nhà bóng. Còn Ốc ngồi cùng một người phụ nữ trên ghế đá dưới gốc cây đa già mà quan sát bọn trẻ. Tuấn Kiệt đi đến, ngồi lên con thú nhún ngay bên cạnh Ốc. Nó dương mắt nhìn sang. Cậu đi học về rồi à? Đi mua nước cho bọn cháu uống đi. Cậu có mang tiền đâu? Cháu có mấy chục nghìn lẻ, mẹ cho mua đồ ăn sáng còn thừa đây này. Tuấn Kiệt nhìn vào nắm tiền mà Ốc móc ra từ trong túi, rồi hất hàm về phía cổng nhà văn hóa. Vậy thì đi. Tuấn Kiệt ghì chặt hai tai thú nhún, lấy đà bật dậy. Thú nhún hình con hiêu vì sức nặng của thằng bé bị ép xuống hết cỡ, lúc được thả ra liền bật lên, đùng đưa mãi chưa được dừng lại. Sao nữa, đi thôi. Thấy Ốc ngoái lại nhìn cái gì đó, Tuấn Kiệt liền giục. Cậu đợi tí để cháu dắt Tép đi cùng. Cứ để nó tự chơi sao phải dắt. Ở chỗ này cậu bảo kê, làm gì có ai dám bắt nạt em mày đâu mà mày sợ. Cháu không sợ Tép bị bắt nạt. Thế thì kệ đi, nhưng mà cháu sợ nó bắt nạt con nhà người ta ấy. Con này mà không trông tí nó đánh con nhà người ta thì sao hả cậu? Ốc vừa dứt lời thì phía nhà bóng cũng ré lên tiếng khóc khét lẹt, khiến cả hai thằng cùng giật mình. Ốc trợn trừng mắt kêu lên. Đấy, đã bảo mà, lại đánh con nhà người ta rồi. Tuấn Kiệt nhìn theo, thấy Tép đang túm tóc con nhà người ta mà phát hoảng. Đứa cháu này của cậu đúng là manh động và cục xúc quá rồi. Chả hiểu con bé này giống ai nữa. Nhà cậu chị gái nào cũng thủy mị nết na cơ mà. Tiếng khóc thu hút không ít ánh nhìn của người lớn và bọn trẻ đang chơi ở trong sân. Tôm và Sam thấy chị đánh bạn thì cũng nháo nhào chạy tới xem. Người lớn thấy có Tuấn Kiệt và Ốc ra can rồi thì không để ý đến nữa. Ốc vừa gỡ tay em gái vừa hỏi. Làm sao mà lại đánh bạn rồi? Bỏ tay ra anh xem nào. Sao giật tóc bạn Tép đau thế? Con bé không những không buông mà càng nghiến chặt răng, ra sức siết chặt tóc đứa bé gái đang khóc đến không thở nổi ở kia. Tiếng nức nở của con bé khiến hai cậu cháu Ốc cùng sốt ruột. Tuấn Kiệt chưa kịp mở miệng khuyên răn cháu gái thì Tép đã vênh cái mặt đỏ bừng bừng lên cãi anh trai nó. Cào vào mặt Tép đây này, anh Ốc không thấy à? Nó cố ý dâng bên má có ba vết móng tay cào đỏ au hết cả lên cho anh trai xem. Ốc suýt xoa sờ sờ vào đấy, làm Tép đau thì ngoảnh mặt né đi. Đau em đấy. Thôi thì đã đánh bạn rồi thầy, giờ bỏ tay ra đi. Tép mà giật đứt hết tóc của bạn thì nhà mình lấy gì ra mà đền? Cậu Kiệt làm giám đốc, xin tiền cậu Kiệt. Nó quắc mắt nhìn sang thằng cậu, nói mà không hề chớp mắt. Tuấn Kiệt nhăn nhó mặt mày, nuốt khan cái ực rồi chỉ vào mặt mình. Ốc tỏ ra thương cảm lắc đầu. Tại cậu bảo làm giám đốc nuôi cả lũ đấy. Trong lúc hai đứa đang cố gắng phân xử thì không biết quả bóng từ đâu bay tới trúng bột một cái vào thái dương Tuấn Kiệt, khiến thằng bé bị động nên chẳng né kịp mà chao đảo suýt ngã xuống. Tiếng va chạm khiến bọn trẻ con giật mình. Tuấn Kiệt ôm lấy đầu mình mà hai mắt nhắm tịt vào vì đau. Ốc vội buông tay em gái rốt sáng hỏi han. Cậu có làm sao không? Mấy đứa đá bóng trúng người thì cứ díu dít vào xin lỗi. Tuấn Kiệt không bắt bẻ chúng nó, chỉ xua tay, còn dặn dò bọn trẻ chú ý không lỡ đá vào các em nhỏ. Nó ngồi xuống ghế đá ở ngay gần đấy. Mấy đứa cháu cũng xúm xít vào theo. Bà Tép tỏ ra lo lắng cho cậu, nhưng vẫn không quên mối thù bị cào vào mặt, mà giữ nguyên cái tay đang túm tóc bạn, kéo theo con bé kia lại gần. Đau! Con bé đó lại nức nở. Vừa rồi bị quả bóng va vào đầu Tuấn Kiệt thu hút nên nó quên đau, giờ tiếp tục bị giật tóc kéo đi mới nhớ ra. Tép, buông tóc bạn ra. Ốc khẽ gắt. Thế mà Tép buông thật, nhưng không phải vì anh trai quát nên bỏ, mà vì nó nhìn thấy cậu Kiệt bị chảy máu mũi. Con bé hoảng sợ rú rít lên. Máu, cậu Kiệt bị chảy máu sắp chết rồi kìa anh Ốc ơi. Nghe con bé hét lên khiến cả bọn cùng kinh hãi nhìn vào. Tép đã len vào giữa hai chân cậu nó, sốt sắng với tay muốn chạm vào mũi cậu. Tuấn Kiệt rủ mắt nhìn xuống, lại theo phản xạ đưa tay quệt ngang mũi. Cậu cũng hơi hoảng vì trên cánh tay dính đầy máu từ mũi chảy ra, nhưng sau đó lại chỉ cười cười trấn an mấy đứa cháu. Không sao đâu, chảy máu cam thôi mà, chết làm sao được. Tuấn Kiệt ngửa cổ để máu bớt chảy ra, khiến giọng thằng bé cũng nghẹn nghẹn như người ngạt mũi. Mấy đứa đá bóng chúng phải Tuấn Kiệt, thấy bọn trẻ nói cậu bị chảy máu sắp chết thì cũng hoảng sợ, cứ đứng bên ngoài nhấp nhổm nhìn xem cậu có chết thật không. Gần 8 giờ tối, Khi Lực và anh Thắng uống hết nửa chai rượu giữa rừng thì trời ào ào đổ cơn mưa. Cả bọn đang ngồi bên hiên nhà Lực vội vã dọn dẹp hết đồ vào trong. Trên nền trời xuất hiện từng tia lửa điện, chốc chốc lại giật lên, ẩn hiện dưới lớp đám mây xám xịt. Chỉ thấy hình không thấy tiếng, có lẽ là sét đánh ở khá xa. Củ Lạc vẫn đứng yên, chăm chăm nhìn ra cái sân đã ướt đẫm nước. Nước mưa rơi xuống bậc thềm, bắn tóe lên hiên, rơi vào chân mà nó chỉ thụt lùi lại chứ chưa chịu chạy vào trong nhà. Củ Lạc đứng đấy làm gì thế hả? Vào ăn nốt bát cháo đi xem nào. Thành vừa nhìn vào bát cháo lòng mà thằng bé đang ăn dở vừa gọi. Nó chậm chậm quay đầu, cái mặt tự nhiên tỏ ra hớn hở, vừa chạy ù vào nhà, vừa reo lên. Mưa rồi tị tan ơi! Thì làm sao? Mẹ Hệ sắp về rồi, phải không hả bác Bún Nghèo? Anh Thắng vừa gắp một miếng rồi chưa kịp ăn, thì bị Củ Lạc hỏi, nên lại bỏ vào trong bát. Thằng nhóc này nó nhớ lâu, hôm vừa rồi Thắng bảo với Củ Lạc rằng trời bão mẹ nó không đi làm được, sẽ phải ở nhà chơi với nó. Nhìn cái mặt hớn hở lại cười cười thế kia, thì chắc là đang sung sướng vì mẹ nó sắp về đến nơi rồi đấy. Ánh Dương ngồi kế bên Lực và Củ Lạc cũng đưa mắt nhìn theo thằng bé đang hớn hở ăn cháo ngon lành. Mà nhìn lại thì chẳng hiểu ai là người xếp chỗ mà xếp cái kiểu chia loan rẽ phượng kiểu này. Thành đang ngồi đối diện với cô, thấy Ánh Dương không ăn gì mấy, chỉ ngồi nhìn bọn họ không thôi. Mỗi lần hai người chạm phải ánh mắt của đối phương, anh lại nhìn vào đồ ăn trên mâm. Ý muốn bảo Ánh Dương ăn cái này cái kia, nhưng cô đều lắc đầu. Bác sĩ Dương không ăn à? Sao cứ ngồi không thế? Ăn tiết canh đi, để lâu quá mất ngon đấy. Lực ngoảnh sang thấy bát tiết canh ở trước mặt Ánh Dương vẫn còn nguyên thì nhắc nhở, còn nhiệt tình vắt chanh vào cho cô nhưng lại bị Ánh Dương gàn lại. Chị không biết ăn cái này, ăn đồ sống không tốt đâu, nhiễm sán thì sao? Mấy người ở bên mâm đều đưa mắt nhìn cô như sinh vật lạ. Lực lại ra sức dụ dỗ, chị cứ ăn thử một miếng đi, ăn vào lại nghiện. Tiết canh em tự đánh, sạch lắm, không té re đâu mà sợ. Anh ta vừa nói vừa cười hỉ hả, đôi mắt một mí đang đỏ au vì rượu cũng híp dí lại theo. Ánh Dương vẫn kiên quyết không ăn. Cô ái ngại gắp lấy một miếng thịt dài trên đĩa nội tạng luộc rồi cười nói, chị ăn cái này được rồi, mọi người cứ tự nhiên, đừng để ý đến bên này nhé. Thôi uống đi mày, trâu khát không phải đè sừng. Anh Thắng biết ý thì nâng chén của mình lên thu hút sự chú ý của Lực, để anh ta không làm khó Ánh Dương nữa. Lực thì được cái nhiệt tình hơi thái quá, anh ta cứ sợ Ánh Dương ngại không dám ăn nên cứ trèo kéo. Chứ thực tế thì cô làm bác sĩ ngoại khoa, thường hay làm phẫu thuật các bệnh liên quan đến nội tạng. Nhìn thôi đã thấy ớn, giờ còn bảo ăn nữa, khiến Ánh Dương hơi lợm giọng. Với cả cô cũng chưa bao giờ ăn các món từ nội tạng, cũng như đồ ăn chưa chín kiểu như tiết canh thế này, nên hơi rén. Trong lúc bọn họ đang cười nói rôm rả, bên ngoài chợt rền vang tiếng sấm sét, khiến cả Củ Lạc lẫn Ánh Dương đều giật mình. Củ Lạc mê tôi rúc vào lòng Thanh. Ánh Dương ngoảnh mặt về phía Lực, anh ta theo phản xạ vòng tay ôm lấy cô, vô tư dỗ dành. Sét đánh ngoài biển cơ, bác sĩ Dương thế mà nhát gan nhỉ? Đột ngột quá nên giật mình thôi. Ánh Dương gượng gạo đẩy Lực ra, cố né người khỏi sự vây hãm của cánh tay phốp pháp đang quàng trên vai mình. Thành Đăng ở đối diện cũng hụt hẫng đưa tay về. Khi tiếng sét rền vang, anh cũng nhanh người nhồm dậy, nhưng nước ra không cứu được lửa gần, thế mà bị người ngồi bên cạnh Ánh Dương nẫng tay trên. Thành Đăng vì đặc thù công việc nên không uống rượu, chỉ ăn uống rồi góp câu chuyện cho vui. Anh được cái thân thiện lại quảng giao và gần gũi với người dân nên không hay từ chối lời mời của bọn họ. Người trên đảo cũng biết Thành Đăng còn nhiệm vụ, không thể bổ khú say sưa giống bọn họ nên chẳng bao giờ nài ép. Chẳng biết là Lực có chuyện gì vui hay thế nào mà lại uống nhiều đến như vậy. Anh Thắng cũng bồi anh ta chả thua chén nào. Anh ấy thì rõ là lòng có tâm trạng nên mượn rượu để rửa trôi ưu phiền thì thôi đi. Còn Lực ở trên cái đảo này được coi là con người không tim không phổi, lúc nào cũng vô tư cười nói suốt cả ngày được. Bọn họ ngồi với nhau đến gần 11 giờ, Thành Đăng đèo anh Thắng cùng trở về, còn Thanh và Ánh Dương giúp Lực dọn dẹp xong mới về nhà của mình. Lực say quá nên cứ thế ngủ luôn mà chẳng buồn tắm rửa gì. Đến gần 9 giờ sáng ngày hôm sau, anh ta mới giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập uỳnh uỳnh và tiếng chó oanh oách sủa. Cái gì mà mới sáng ngày ra đã phá cửa nhà người ta đấy à? Lực mắt nhắm mắt mở, vò đầu vuốt mặt cho tỉnh ngủ, rồi cáu kỉnh đi ra mở cửa. Anh ta còn chẳng nhớ mình đóng cửa vào lúc nào. Nhà anh ta có cổng nhưng chẳng khóa bao giờ, bởi trên cái đảo này làm gì có trộm cắp mà phải sợ. Khách lạ có bất thình lình đến thăm nhà cũng chỉ là loài rắn, sinh vật hoang dã duy nhất sinh sống trên đảo trõi này. Cửa vừa bật mở, Lực đã trợn trừng mắt, tỉnh hẳn ngủ khi bà bốn cái mặt lọt vào tầm nhìn của anh ta. Hai trong bốn người khách lạ nhanh chóng khóa tay khống chế Lực, mà anh ta cũng không thèm chống cự. Tên để xia cánh kiến lấy làm hài lòng, đưa mắt nhìn hai thằng đàn em một cái, rồi đưa tay vỗ đồm đồm vào mặt Lực hai cái, rồi khẩy môi mỉa mai. Chào, mày trốn cũng lâu phết rồi đấy nhở. Bọn chúng đẩy Lực ra giữa sân, anh ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định phản kháng, chỉ im lặng nhìn theo người để râu cánh kiến cho đến khi hắn quay ngoắt lại. Hắn gườm gườm mắt, tay chỉ thẳng mặt Lực mà đầy nghiến. Còn mẹ mày chứ, mày tưởng mày chạy ra đến đây thì bọn ông không tóm được mày hả? Chúng mày muốn gì? Trả tiền cho tao. Hắn dãy nhảy lên, trợn mắt nghiến răng nhấn mạnh, cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu. Lấy gốc thì trả, lãi tao không có. Chúng mày vống lãi cắt cổ, ai mà trả được. Anh ta vừa dứt lời thì một cái bạt tai cật Lực giáng tới mặt Lực, khiến bên má phải nóng dần dần lên. Lực nghiêng đầu gườm mắt nhìn kẻ vừa đánh mình. Hai thằng giữ tay anh ta càng ghì chặt, không cho nhúc nhích. Thằng để râu cánh kiến rồn rồn vén vạt áo lên quá xương sườn, để lộ ra cái bụng lép xẹp. Mới sớm ngày ra mà mặt trời đã treo lên đỉnh đầu, rọi nắng xuống vừa gắt vừa nóng nực. Sau một đêm mưa lớn mà đã oi bức, nóng nực kinh khủng khiến đám người kia không quen, nên kẻ nào kẻ nấy chỉ đứng dưới sân một lúc mà đã nhễ nhại mồ hôi. Mày có biết bọn bố mày phải dậy từ mấy giờ đến đây để tìm mày không hả? Lúc mày còn ngủ vắt cái lưỡi lên thì ông đây đã lênh đênh trên biển rồi đấy. Hắn tức tối đầy nghiến, tay chống hông, tay xoa cằm, rồi bất thình lình vung lên. Lực theo phản xạ nhắm tịt hai mắt lại, nhưng hắn lại không đánh xuống mà đặt tay lên đầu Lực, xoa xoa mấy cái rồi túm chặt lấy tóc anh ta nhấc lên. Lực đau nhưng mà không kêu ca, chỉ nghiến răng chịu đựng. Anh ta biết có nợ không trả là sai, nhưng Lực chẳng phải chỉ nợ mỗi đám người này. Người muốn tìm anh ta đòi nợ còn đầy ra đấy, mà chẳng biết phải trả ở chỗ nào trước. Thấy Lực lì đòn lại còn tỏ ra bất cần, tên kia điên tiết vẩy tay ra hiệu cho ba thằng đàn em xông vào hành hung anh ta. Chúng liên tục đấm đá bùm bụp vào người Lực, nhưng mà anh ta chỉ né đòn chứ không đánh trả, với hy vọng bọn chúng đánh chán rồi thì thôi. Nhưng bọn này hung hãn quá, không chỉ đánh mà còn chửi bới om sòm. Con chó mực thấy chủ bị đánh thì cũng sổ vào oanh oách sủa, nhưng nó còn bé tí chẳng dọa được ai. Ngược lại còn bị thằng râu cánh kiến thẳng chân đá bay vào góc sân, kêu ăng ẳng. Mẹ mày con chó con mà mày cũng đánh à? Đánh tất. Thành ở bên này vừa dọn hàng xong, nghe tiếng chửi bới từ bên nhà hàng xóm thì sốt sáng chạy ra, nền cổ nhìn sang, thấy một đám người đang hành hung Lực, chẳng cần biết đầu cua tai nhau thế nào thì sồng sộc chạy vào nhà, vác theo gậy gỗ. Củ Lạc thấy thế thì cũng nhào theo. Tị Tan đi đâu ấy? Cô ấy nhướng mày nạt thằng bé. Ở yên trong nhà, cấm bước chân ra khỏi cửa đấy. Ơ, em nghe tiếng người ta chửi nhau, tị đi đánh nhau à? Cho em đi với, em cổ vũ to. Thành lở mắt, Củ Lạc nhăn nhăn quay ngoắt chạy vào nhà. Thằng râu cánh kiến đang hùng hằng chửi, tự nhiên bị phang một cái vào mông thì giật nảy mình quay ngoắt lại. Mà cha đứa nào! Thành chẳng thèm phân trần, cứ thế nhảy vào phang bọn kia tới tấp. Thằng râu cánh kiến nhảy cẫng lên né tránh. Ba thằng kia bị đánh bất ngờ cũng giạt ra. Lực bị đánh đau, lồm cồm đứng dậy. Sợ Thành bị bọn kia đánh thì kêu cô ấy lại. Thành thôi, đi về đi. Không! Thành gạt tay Lực rồi hung hăng chĩa gậy về phía bọn chúng, điểm mặt từng thằng mà gắt lên. Mẹ thằng nào dám đánh anh tao? Chúng mày ở đâu đến đảo đánh người hả? À, con này láo. Dạy dỗ nó, cẩn thận cho tao. Thằng râu cánh kiến tức tiết phất tay. Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đầu gậy đã bị tóm lấy. Chỉ trong tích tắc đã bị đoạt lấy khỏi tay cô, hất văng ra nền đất. Trong lúc Thanh còn đang ngơ ngác thì một trong mấy thằng kia đã thẳng tay vả một cái thật mạnh vào mặt cô ấy. Sự va chạm đột ngột khiến Thanh không kịp né, cũng làm cho niềng sắt ma sát với da trong miệng đến bật máu tươi. Thanh đau đớn ôm lấy miệng suýt xoa. Đau, ở nói. Đau lắm không? Lực kéo giật Thanh vào trong lòng, vần mắt xỉ vả mấy thằng kia. Mấy thằng chó, chúng mày đánh cả con gái đàn bà. Bố mày đánh đấy, mày thích làm sao? Thằng râu cánh kiến cưng mặt thách thức. Dường như hành động hung hãn mất nhân tính của chúng đã chọc vào máu điên và giới hạn chịu đựng của Lực. Anh ta siết tay kéo Thanh về phía hiên nhà. Ngồi yên đây, đừng gây với chúng nó nữa. Lực để Thanh ngồi xuống thềm rồi hùng hổ chạy về phía bể chứa nước. Khi quay lại đã lăm lăm con dao phóng lợn sắc nhọn trong tay mà chĩa về phía đám kia. Thằng nào giỏi thì lao vào đây. Lực hung hăng thách thức, hai mắt đã đỏ lừ, cái mặt bị đánh đến sưng tím lúc này cũng trở nên dữ tợn với con dao sáng loáng trên tay, khiến bọn kia khiếp sợ. Thấy anh ta bắt đầu nổi điên, không cam chịu như khi nãy nữa, lại có vũ khí, bọn kia chùn bước mà lùi lại. Một trong ba thằng đàn em ngoảnh mặt hỏi thằng Dâu Cánh Kiến: "Xử lý sao giờ anh? Nó có dao kìa. Mày có không?" Thằng đó nhăn mày lắc đầu, lại đưa mắt nhìn hai thằng còn lại. Bọn chúng cũng cùng chung một biểu cảm. Nó lại nhăn mặt nói: "Anh bảo trên đảo không có người, nó thân cô thế cô chả sợ còn gì. Thế giờ ba chúng mày lao lên tử chiến với nó đi." Nghe thằng đàn anh nói câu tuyệt tình thế, ba thằng kia mặt đã nghệt ra nhìn nhau. Một thằng lùi người về phía cây gậy của Thanh, vừa bị hất văng ra, định cúi xuống nhặt thì phía sau lưng đã vọng đến tiếng động cơ xe máy. Chỉ trong vòng một phút, hai chiếc xe đã phi thẳng đến giữa sân, ngay trước mặt bọn đòi nợ. Hai chiến sĩ hải quân chĩa về một phía áp đảo bọn chúng, lùa bốn thằng ấy ra sang một bên để Thành Đăng đi vào giữa. Thành Đăng thấy Lực bị đánh đến sưng húp mặt mày, lại lăm lăm con dao trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thì bước đến trước mặt anh hỏi: "Có chuyện gì thế anh Lực? Bác sĩ Dương gọi báo có người xâm nhập lên đảo trái phép, còn hành hung người phải không?" Lực chưa đáp thì Thanh đã bật dậy, nhào tới trước mặt Đăng mà mách: "Anh Đăng, bọn này đánh trúng em." Thành đưa bàn tay dính máu từ miệng của mình ra cho Thành Đăng thấy, nhìn khóe miệng cô ấy cũng bầm tím và rách ra, đầu mày Thành Đăng chợt cau lại. Anh vỗ vai Thành trấn an rồi quắc mắt nhìn đám người kia. Ánh nhìn nảy lửa cùng vẻ nghiêm nghị của người lính khiến bọn chúng không sợ lắm nhưng mà cũng giật thót mình. Thành Đăng dè giọng gắt: "Mấy người từ đâu đến đảo, còn hành hung người dân? Thằng này nó nợ tiền chúng tao, bỏ trốn đến đây." Thằng Dâu Cánh Kiến thẳng tay chỉ về phía Lực. Anh ta siết chặt nắm tay, mắt đỏ sọng không có tiêu cự, chẳng rõ đang nhắm vào đâu. Bọn này là bọn cho vay nặng lãi, lúc Lực chơi tiền ảo thua đã bị bọn chúng lừa vay. Tiền lãi nặng hơn nhiều lần tiền gốc. "Nợ bao nhiêu?" Thành Đăng quắc mắt nhìn tên vừa đáp. "Cả lãi là gốc." Không để hắn nói hết, anh đã gắt. Tiếng gằn khiến tên đó giật mình. Hắn cong môi định nạt lại, liền bị ánh nhìn nảy lửa của Thành Đăng làm cho khựng lại, khiên cưỡng đáp: "20 triệu. Anh nhìn sang Lực, anh ta lẳng lặng gật đầu xác nhận. Thành Đăng quay sang nói với tên kia: "Đọc số tài khoản." Hắn khẩy môi mỉa mai: "10 năm rồi đấy. Chú em có biết lãi bây giờ lên bao nhiêu rồi không? Sợ rằng cho vay nặng lãi, thực hiện hành vi liên quan đến đòi nợ, dùng vũ lực gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe. Có biết ngoài xử phạt hành chính còn có thể bị phạt tù không?" Thành Đăng bình thản cắt lời. Tên kia chợt xanh mặt, anh lại nói tiếp: "Lấy gốc hay ngồi tù? Mày không phải dọa, quân đội chỉ nói một lời." Anh vừa dứt lời thì súng trên tay chiến sĩ của Thành Đăng cũng đồng loạt vang lên tiếng nạp đạn, khiến những người có mặt giật thót cả mình. Ánh dương nãy giờ vẫn thập thò ngoài cổng, hóng chuyện cũng căng thẳng theo. Lúc cô đang phơi quần áo, nghe được tiếng chửi bới bên này thì cũng lò dò đi sang, không ngờ thấy cảnh bốn thằng kia vây lấy hai người Thanh và Lực. Ánh dương biết thân biết phận, chân tay yếu mềm nên chẳng dại lao vào làm anh hùng. Cô liền gọi cho Thành Đăng báo anh đến gấp để giải vây cho hàng xóm. May mà bọn họ đến kịp lúc, không thì không biết mấy thằng kia còn làm ra những cái hành động dã man nào để chóc nợ nữa. "Mày dám bán dân ư? Đây là đảo Tiền Tiêu, thuộc sự quản lý của quân đội. Phạm vi toàn đảo và cư dân sinh sống trên đảo đều được quân đội bảo vệ. Các anh tự ý lên đảo khi chưa được sự cho phép của chúng tôi sẽ được xem là xâm nhập bất hợp pháp, còn gây nguy hiểm cho người dân của đảo. Tôi có thể..." Rồi, tao biết rồi. Sự cứng rắn của Thành Đăng cùng những khẩu súng trên tay chiến sĩ của anh đã khiến bọn chúng bị dọa sợ. Tên cầm đầu không chậm trễ thêm giây nào mà móc túi lấy điện thoại, mở sẵn mã chuyển tiền chìa ra trước mặt Thành Đăng. Anh tỏ ra hài lòng, mắt vẫn chằm chằm nhìn hắn, nhưng chân đã nhích sang một bên để hắn đưa màn hình điện thoại sang phía Lực. Thành Đăng mở điện thoại, nhấn vào video rồi quay camera về phía bọn họ, điểm mặt từng người, sau đó dõng dạc nói: "Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2000XX, tôi, Nguyễn Thành Đăng và toàn thể những người có mặt tại đây làm chứng anh Trần Hữu Lực đã trả đủ số tiền 20 triệu đồng vay của anh." Anh chĩa cam điện thoại về phía tên đòi nợ. Hắn tức tối muốn phản kháng nhưng lại bị cái trừng mắt của Thành Đăng làm cho ngoan ngoãn. Hắn mà cáu kỉnh sướng tên của mình: "Ngô Hồng Quân, anh Trần Hữu Lực đã trả đủ số tiền 20 triệu đồng chẵn vay của anh Ngô Hồng Quân. Từ Thành đang nghiêng đầu nhìn sang, tên kia bất lực nói, 19 tháng 3. Từ giây phút tiền về tài khoản của anh Ngô Hồng Quân, hai bên không còn bất cứ vướng mắc nợ nần gì với nhau. Nếu anh Quân có hành vi làm phiền, quấy rối với mục đích xiết nợ, sẽ được xem là đang làm trái pháp luật. Anh Lực có quyền mời cơ quan chức năng xử lý và khởi kiện anh Quân. Nghe Thành đang nói mà tên Quân toát cả mồ hôi. Những người bên ngoài thì lấy làm hả dạ. Lực nhờ Thành quét mã trả nợ giúp mình, bởi số tiền suốt 10 năm nay anh đã tích góp được, ngoài gửi về cho gia đình trả nợ người thân và những món nhỏ lẻ dần, thì vẫn còn một ít để nhờ trong tài khoản của cô ấy. Tiền đi trong tích tắc đã chuyển đến tài khoản của tên Quân. Thành đang bảo hắn đưa màn hình thông báo nhận tiền của ngân hàng và tự xác nhận đã thu đủ số nợ mà Lực đã vay, rồi tống cổ bọn chúng ra khỏi nhà của anh ta. Ánh Dương thấy bọn chúng nối đuôi nhau tức tối đi ra thì cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà mình, tiện tay chốt luôn cổng lại. Hai chiến sĩ ôm súng đi theo phía sau, áp tải bọn chúng đi về phía tàu cập bến để đảm bảo đám người này đã thật sự rời khỏi đảo của bọn họ. Bọn kia đi rồi, Lực mới mon men dò hỏi Thành Đăng, này, thật sự sẽ nổ súng sao? Sự ngây ngô của Lực khiến anh bật cười. Bị điên à mà nổ súng bắn vào người dân của mình? Dọa bọn họ thôi. Cảm ơn chú mày đã giải quyết giúp anh. Anh sẽ miễn phí thịt lợn cho doanh trại một năm. Anh mua lợn giá rẻ của doanh trại, xong lại bày đặt miễn phí cho bọn em. Thế là bằng nhau à? Lực vừa gãi đầu vừa cười. Thì anh sẽ không giành bác sĩ Dương với chú mày nữa. Anh nghĩ là anh muốn giành mà được chắc. Thành Đăng cười nhạt, khẽ lắc đầu tỏ ra coi thường tình địch ngay sát hông nhà bác sĩ Dương. Mà anh đã làm cái gì để người ta đến tận đây đòi nợ vậy? Chuyện dài lắm. Dài thế nào? Khai ra nhanh. Lực đang thiểu não, bị cái tạt tay vào đầu của Thanh thì dãy nhảy lên. Còn điên này, đau đấy. Đánh cho bớt ngu ra. Nói nhanh, anh đã làm gì mà để bọn đòi nợ đến tận đây thế hả? Lực xấu hổ thấp đầu, lén lén nhìn Thanh và Thành Đăng. Anh biết anh ta ngại thì không để tâm đến nữa mà quay người rời đi. Nhưng Thanh thì không đơn giản như vậy, nhất định bắt Lực phải nói rõ ngọn ngành cho cô ấy nghe. Thành Đăng đi ra cổng trước, đợi Quyết dắt xe ra, nhưng thấy Ánh Dương đang thập thò ở cổng thì đi bộ về phía nhà cô. Xong rồi à? Ừ, bọn chúng đi hết rồi. Ánh Dương chăm chú nhìn Thành Đăng, cười cười. Toàn nói không sai, đúng là giỏi nhất võ mồm. Vậy là khen, đúng không? Ánh Dương nhịn cười gật đầu. Thành Đăng cũng cười theo, ánh nhìn vẫn đặt trên gương mặt đang rạng rỡ trước mặt mình. Ánh Dương cũng chẳng hề ngại, cũng thản nhiên đáp lại ánh nhìn của anh, cảm giác vô cùng thân quen mà quên đi nụ hôn ngày hôm qua trên biển. Trung đội trưởng, anh có về không ạ? Quyết phi xe đến trước cổng nhà Ánh Dương thì đỗ lại. Em chào chị bác sĩ. Ừ. Cô tươi cười đáp lại cậu ta, lại nhìn sang Thành Đăng cùng chờ đợi câu trả lời của anh với Quyết. Em về doanh trại trước đã nhé. Ừ. Hai anh em về đi. Ánh Dương gật đầu, nhưng người còn chưa đi đã với tay níu Thành Đăng lại, mắt chăm chăm nhìn vào cẳng tay anh. Vết thương đã xe miệng, không còn chảy nước mô, nhưng nhìn vào vẫn thấy đau thay. Chú ý vệ sinh, xác thuốc, đừng vận động mạnh, tránh làm rách vết thương. Ánh mắt hiền từ, xen chút lo lắng, không hề né tránh ánh nhìn đầy cảm kích, lại vương chút tình của Thành Đăng. Anh cười hiền đáp lại, Ánh Dương chậm chậm thu tay về, để cho Thành Đăng về lại doanh trại. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện nợ nần của Lực, Thành vừa tức vừa thương. Tức là vì cái tội bồng bột ngu si đần độn và tham lam, không biết điểm dừng của anh ta trong quá khứ. Thương là khi Lực biết điểm dừng muốn quay đầu lại thì bị đóng nợ, làm cho cùng đường mà phải bỏ đến xứ này. Ngày ngày bán thịt lợn, đêm thì lại đi câu mực, soi ruốc, dành dụng chắt bóp từng đồng tiền một để gửi về cho gia đình trả nợ. 10 năm trước, Lực đến đảo này sinh sống cùng với người cô ruột của anh ta, cũng là hàng xóm nhà Thanh. Tự nhiên bên cạnh xuất hiện một anh trai cao lớn, tuy hơi ủ lì nhưng được cái tốt tính khiến Thanh vui hết nấc. Hồi ấy đảo ít người, không có nhiều trẻ con để chơi. Ngoài Huệ ra thì Thanh chẳng có bạn nào cả, mà cô ấy lại bị câm và rất thu mình, nên Lực nghiễm nhiên trở thành bạn thân chí cốt của con nhóc 10 tuổi ấy cho đến bây giờ. Thanh vừa bọc trứng nóng vào cái khăn khô, vừa cầu nhau nhiếc móc. Anh là cái đồ táng tận lương tâm, dối trá. Cái gì mà bỏ phố ra đảo ở cho nó trong lành, lành cái thằng Bành. Hay hò gì đâu mà kể. Mày á, lần sau thấy đánh nhau thì cứ chạy đi, ai bảo lao vào. Bị điên hay là bị gì hả? Chạy á, anh em thấy hoạn nạn thì chạy, có đáng mặt không hở? Rồi lỡ mà em bị đánh á, anh cũng chạy à? Không, mày thấy anh bỏ rơi mày bao giờ chưa? Thanh cười khì, hai mắt cũng hấp háy theo, cái miệng bớt vầu ngoác ra hết cỡ, nhưng mà đau hết rách ở khóe miệng thì vội thu vào, suýt xoa chép miệng. Bố bà mà cái thằng chó ấy, đánh em đau dã man. Lực chợt im lặng, đăm đăm nhìn vào khóe miệng sưng vù tấy đỏ của Thanh mà lấy làm áy náy vô cùng. Anh ta chợt tóm cổ tay Thanh, nếu lại khi cô ấy định đem trứng nóng chườm cho mình. Thanh cau mày thắc mắc, sao thế? Lực không đáp, lặng lặng giữ nguyên tay như thế mà đưa khăn bọc trứng trên tay Thanh đặt vào khóe miệng cô ấy. Thanh bị đau thì dùng mình rụt cổ, dùng răng hất ra. Không cần đâu. Lực lại cố chấp, con gái con đứa, để cái mặt thế này cho chó nó nhìn à? Anh không xem lại cái mặt anh đi, có như cái đầu heo luộc không hở? Chó chê mèo lắm lông. Kệ anh, mày lo cái thân mày trước đi đã. May cho mày là còn cái răng sắt nó giữ lại, chứ không nó tát cho quả ấy có mà đi hết hàng tiền đạo. Dành còn. Thành dướng người đem mặt dí sát lại gần mặt Lực, vếch lên rồi cãi trả. Ai dành con? Dành con này vừa bảo vệ anh đấy nhá. Cạn tàu giáo máng à? Thành tức tối nói cho cả một trang dài không nghỉ. Lúc này lại hồn hển thở vào mặt người đối diện. Chẳng biết anh ta bối rối vì điều gì mà ngoảnh mặt né đi, rồi lúng túng nói cố. Lần sau á đừng có mà hung hăng như vậy, nhỡ nó có dao á nó xiên cho một cái thì chết cha nhà mày. Anh em phải bảo vệ nhau chứ, rồi lúc mày đi lấy chồng Hàn Quốc thì ai bảo vệ anh? Bàn tay trong tay Lực chợt buông lòng, cả người Thanh cũng như mất sức mà ngồi phịch lại thềm. Ồ nhỉ. Thanh khẽ thở hắt ra, tự động thu tay bị nắm lấy về. Lực nhìn theo mái đầu vừa cúi xuống. Thanh cảm thấy trứng này đã nguội mất rồi, nên bảo Lực đợi rồi đứng dậy định đi luộc thêm quả nữa, nhưng chưa đi được đã bị níu lại. Này, gì nữa? Hay mày đừng lấy chồng Hàn Quốc nữa. Lực tự nhiên tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt nhìn Thanh cứ dâng đầy hy vọng. Thế nào khiến cô ấy bối rối? Thanh cố nặn ra nụ cười đầy gượng ép. Em phải đổi đời chứ, để bố không phải theo người ta lênh đênh hết vùng biển này đến vùng biển khác nữa. Với cả không lấy chồng Hàn Quốc thì cũng phải ra ngoài lấy chồng, chứ ở cái đảo này á, ai lấy em? Hay em tán anh Đăng nhở? Thôi đừng tán, Đăng nó thích bác sĩ Dương rồi, chứ bác sĩ già có thích anh ấy đâu. Có mà, sao anh biết? Cái hôm đuổi thằng Tây Ba Lô ra khỏi đảo, lúc mọi người về hết, anh mang cho chị ấy ít thịt lợn, mà lúc vào á thấy hai người ôm nhau, nên thôi cho nhịn. Thì thôi, em lại đi lấy chồng Hàn Quốc vậy, chứ không ở đây á có mà ế mốc mồm mà. Lực chỉ nhìn chứ chẳng trả lời được câu hỏi đó của Thanh. Cô ấy nghĩ thế nào thì hất tay anh ta ra rồi dặn, thôi anh tự luộc trứng mà chườm đi, em cũng đi sang bác sĩ già xin ít thuốc đây, chứ mặt mà xấu á thì chó nó nhìn thật. Dứt lời, Thanh cắm mặt đi thật nhanh ra cổng. Lực thì cứ ngồi im thẫn thờ nhìn theo bóng người đã đi khuất, mà lòng thì cứ như vừa nhen nhóm một loại cảm xúc gì đó rất khó tả, vừa mất mát vừa khó chịu. Ngay lúc này anh ta chỉ muốn ích kỷ mà níu giữ cô hàng xóm của mình, không cho Thanh đi lấy chồng Hàn Quốc với khát vọng đổi đời đó của cô ấy mà thôi. Thanh đi thẳng vào nhà Ánh Dương, cô đang lúi húi nhặt rau, nghe tiếng bước chân loẹt quẹt thì ngẩng mặt nhìn ra cửa. Thấy là Thanh thì liền hỏi, Lược thế nào? Mặt sưng vù rồi, mà chị gọi anh Đăng đấy à? Ồ, sợ bỏ mẹ ra, ai mà dám xông vào chứ? Chị cũng khôn nhở, chẳng ngu như em. Bọn đấy hèn thật, đánh cả con gái. Ánh Dương chăm chăm nhìn vào khóe miệng và gò má bị đánh thành vết của Thanh, nhìn thôi đã thấy đau theo rồi. Chị có thuốc gì bôi nhanh tan vết bầm trên mặt với vết rách này không? Có, đợi chị một tí. Ánh Dương rửa qua tay rồi đi thẳng vào trong lấy thuốc bôi cho Thanh. Lúc bôi thuốc thấy cô ấy cứ nhấp nhổm, lại lén lút nhìn mình như muốn nói cái gì ấy, khiến Ánh Dương liền tò mò. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Thanh bị nói trúng tim đen thì giật thót mình, lại trộm nhìn Ánh Dương một cái. Cô mỉm cười đáp lại, nói đi, không phải ngại. Thanh ngắc ngớ mãi mới nói được lên lời. Lão Đồ Tể bị làm sao ấy? Làm sao là làm sao? Bị thương ở chỗ nào à? Có nặng lắm không? Khi nãy chị tưởng á, chỉ bị phần mềm không sang nữa, để đi sang xem thế nào nào. Không phải. Ánh Dương vừa nhổm dậy lại bị Thanh kéo xuống lại ghế. Cô lo lắng nhìn cô ấy. Thế nào? Thì tự nhiên anh ấy bảo em là đừng lấy chồng Hàn Quốc nữa. Nhìn vẻ bối rối cùng gò má ửng hồng rõ ràng không phải vì vết tích của việc bị hành hung của Thanh, khiến Ánh Dương phì cười. Cô ấy thẹn quá thì gắt, chị cười cái gì mà cười? Ý tứ rõ ràng thế mà cũng không hiểu. Hiểu cái gì? Thanh tỏ ra ngu ngơ nhìn Ánh Dương cầu một lời giải thích rõ ràng. Cô cứ úp úp mở mở như vậy, cô ấy chẳng hiểu là muốn nói điều gì. Thế lúc cậu ấy bảo em đừng lấy chồng nữa thì em bảo sao? Em bảo em không lấy chồng Hàn Quốc thì ở đảo này làm sao mà lấy được chồng. Rồi cậu ấy bảo gì nữa? Thành lẳng lặng lắc đầu. Chả bảo gì. Rồi tự nhiên em thấy ngại ngại kiểu gì ấy thì em chạy luôn sang đây. Ngốc thật đấy. Ánh Dương vừa cười vừa nhìn Thanh. Hỏi này, đúng thì nhận, cấm luôn khuôn. Thanh gật đầu. Ánh Dương tủm tỉm cười vì suy nghĩ vừa ánh lên trong đầu mình. Cô ngả lại gần Thanh rồi hỏi. Lúc ấy mà Lực nó bảo không ai lấy em thì anh lấy, em có đồng ý không? Hả? Thành trợn mắt há miệng, kinh hãi nhìn Ánh Dương không chớp mắt. Cô thì cứ cười cười hất hàm muốn cô ấy trả lời. Gió quạt thổi thốc vào, khiến Thanh vội ngậm miệng, mắt rủ vào tiếp thuốc trên bàn mà không trả lời được câu hỏi đó của Ánh Dương. Gần 12 giờ trưa, trên đảo Hải Tặc, nắng đã nhuộm vàng cây cỏ, trượt trên từng nóc nhà, nung nóng từng viên đá mảnh sân. Bốn bể sóng vỗ, gió thổi quanh năm nhưng chẳng làm dịu đi cái nắng cháy da cháy thịt. Thời tiết đảo trõi đã khắc nghiệt thì trên đảo Hải Tặc lại càng khắc nghiệt hơn. Những người ngư dân họ Lưu sống trên đảo, từ đàn ông đến đàn bà, trẻ con, đứa nào đứa nấy đều đen nhem bởi ám một màu nắng. Hải Âu bế Hải An từ ngoài hiên vào trong nhà. Chồng cô ấy rời đảo đã gần nửa tháng trời chưa quay lại, cũng không nhận được tin tức gì từ Luân. Đảo Hải Tặc sóng điện thoại chập chờn, hầu như là không bắt được sóng viễn thông, nên việc liên lạc với các đảo và tàu thuyền thường gặp khó khăn hơn những hòn đảo khác. Gót chân vừa qua ngưỡng cửa, mẹ con Hải Âu đã giật mình ngoảnh ra bởi tiếng cái gì đó đặt rất mạnh xuống đất. Hải Âu. Trước mặt họ là một người đàn ông cao lớn, nước da màu bánh mật rắn giỏi, cái áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi, dưới chân anh ta để một túm lưới đựng 5-6 quả dứa rừng. Hướng Hải à? Hải Lan bảo em tìm dứa rừng ngâm rượu. Vâng. Nhưng nắng nôi thế này bắt tội anh ra. Hải Âu ái ngại nhìn Hướng Hải, mồ hôi liên tục chảy xuống lông mày, xuống mắt người đàn ông. Anh vội quệt đi rồi cười cười đáp. Tiện thể từ tàu về thì mang tới cho em. Anh Luân ra ngoài lâu thế nhỉ, anh không thấy. Nhắc đến chồng, Hải Âu khẽ cắn môi rồi nở nụ cười, che giấu sự bất an. Anh ấy về nhà có việc, chắc sắp quay lại rồi. Em có nghe... Hướng Hải bỏ lửng câu hỏi. Hải Âu tự biết nhưng mà cố ý phớt lờ đi. Cô ấy thả con trai xuống sàn nhà để nó tự đứng rồi đi ra nhặt lấy túm lưới đựng dứa rừng đem vào nhà để. Cô biết người ta đang đồn thổi cái gì chứ, rằng Luân bỏ khỏi đảo sẽ không về nữa. Còn Phong Thanh nghe được, người của anh họ cô bảo Luân ăn cắp của cải của bố cô rồi bỏ trốn. Anh vừa rời khỏi đảo 3 ngày, ông Thiền đã gọi cô đến. Hải Âu phải lấy tính mạng hai mẹ con ra để đảm bảo trước ngày sinh nhật con trai Luân sẽ trở về, thì ông ấy mới chịu xuôi cho bọn họ một cơ hội. Nơi nào thì cũng sẽ có luật của nơi đó. Tội phản bội, ăn cắp đồ của đảo bỏ chạy lớn lắm. Dù đi đâu, họ cũng sẽ ngấm ngầm tìm về bằng được. Hướng Hải chỉ hỏi có vậy rồi đi về, không nấn ná làm phiền mẹ con Hải Âu nữa. Cô nhìn theo bóng lưng vạm vỡ kia mà lòng không khỏi lo lắng bởi những lời Hướng Hải vừa khơi ra. Hướng Hải vừa vào nhà thì từ phía sau cũng có tiếng bước chân theo vào sát nút, dù chỉ là rất khẽ, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra. Khóe môi mỏng khe khẽ đẩy cong, khiến hàng mi đen nhánh cũng muốn rung rinh rìm lại. Anh không dừng bước, vẫn cố ý vào trong, nhưng rất nhanh đã bị người phía sau ôm chầm lấy. Bắt được anh rồi! Tiếng cười giòn tan, đầy vui vẻ vang lên. Cô gái đem mặt cọ sát vào tấm lưng rộng lớn, ướt đẫm mồ hôi của Hướng Hải. Hải Lan khép hờ mi mắt, cảm nhận mùi hương mặn nồng giống mùi biển cả, nhưng đầy nam tính tỏa ra từ người anh. Bàn tay cô ấy không ngừng động chạm vào cơ ngực rắn chắc, có hình có khối rõ ràng, hẳn lên dưới lớp áo phông đẫm mồ hôi. Hướng Hải xoay người đặt cô ấy lên bàn, tay nắn cằm Hải Lan nâng lên rồi hôn xuống, nụ hôn triền miên không dứt. Dù Hải Lan có quá trớn hay si mê, thân thể cường tráng kia đến mức độ nào, có vuốt ve động chạm bao nhiêu đi chăng nữa, thì Hướng Hải luôn có chừng mực. Anh chưa từng đi quá giới hạn với Hải Lan, sự cự tuyệt của người đàn ông khiến cô cảm thấy tự trọng bị coi thường. Hải Lan giận dỗi ngoảnh mặt làm thinh. Hướng Hải cười hiền, ôn hòa đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ. Ăn trưa với anh không? Hải Lan ngả người về phía sau, tay chống lên mặt bàn, lộ rõ sự né tránh. Hướng Hải không bỏ cuộc, vẫn ngọt nhạt dỗ dành. Không ăn là đói đấy. Nhìn này, người toàn xương thôi, phải có da có thịt như Hải Âu ấy. Nhắc đến Hải Âu, Hải Lan càng ức. Cùng là họ hàng với nhau, mà Hải Âu lại được trời phú cho nước da trắng bóc. Vậy mà Hải Lan tự nhận thức được da mình cứ ngăm ngăm bẩn bẩn thế nào ấy. Dù Hướng Hải có N lần nói anh thích con gái dám nắng vì nhìn nó khỏe khoắn, nhưng khi bị đem ra so sánh với Hải Âu lại khiến Hải Lan khó chịu, dù chẳng phải ghét bỏ gì nhau. Chắc là ăn rồi chứ gì? Chưa. Vậy sao không ăn cơm? Thế muốn ăn gì? Anh. Cô ấy không ngại đáp. Hướng Hải phì cười rồi lặng lặng lùi ra, nhưng lại bị Hải Lan vòng tay qua cổ ghì lấy. Chỉ mình anh á, cơm dâng tận miệng không ăn. Có biết là đầy người nhìn em mà ước còn không được không hả? Ai? Mấy ông chơi bài cùng với bố em. Bố em vẫn đánh bạc. Hải Lan biết mình lỡ lời thì rủ mắt né tránh ánh nhìn như tra khảo tội phạm của Hướng Hải. Nhưng chính sự lúng túng ấy đã tố cáo cô. Hướng Hải biết nếu làm căng thì Hải Lan sẽ lờ đi câu hỏi của mình, lại giận dỗi rồi bỏ đi như mọi lần, nên lần này anh chủ động mềm mỏng hơn. Từ nay em đừng đi theo ông ấy nữa, không tốt đẹp gì đâu. Hải Lan thấy anh có vẻ không để tâm đến chuyện bố cô đánh bạc mà lại lo lắng cho mình thì lấy làm hài lòng. Cô dướn lên gặm cằm anh một cái rồi rúc mặt vào cổ anh nửa đùa nửa thật. Em là thần may mắn của bố em đấy, em phải đi còn chia bài cho bố em nữa, mấy ông đánh bài cùng bố cho em đầy tiền. Lời khích tướng ấy đem lại cho Hải Lan một cái nghiến môi đau đến chảy nước mắt. Cô bị Hướng Hải bất thình lình cưỡng hôn, còn cắn rõ đau thì cáu kỉnh đẩy đầu anh ra, hốc mắt hoe đỏ ấm ức mắng: đồ điên này, anh ghen tị với người ta sao lại trút lên em? Anh đã bảo đừng theo ông ấy đến chỗ cờ bạc ấy nữa rồi cơ mà. Nếu ông em mà biết được bố em giao du với đám người ngoại quốc đánh bạc thì... Hải Lan trừng mắt, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt mà cuống cuồng bịt miệng Hướng Hải: anh không được nói. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo xuống. Vẻ thẳng thốt của Hải Lan khiến anh hài lòng. Xem ra thì bố cô ấy vẫn còn biết sợ ông Thiền. Từ Hải Lan, Hướng Hải cũng biết được khá nhiều việc mờ ám khuất tất của ông ta sau lưng Hải Vương. Ông Thiền rất ghét cờ bạc, đặc biệt là giao du cờ bạc với người ngoại quốc, mà bố Hải Lan thì sau lưng ông ấy vẫn lén lút vi phạm, còn biển thủ không ít của cải của Hải Vương đem đi cầm cố để đánh bạc. Toàn bộ của nải tàu cá hai nhà đều do bố Hải Lan quản lý, mà ông ta lại máu mê thế thì có lẽ bây giờ chỉ còn cái kho trống mà thôi. Hải Lan bị mấy lời của Hướng Hải dọa sợ thì không còn hứng thú trêu đùa với anh nữa mà bỏ về nhà. Hướng Hải tiễn cô ấy ra khỏi cửa, thêm một lần dặn dò Hải Lan đừng theo bố cô ấy hàng đêm đi đánh bạc. Hải Lan chỉ gượng gạo đáp lại cho anh yên tâm, còn có thật sự nghe lời Hướng Hải hay không thì chỉ có trời mới biết, đất biết và bố con cô ấy biết mà thôi. Sau khi tiễn Hải Lan, Hướng Hải quay trở lại phòng. Anh cũng không ăn trưa mà vào gian kê giường ngủ. Hướng Hải đi đến bên góc giường, đẩy tủ đựng quần áo ở áp tường ra, rồi lấy dao zip nhỏ treo cùng chùm chìa khóa bên hông quần, nạy lên một mảng nền nhà. Thứ sáu cuối tuần, Thành Đăng nhắn ánh dương sẽ có người thân của chiến sĩ từ đất liền đến thăm. Bọn họ cũng có hoạt động chào mừng nên mời cô cùng người dân trên đảo đến tham gia cho vui. Gần 3 giờ chiều, Củ Lạc mới giật mình tỉnh giấc. Hôm nay nó ngủ trưa muộn, vừa tụt xuống khỏi giường đã chạy bới tung cái sọt nhựa để quần áo, lấy ra bộ đồ mà hôm sinh nhật mẹ mua cho, chạy ra đưa cho Thanh. Tị Tăn, làm gì đấy? Thay quần áo đẹp cho em đi tơi. Nó vừa dụi mắt vừa đáp, cái miệng lại ngoác ra ngáp một cái thật dài. Thanh nhìn rồi hỏi, đi chơi ở đâu cái giờ này? Đi tơi với Tị Dương thầy. Lớn rồi thì tự thay đi, chị dạy rồi còn gì nữa. Em tự thay nó tấu, tị bảo tế đòn gì. Nó nhăn nhó mặt mày nhìn Thanh. Cô ấy vừa mắng yêu, vừa kéo thằng bé lại gần, thay đồ cho nó rồi dắt thằng bé vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi cho tỉnh ngủ, còn bắt nó ngồi uống hết hộp sữa mới cho đi. Củ Lạc hết hơi hết sức rít một mạch hết hộp sữa tươi, rồi còn khà mạnh một cái, sau đó lẳng hộp không lên bàn, rồi chạy biến sang nhà gọi Ánh Dương. Thanh đóng cửa hàng rồi lấy xe đạp điện chở hai chị em đến doanh trại. Lực đổ tể ra muộn thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo. Vừa thấy bọn Ánh Dương đi qua cổng doanh trại, Toàn đã chạy đến nhắn cô. Anh đang ở trên phòng, bảo lúc nào thấy chị đến thì bảo lên ấy. Ánh Dương đưa mắt nhìn về phía phòng của Thành Đăng, rồi dắt theo bọn Thanh và Củ Lạc cùng đi lên. Ngoài bọn họ còn có một vài người lạ, hầu hết đều là người nhà của các chiến sĩ trong doanh trại. Nhìn mặt người nào cũng đều hớn hở rạng người. Ba đứa đang hớn hở hòa chung với bầu không khí vui vẻ đầy tình thương mến thương của các chiến sĩ trong doanh trại thì chợt khựng lại khi đi ngang qua ở cửa sổ phòng Thành Đăng. Củ Lạc thấy hai chị không đi nữa thì ngẩng mặt lên. Ơ, tha mình không đi nữa. Thanh vội bịt miệng nói ra hiệu yên lặng. Ánh Dương nuốt khan cái ực mà cuống họng lại nghẹn dâng như vừa mắc phải cái gì. Thanh thì cứ trố mắt nhìn theo cho đến khi hai người đang ôm nhau trong phòng kia chịu rời ra. Thành đang đứng xoay lưng về phía bọn họ nên không phát hiện hai người đang nhìn mình. Thôi xong rồi, kia là người yêu anh Đăng ư? Ôm ấp tình cảm thế mà anh ấy còn chẳng chối. Bảo sao toàn né mình, may mà em có chồng sắp cưới rồi đấy. Một lời của Thanh khiến tim Ánh Dương mỗi lúc một dồn dập không phanh. Chân như đổ chỉ không nhúc nhích, không biết phải xử sự như thế nào, tiếp tục đi vào hay quay lưng rời khỏi. Thanh chưa chịu dừng lại còn bồi thêm một câu, mang tính chất sát muối cực kỳ cao. Thế mà lão đổ tể bảo anh đang thích chị, hóa ra là lừa đảo à? Mặt Ánh Dương chợt đỏ bừng bừng, cười một cách khiên cưỡng đáp lại cô ấy. Thanh lại không nhìn ra được vấn đề thì nói tiếp. Nhìn có tướng phu thê thế kia cơ mà. Người ta bảo á, mấy người vợ chồng hay có vẻ bề ngoài hao hao giống nhau lắm ấy. Ánh Dương không hào hứng lắm, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô gái đang cười rất tươi ở trong kia qua khung cửa sổ mà đáp qua loa. Ừ. Trong lúc bọn họ còn đang đứng nghe Thanh phân tích tình huống và mối quan hệ của hai người vừa ôm ấp thân mật trong phòng kia, thì Cổ Lạc đã giật tay cô ấy ra rồi sổng sộc chạy đến cửa phòng Thành Đăng. Người nó thì bé như cái kẹo mà tiếng thì rõ to. Tú Đăng! Hai người bị tiếng gọi của thằng bé thu hút cùng nhìn ra. Thành Đăng tươi cười nhìn nó, lại đưa mắt tìm kiếm. Khi phát hiện ra Thanh và Ánh Dương đang từ cửa sổ nhìn vào thì hào hứng đi ra tận cửa đón. Thanh thì khỏi phải nói rồi, chuyện vừa nhìn thấy chẳng lay động đến tâm tình của cô. Chỉ tội người nào đó bị mấy lời không tim, không phổi, phỏng đoán vô căn cứ của Thanh làm cho vui buồn lẫn lộn mà đứng được ra đó, nhìn theo cái người đang hớn hở đi ra đón mình ở trước mặt. Chị đến rồi à? Thành Đăng chào cô, mà Ánh Dương chỉ dương mắt nhìn không thôi chứ chẳng đáp lại. Lúc cô gái mà anh vừa ôm ấp ở trong phòng cũng bước ra, rồi lên tiếng hỏi thì mới vô tình thu hút được sự chú ý của Ánh Dương. Anh, ai đây? Thành Đăng vô tư đưa tay nắm lấy tay Ánh Dương, kéo về phía cô ấy. Cô bị kéo đi thì trừng mắt, hết nhìn xuống tay lại nhìn vào gáy Thành Đăng. Anh vừa mở miệng định giới thiệu bọn họ với nhau thì người ở phòng thông tin hớt hải chạy tới. Báo cáo trung đội trưởng. Sao thế? Thành Đăng bước vội đến chỗ cậu ta, gương mặt người kia khá căng thẳng, khiến Ánh Dương đang nhìn theo cũng thấy khó ở. Không biết họ nói chuyện gì với nhau, nhưng rất nhanh đã thấy Thành Đăng nhắc đến tên người nào đó rồi ra lệnh cho cậu ta đi thông báo với bọn họ tập hợp khẩn cấp. Người kia vừa rời khỏi, Thành Đăng đã khẩn trương quay lại. Ánh Dương chưa kịp lên tiếng thì người khác đã hỏi thay. Anh, sao thế ạ? Anh có việc đột xuất, mấy chị em cứ tham gia giao lưu với anh em và người nhà chiến sĩ nhé. Vâng, anh cẩn thận, em chờ anh đấy. Cô ấy quá quen thuộc với những nhiệm vụ bất thình lình của anh thì ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ mình Ánh Dương là vẫn lấn cấn, lòng cứ khó chịu kiểu gì ấy, nửa bồn chồn, nửa ghen tị với tình cảm của hai người đó. Chỉ cần nhìn cách người con gái kia nắm tay Thành Đăng dặn dò, rồi anh lại xoa đầu cô ấy đầy dịu dàng như vậy, lại khiến cô có những suy nghĩ hơi tiêu cực một chút, dù đã cố gắng nghĩ rằng bọn họ không phải mối quan hệ như Thành nói. Lúc Thành Đăng thay quân phục trở ra thì cô gái vừa rồi và Thanh cùng Cổ Lạc đã đi xuống đến giữa thang bộ. Chỉ có Ánh Dương là không có tâm trạng mấy, cứ lững thững lê từng bước nên bị bỏ lại phía sau. Nghe tiếng bước chân cộp cộp gõ trên nền gạch đầy khẩn trương ngày một gần, nhưng Ánh Dương nhất định không quay lại. Đến khi cổ tay bị nắm lấy, cô mới thảng thốt nhìn sang. Gương mặt người bên cạnh vẫn giữ được nét ôn hòa, không chút áy náy, khiến Ánh Dương ghét chết đi được. Bác sĩ Dương, có chuyện gì thế? Em đi có việc trước, đợi lúc quay trở về có cái này muốn đưa cho chị. Ánh Dương rất muốn hỏi là cái gì, sao không đưa luôn đi, nhưng vì sẵn bực bội trong người nên gật đầu một cách khiên cưỡng. Câu nói nhắc nhở Thành Đăng cẩn thận đã soạn sẵn trong đầu, vậy mà lúc này cũng không bật được ra. Trước lúc thật sự rời đi, anh còn nhấn mạnh, chờ em nhé. Ánh Dương không đáp, chỉ đau đớn nhìn theo bóng quân phục đầy khẩn trương dần khuất khỏi khúc ngoặt xuống cầu thang bộ, mà gương mặt đượm buồn chợt ẩn hiện nét suy tư. Thành Đăng bảo cô đợi anh, nhưng lại không nói với Ánh Dương lúc nào sẽ quay trở lại. Bà Thanh đang chăm chú theo dõi chương trình thời sự, chuẩn bị bắt đầu, thì bị thu hút bởi tiếng mở cổng từ bên ngoài. Bà đầy gọng kính lão ngoảnh mặt ra, trông theo tiếng bước chân ngày một dồn dập. Trên TV, biên tập viên đài truyền hình đang bắt đầu điểm những thông tin chính, thì cái bóng cao lớn đã ở ngay trước hiên nhà. Chiều tối ngày hôm qua, một vụ nổ đã xảy ra do va chạm của tàu hải tặc với tàu hải quân đã xảy ra trên vùng biển thuộc vùng đông bắc nước ta. Có 4 người chết, 5 người bị thương và 2 người mất tích. Một trong 2 người mất tích được xác nhận là Thượng úy Nguyễn Thành Đăng thuộc lữ đoàn. Màn hình tinh thể lỏng chợt đen ngòm. Cùng lúc ấy phía cầu thang cũng vang lên tiếng cốc thủy tinh bị vỡ. Bỏ qua tiếng đổ vỡ ấy, bà Thanh sững sờ nhìn người đang cầm điều khiển. Đồng tử dần trợn trừng nhìn con trai, ngu ngơ hỏi: Người ta vừa nhắc đến tên ai? Như thằng Đăng nhà mình thế hả anh Long? Sao anh lại tắt tivi của mẹ? Có phải là... Như linh cảm được điều chẳng lành, không để con trai kịp trả lời, bà Thanh nhoài người muốn với lấy cái điều khiển tivi. Nhưng người già có tuổi lại quá vội vàng, nên chưa với tới ông Long thì đã suýt vồ xuống đất. Mẹ, cẩn thận! Ông vội lao tới đỡ mẹ. Bà Thu cũng vội vã chạy tới bên, chân trần dẫm lên mảnh cốc vỡ đến ứa máu mà chẳng cảm thấy đau đớn gì. Nền nhà lát gạch hoa màu trắng sứ in từng vệt đỏ au ướt rượt theo từng bước chân siêu vẹo của người mẹ. Thành Đăng! Thành Đăng! Đứng ở trước mặt ông Long và mẹ chồng mà cả người bà Thu cứ run lẩy bẩy, hai mắt đã hoen đỏ từ lúc nào, lời muốn nói lại cứ nghẹn đau ở cuống họng. Ông Long nhận được tin từ chiều hôm qua, suốt lúc ấy nhờ người hỏi han tin tức, thì xác thực chuyện Thành Đăng là một trong hai người mất tích, không tìm thấy, đã vội về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được mẹ và vợ. Bà Thanh nghe tin cháu trai mất tích trên biển thì đau lòng đến mức ngất lịm đi. Cả căn nhà luôn rộn tiếng cười, vậy mà lúc này bỗng nhuốm màu u ám. Hai mắt bà Thu đỏ ngầu ướt đẫm, nước mắt không ngừng rỉ ra từ lúc nghe tin con trai gặp nạn đến giờ. Cả chục cuộc điện thoại của người thân gọi đến hỏi han tình hình vì đều xem được tin kinh hoàng mà thời sự vừa đưa. Nhưng bà chẳng còn hơi sức hay tâm trí để mà nghe điện nữa. Ông Long đau lòng vừa vệ sinh vết ly thủy tinh cắt vào chân vợ, vừa lặng lẽ nhìn bà. Bắt gặp đôi mắt đã sưng đỏ của vợ thì không kiềm chế được mà ngoảnh mặt đi. Đàn ông nước mắt chảy ngược, dù đau lòng hay lo lắng cũng ít thể hiện ra bên ngoài. Bà Thu đau đớn ôm chầm lấy chồng, vừa gục trên vai ông, nức nở vừa gọi tên con trai. Suốt cả đêm hôm ấy, ánh dương không tài nào chợp được mắt, lòng dạ cứ rối bời, lại sốt ruột không yên. Điện thoại vì 4G hết dung lượng cao, không tải nổi bất kỳ thông tin báo mạng nào. Sáng sớm ngày ra, việc đầu tiên của cô là mở điện thoại. Lúc này màn hình đã tràn ngập thông tin về vụ việc mà thời sự đưa tin tối qua. Điện thoại trên tay rơi cộp xuống giường, hô hấp cũng vì vậy mà dồn ớ lại. Ánh dương lao ra khỏi nhà, vừa tới cổng đã thấy đám người bọn Lực, Thanh và bà Chín Béo đang om sòm bàn tán về cái thông tin mà cô vừa đọc được. Bọn họ đưa mắt nhìn ánh dương, thất thểu đi tới. Cô thẫn thờ điểm mặt từng người. Tại sao vẻ mặt người nào cũng bàng hoàng khó coi đến như vậy? Sao không ai nói là đã tìm được người mất tích rồi, nhưng báo chưa kịp cập nhật thông tin đi? Sau một hồi đùn đẩy, với lý do vô cùng thuyết phục là bản thân thô lỗ vụng về, lại không biết an ủi người khác, sợ sẽ nói lời nào làm ánh dương đau lòng thêm của Lực, Thanh đành chở ánh dương đến doanh trại. Cô phải đến hỏi cho rõ, bởi ánh dương không tin lắm những điều báo mạng đưa tin. Họ chẳng nói rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra vụ va chạm, còn bảo đợi thông tin chính xác về nguyên do từ Bộ Quốc phòng cơ mà. Cổng doanh trại quân đội vắng lặng đến kỳ lạ, không nghe một tiếng động, cứ hệt như chẳng có người. Chỉ có tiếng gió hú quần quật đập vào tán cây, vào cờ Tổ quốc đang bay phần phật. À, hôm nay là chủ nhật, bọn họ được nghỉ cơ mà. Ánh dương dằn lòng tự nhủ. Người ta để cho các cô vào, mấy cậu lính thấy bóng cô thì đổi hướng. Ánh dương định hỏi, liền hụt hẫng cứ đau đáu nhìn theo, rồi nghĩ thế nào mà đi về phía trạm quân y. Nói chuyện với anh Thành dễ hơn với bọn họ. Thành lầm lũi đi theo sau ánh dương, đến thở thôi cũng làm cô ấy ái ngại. Cô vừa bước vào tới cửa, anh Thành và anh Luận cùng lúc ngoảnh mặt nhìn ra. Còn có cả trung đội phó Nghị đang ngồi bên cạnh giường chỗ anh Luận, đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường. Ánh mắt bọn họ nhìn ánh dương lạ lắm, cứ buồn buồn rồi lại nhìn nhau, xong cố ý lảng tránh cô thế nào. Ánh dương tỏ ra hết sức bình thản, rõ ràng miệng cười mà mắt chợt nhòa đi. Cô bước lại gần giường nhẹ giọng hỏi han: Anh Luận bị thương à? Có cần em kiểm tra lại cho không? Được người khác quan tâm mà anh Luận như mắc nghẹn. Lần đầu tiên người quân nhân này biết né tránh ánh nhìn của người khác đặt vào mình đến như vậy. Anh lúng túng nửa cười nửa như không, nghĩ không bị nhắc thế mà lại chủ động đứng lên nhường chỗ cho ánh dương ngồi xuống. Anh Luận dương mắt chân chối nhìn anh ta, mà cái mặt đầy vết chảy xước đã nhăn nhó lại. Em nghe nói có vụ nổ xảy ra, còn có cả người chết và người mất tích mà anh không được đưa vào đất liền điều trị à? Không nhiều vết thương lắm nhỉ, thật là may mắn. Cô cứ vừa nâng chân với tay đang được băng bó của anh Luận lên xem. Anh chỉ bị thương ngoài phần mềm, hầu như xương cốt không có vấn đề gì, nên không cần tới bệnh viện lớn để điều trị như những người bị thương nặng mà báo đài đưa tin. Ánh Dương nói chuyện bình tĩnh như ma làm, nhưng điều đó lại khiến bọn họ càng hoang mang hơn. Anh Thành chợt níu tay cô lại. Dương, ra ngoài nói chuyện với anh. Cô máy móc ngoảnh mặt nhìn anh, biểu cảm khô cứng hệt như một con búp bê vô hồn. Nhìn vào đôi mắt sáo hoành nhưng không có tiêu cự của Ánh Dương khiến anh ấy nhói lòng. Thật sự phải tự mình báo tin dữ cho người thân của đồng đội là một việc làm nặng nề và đáng sợ vô cùng đối với mỗi người lính. Ánh Dương buông tay khỏi anh Luận, đứng lên chờ đợi anh Thành. Anh ấy rõ ràng bảo cô đi mà cứ ngồi yên không rời khỏi ghế. Khi nãy bọn họ nói về chuyện Thành Đăng mất tích, anh Luận kể với hai người chuyện nhìn thấy ở trên tàu hôm đưa cô và Thành Đăng trở về từ chỗ ông cầu. Nếu như bình thường ra đó đã là câu chuyện vui để mấy người bọn họ đem ra để trêu chọc Thành Đăng, mừng cho anh vì tán được cô bác sĩ tài giỏi như Ánh Dương. Nhưng lúc này nó lại hệt như một cái rằm mà càng cố muốn nhổ ra thì càng khiến nó đâm sâu vào da thịt, đau, buốt và nhức nhối vô cùng. Anh Thành nuốt xuống sự đau tức mỗi lúc một dâng đầy đến nghẹn cả cuống họng mà nắm tay Ánh Dương kéo cô ngồi lại xuống. Cô cũng ngồi theo. Trong lòng Ánh Dương lúc này lạ lắm, nửa muốn nửa lại sợ phải nghe những gì mà anh Thành sắp nói. Cô cảm nhận được sự run rẩy và bất an từ cái siết cổ tay mình thật chặt của người quân y trước mặt. Bị Ánh Dương chiếu tướng khiến anh Thành trở nên căng thẳng vô cùng. Khóe mắt đã cay xè nhưng lại cố làm ra biểu cảm tự nhiên nhất. Anh thở mạnh một hơi rồi nói với Ánh Dương từng lời thật rõ ràng. Như em thấy trên báo đưa tin, trong vụ va chạm tối ngày hôm kia, anh nhấn mạnh ở từ cuối, cố dằn xuống sự khó chịu. Thành Đăng và Luân đều mất tích, đến giờ chưa tìm thấy. Tiếng thở hắt ra rõ mồn một, tuy chẳng động chạm vào người mà khiến Ánh Dương lại đau như bị ai bấu phải. Nắm tay đặt trên đùi, vô thức siết chặt, khớp xương theo đó cũng nổi lên rõ ràng. Da thịt trắng ngần không che giấu được từng đường mạch máu xanh đen hẳn lên sức chịu đựng. Hai mắt nhòe nhòe đầy nước cứ dần mờ đi, không một tiếng kêu khóc, không một tiếng nấc hay thở dài, chỉ có tiếng nước mắt lặng lẽ rơi tộp tộp xuống thành giường bệnh bằng kim loại. Vậy mà cũng đủ khiến những người chứng kiến được ứa mắt theo. Bọn họ không nói với cô quá nhiều về lý do mà tàu hải quân gặp nạn, chỉ thông báo với Ánh Dương ngần ấy thông tin mà thôi. Có lẽ vì đó là bí mật quân sự nên ngay cả báo đài cũng chỉ đưa tin về tình hình tìm kiếm hai người mất tích, chứ không đề cập đến lý do mà họ đã nói trước đó là đội thông tin chính thức do Bộ Quốc phòng đưa ra nữa. Trên đường từ doanh trại trở về nhà, Ánh Dương vẫn giữ nguyên sự yên lặng. Chỉ có mình Thanh cứ nói cái gì ấy mà cô nghe chẳng lọt tai câu nào. Thanh chợt nhớ ra điều gì thì hơi ngoảnh mặt nhìn qua vai rồi lớn tiếng gọi. Bác sĩ già. Ơi! Ánh Dương giật mình ngẩng mặt lên. Em còn tưởng chị rơi ra khỏi xe rồi đấy. Cô ấy cố đùa mà lời nói lúc này cứ sượng căng thế nào ấy. Ánh Dương cười nhạt mà tâm trạng thì chẳng hề thay đổi. À, hôm trước em không quên bảo với chị, cái chị mà ôm anh Đăng á, trong phòng lúc mình nhìn thấy là em gái sinh đôi của anh ấy đấy. Ừ. Ánh Dương đáp trong vô thức, chẳng hồ hởi cũng không mặn mà để tâm đến chuyện Thanh nói. Hôm ấy ở doanh trại, cô cũng nghe mọi người nói Vân An là em gái của Thành Đăng rồi. Đúng là anh em sinh đôi giống nhau thật. Từ lúc biết tin Thành Đăng gặp nạn, Vân An cũng bị bố cô gọi về nhà ngay lập tức, dù cô ấy muốn ở lại đợi tin của anh trai. Xe dừng lại trước cổng, Ánh Dương lầm lũi đi vào. Thanh ngập ngừng muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói sao thì thôi. Lực chờ Củ Lạc đi giao thịt lợn ngoài bến về thấy Thanh thì phóng thẳng xe đến trước cổng nhà Ánh Dương. Thế nào? Còn thế nào nữa? Không nói không rằng, hai cái mắt sưng vù như ong đốt rồi kia kìa. Còn Thành Đăng và thằng Luân thì sao? Có tin tức gì không? Thanh lẳng lặng lắc đầu. Nắng vàng gió lộng vậy mà không khí quanh họ lúc này cứ não nề ảm đạm thế nào ấy. Từ lúc biết tin Ánh Dương cứ thất thần tự trách, trước lúc Thành Đăng đi không nói được một lời tử tế với anh. Có yêu đương gì đâu mà sao cô lại tức giận khi người con gái khác ôm anh để mất đi lý trí đến như vậy chứ? Cái bút lần trước anh dùng làm đồ cài tóc cho cô, lúc này ở trong tay ánh dương, cứ mỗi một giây trôi qua lại đều đều gõ xuống mặt giường, phát ra tiếng cồng cộc. Ánh dương bất ức cất lời trách móc. Đồ độc ác, bảo người ta chờ làm cái gì. Mắng chán rồi lại bật khóc, nỉ non khẩn cầu. Đăng ơi, về đi mà. Đã qua mấy ngày trời tìm kiếm, nhưng chẳng có chút tin tức nào của bọn họ. Người dân trên đảo thỉnh thoảng mượn câu chuyện thì cứ nhắc đến rồi lại ngậm ngùi bảo với nhau. Thành Đăng là người tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì với anh đâu. Nhưng thực tế thì đã chắc chắn trong lòng là lành ít dữ nhiều rồi, làm gì còn chút hy vọng. Lúc này ngoài hòn Cô Tiên, ngoài tiếng sóng ồn ã lúc xa lúc gần nã vào chân vách đá và ván tàu của ông cầu, thì mọi thứ đều lặng thinh. Vết mổ loại bỏ khối u ác tính trên trán ông ấy đã dần xe miệng. Cũng may nhờ có Hải Âu hàng ngày canh chừng ép ông ấy thay băng uống thuốc, mới không xảy ra biến chứng đáng tiếc nào. Hải Âu ôm con thơ trên tay, thẫn thờ nhìn bố chồng mới có mấy ngày đã trông già nua khắc khổ. Hai mẹ con theo tàu cá rời khỏi đảo hải tặc đi tìm Luân để báo tin giữ cho chồng việc bố Hải Lan đã xúi giục được bố cô cho phép đi bắt Luân trở về đảo hải tặc vì tội ăn cắp của cải bọn họ rồi bỏ trốn. Nhưng thực tế, việc bắt người chỉ là cái cớ. Bố Hải Lan đã ngấm ngầm ra lệnh cho người của mình, bắt được Luân thì xử lý ngay trên biển. Chỉ cần anh không trở về thì sự thật đằng sau đám của cải thật sự bị mất sẽ theo Luân xuống đáy đại dương, hay vào bụng cá thì càng tốt. Nhưng hắn không thể ngờ rằng âm mưu của mình đã bị bại lộ. Khi gặp được Luân trên tàu trở về thì hải quân cũng xuất hiện, rồi đụng độ xảy ra. Một bên muốn bảo vệ người, một bên muốn giết người diệt khẩu. Lúc xảy ra tranh chấp trên biển, tàu cướp biển đông hơn, mà tàu ứng cứu thì chưa tới kịp. Biết là nếu không giết được Luân hoặc bị quân đội bắt được bọn chúng thì đều sẽ chỉ có một kết quả: để có cơ hội tháo chạy đến hải phận quốc tế, rồi từ đó nhờ đám bạn bài bạc của mình giúp ẩn náu, chờ cơ hội thoát thân. Nên bố Hải Lan cũng là tên cá mặt quỷ mà Thành Đăng từng nhắc tới, đã lệnh cho tàu đánh cá công suất lớn đâm thẳng vào tàu tuần tra của hải quân. Nhưng người còn chưa chạy được thì cú va chạm đã khiến thùng chứa dầu trên tàu hải tặc phát nổ. Trong lúc hỗn loạn, Thành Đăng và Luân lên tàu hải tặc bắt người, không cho cá mặt quỷ có cơ hội tẩu thoát, thì tiếng nổ thứ hai vang lên, khiến Thành Đăng và Luân rơi xuống biển mất tích. Người thiệt mạng nằm bên phía hải tặc, những kẻ còn lại đều bị bắt giữ khẩn cấp. Phía quân đội có 4 người bị thương, anh Luận bị thương nhẹ nhất thì được đưa về trạm quân y Đảo Chõi. 3 người còn lại đã được tàu cảnh sát biển và bộ đội biên phòng đến ứng cứu, đưa về đất liền chữa trị kịp thời. Khi Hải Âu đến nơi thì những vụn lửa lập lòe cuối cùng cũng bị sóng cả dập tắt. Người lái tàu bảo cô quay về, nhưng Hải Âu lại cố chấp bảo họ đưa mình đến tìm bố của Luân rồi ở lì đó. Hải Âu giận bố anh, giận luôn cả bố mình vì bị cái ác làm mở mắt. Tin tưởng kẻ phản phúc hại con cô ấy mất cha nên nhất định không quay về đó nữa. Cô đưa mắt vô hồn nhìn người đàn ông gầy hom đang ôm gối nhìn xa xăm, rồi cất lời trách móc. Bây giờ vừa lòng ông chưa? Anh ấy thật sự đi cho khuất mắt ông rồi đấy. Từ lúc bước lên tàu này, những lời như vậy Hải Âu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nước mắt tưởng chừng đã cạn, lúc này lại như trực ứa ra đến nơi. Môi cô run run, chuẩn bị nói ra những điều mà trước đó chưa từng nói. Cũng bởi ghét, bởi giận bố chồng nên không muốn cho ông ấy nghe. Nhưng lúc này lại vì nhớ chồng, cũng muốn dằn vặt người đàn ông lòng dạ sắt đá kia, nên không kiềm được mà bộc bạch hết ra. Lúc nhận được tin ông bị bệnh nặng, Luân đã mất ngủ vì lo cho ông. Nhất định phải trở về xem ông thế nào, dù biết người ta còn chẳng tin tưởng anh ấy. Biết rằng nếu cứ thế trở về là vi phạm giao ước với Đảo Chõi, và bố tôi nhất định không đồng ý, nên mới lén lút rời đi để chịu mang tiếng oan lại bỏ trốn. Nước mắt rơi lộp bộp xuống trán Hải An, nó giật mình ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Gương mặt con thơ nhòe nhoẹt đi trong mắt Hải Âu. Cô đưa tay quệt ngang nước mắt, uất ức nói tiếp, mặc kệ đống da bọc xương người ngồi lù lù không nhúc nhích kia có nghe vào hay không. Anh ấy bảo dù tính ông có cục cằn hay đánh mắng, nhưng Luân biết ông thương anh ấy. Ông không bỏ đi, vẫn ở lại nơi này là để chờ anh ấy trở về. Dù ngoài mặt anh ấy hay cãi ông, tỏ ra nổi loạn, nhưng trong thâm tâm Luân vẫn luôn muốn được ông công nhận. anh ấy bảo rằng đội hải an cứng cáp sẽ đưa thằng bé về gặp ông nội. Anh ấy còn bảo dù ông có ghét bỏ bố nó đến đâu nhưng nhất định sẽ yêu quý cháu nội, nhờ Hải An làm cầu nối để có thể thuyết phục ông đến sống cùng con cháu. Anh ấy chỉ muốn có một gia đình bình thường, chỉ muốn cả nhà cùng sum vầy thôi mà. Tại sao ông lại cố chấp đến như vậy chứ? Hải Âu gào lên trong uất hận, gương mặt vốn xinh đẹp chất chứa bi thương. Hải An bị tiếng mẹ làm cho giật mình mà nức nở. Hải Âu lúc này chẳng còn tâm trí mà dỗ con, chỉ lặng lặng ôm mặt thằng bé, lau nước mắt trên gương mặt con thơ, mà hai mắt đỏ ngầu đã dại đi thì không ngừng ứa nước. Hai hốc mắt ông cầu cũng mở đi vì những lời trách móc không hề sai của con dâu. Ông ngoảnh mặt nhìn Hải An đang nức cụt trong lòng mẹ nó. Nó thật giống Luân hồi còn nhỏ, đôi mắt cứ long lanh sáng người và bụ bẫm thế kia. Ba người bọn họ sau ngày hôm ấy cứ an ổn sống với nhau. Ngoài bữa cơm đạm bạc bằng số lương thực mà Luân mua cho bố hôm đưa ông ấy xuất viện trở về ra, thì Hải Âu và ông cậu rất ít khi tương tác với nhau. Chỉ đến khi Hải An bỗng bỏ bú, còn hâm hấp sốt quấy khóc cả đêm, thì ông cậu mới quyết định đưa hai mẹ con họ về đảo Trõi. Ông ấy nghĩ rồi, người ta chửi cũng được, đánh đuổi cũng được, ông ấy khổ thì cũng được, chứ không thể để hai mẹ con họ chịu khổ theo mình được. Thời gian này gần tới mùa bão, đảo Trõi hay xuất hiện mưa sông. Mỗi lần nhìn ra khoảng không ướt rượt, ánh dương lại dấy lên sự âu lo. Trên đảo mưa lớn như vậy thì trên biển sẽ thế nào? Có phải sóng rất lớn không? Vậy Thành đang phải làm sao? Cô từng đọc trên báo thông tin về một người đàn ông bị bỏ rơi trên biển đã bơi suốt 4 ngày và được cứu, nên trong lòng cũng nhen nhóm tia hy vọng. Thành Đăng cũng may mắn như người ta. Vậy mà trời lại kéo cơn mưa đổ xuống, anh lênh đênh giữa biển khơi, sóng dữ như vậy phải làm thế nào? Chưa bao giờ Ánh Dương cảm thấy việc nhung nhớ hay lo lắng cho một người xa lạ nào đó mà mình từng quen thân nó lại đáng sợ như thế này. Sự thấp thỏm cứ mỗi ngày một gặm nhấm, như muốn ăn mòn tâm trí, len lỏi cả vào từng trong giấc ngủ của Ánh Dương. Đã có đêm cô phải dùng đến thuốc an thần để có thể ngủ được. Cô cứ luôn tự hỏi mối quan hệ giữa mình và Thành Đăng là cái gì. Họ chỉ vừa mới gặp nhau mới đây thôi sao? Có thể nào tình cảm lại phát triển nhanh như vậy? Lại khiến cô cứ vu vơ mong nhớ khi không thấy mặt anh, không thấy nụ cười vương trên cả mi mắt, rồi lại đau đớn mỗi lần thẳng thốt nhận ra Thành Đăng có thể sẽ chẳng trở về như lời cuối cùng anh bảo với cô nữa. Bảo người ta đợi, nhưng tại sao lại nuốt lời? Mưa ngừng rơi, mặt trời e ấp tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm. Cành lá ướt rượt bị một cơn gió lớn bất chợt quẩn qua, khiến nước đọng trên tán cây rào rào rơi xuống. Ánh Dương ra khỏi nhà, lang thang từng bước trên đường, men theo rừng Trõi xuống bãi biển, với hy vọng có thể bất thình lình gặp được người nào đó mà lòng mình đang nghĩ tới. Biển sau cơn mưa sóng lớn vẫn cuộn trào, tanh nồng và lạnh lẽo. Phong ba muống biển như chẳng bị gió mưa ảnh hưởng gì mấy, vẫn mỡ màng cành lá tươi tốt vươn mình đón nắng. Nắng vàng tươi nhưng lạnh, xuyên qua kẽ lá chiếu lên da thịt Ánh Dương. Tiếng rì rào của sóng vỗ, tiếng líu ríu của Hải Âu gọi bầy, tiếng gió u u thổi quá đỗi quen thuộc, nhưng khiến cô cứ cảm thấy xa lạ thế nào ấy. Ánh Dương chợt choàng tỉnh khi cảm nhận sự ướt lạnh chạm vào bàn chân, từng đợt sóng trắng xóa đánh dạt lên bờ rồi lại rút về bỏ chạy thật xa. Biển trước mặt mênh mông quá, bờ bên kia ở chỗ nào, sóng chạy đi xa quá, liệu có tìm được lối về không? Em bảo sóng đi xa mấy cũng sẽ vỗ về bờ cơ mà Đăng. Em bảo nhiệm vụ của mình là bảo vệ đảo, bảo vệ người dân của mình cơ mà. Tại sao lại để đảo vắng, dân bơ vơ như thế này hả Đăng? Sự thật lại luôn tàn khốc quá, khác xa những thứ tưởng tượng hay hy vọng của con người. Không phải cứ muốn anh xuất hiện như nam chính trong phim ngôn tình là anh sẽ được sóng dạt vào bờ, nằm yên trên bãi cát trắng, lim dim khép hàng mi, dù trong tình trạng sặc nước nhưng cái mặt điển trai vẫn hồng hào tươi rói, chỉ trực chờ một nụ hôn của nàng công chúa sẽ choàng tỉnh, rồi từ ánh nhìn đầu tiên đã yêu đến mức muốn lấy ngay làm vợ. Ánh Dương mông lung nhìn ra biển cả, chợt bật cười ngây ngốc rồi lẳng lặng quay đầu. Bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe đạp tiếp phẩm đang dựng bên vệ đường trước hàng rào nhà mình. Lòng Ánh Dương bỗng như vừa nhen lên một tia hy vọng rằng người kia đã trở về rồi. Nhưng bước chân vừa mới nhấc lên để chạy lại chỗ đó đã chôn lại tại chỗ, Khi Quyết từ dưới quán tạp hóa nhà Thanh bước ra với một chai nước ngọt trên tay, vừa thấy bóng Ánh Dương đang đứng thẫn thờ bên đối diện căn nhà, cậu ta đã rảo bước đến. Bác sĩ Dương. Cô bàng hoàng bước theo phản xạ, mỉm cười đáp lại cậu ta. Quyết bước nhanh đến trước mặt, vừa nhìn chai nước ngọt vừa nói với Ánh Dương. Em đợi chị nãy giờ, chị vừa đi đâu đấy hả? Chị ra bãi biển. Cô vô thức nắm tay, mấy cái vỏ ốc khô trong tay phát ra tiếng lảo xảo. Quyết buột miệng khoe. Anh Đăng cũng hay đi nhặt vỏ ốc. Nhưng cậu ta ngay lập tức muốn vả miệng mình ghê gớm. Quyết đưa tay gãi gãi đầu, Ánh Dương lại chỉ mỉm cười rồi hỏi. Em tìm chị có việc gì không? Có ai bị thương cần chị à? Quyết mím môi lắc đầu, Ánh Dương lại tiếp tục hy vọng. Thật ra điều trong đầu cô nghĩ và muốn hỏi Quyết không phải là câu hỏi vừa rồi, mà là trung đội trưởng của các em về rồi phải không? Đại loại là như thế cơ, nhưng mà lại cố hỏi lệch đi vì sợ câu trả lời là không phải. Anh Đăng. Quyết ngập ngừng ái ngại. Anh Đăng mắt vừa ngước lên nhìn Ánh Dương, bắt gặp ánh nhìn đau đáu đợi mong của cô thì vội vã rủ xuống. Cậu ta quay lại xe đạp, lấy cái túi treo lủng liềng trên tay lái, cầm đến trước mặt Ánh Dương. Mãng cầu xiêm trên cây mà anh đang trồng chín rồi. Lần trước anh ấy bảo đợi lúc nào chín sẽ cho chị quả đầu tiên. Nên là nó chín rồi, em mang cho chị đấy. Ánh Dương không nhúc nhích, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái túi đựng mãng cầu mà Quyết đưa ra trước mặt. Tâm tư rối bời không sao sắp xếp lại được. Cảm giác lúc này của cô khó lòng gọi ra được tên. Tiếc nuối, dằn vặt, đau lòng lại một lần nữa dâng lên. Cây này lúc ra quả cũng nhiều lắm, nhưng mà hễ cứ bắt đầu to to một tí là lại bị gió đánh rụng hết, nên đến lúc chín cũng chẳng còn được mấy quả. Nó bé bé mà thơm lắm. Trước lúc đi làm nhiệm vụ, Thành Đăng bảo lúc về sẽ đưa cái gì đó cho cô. Có phải là mãng cầu xiêm không? Cô cứ hay thích những thứ lạ lạ kiểu như thế này. Mãng cầu nhìn thấy rất nhiều, nhưng Ánh Dương chưa bao giờ thấy quả mãng cầu khi còn ở trên cây, cũng chưa từng nếm thử mùi vị nguyên bản của nó. Nhưng ngay lúc này cầm trái mãng cầu trên tay, đưa lên mũi, chỉ cần ngửi mùi, có thể cảm nhận được một mùi vị chua chát, mát và rất thơm. Khác hẳn mãng cầu song sinh tố mà cô từng được ăn. Ánh Dương cẩn thận để mãng cầu lên ngăn đá tủ lạnh, chứ không có ý định ăn nó. Cô vừa định quay ra xuống dưới nhà Thanh thì đã nghe tiếng ồn ào vọng lại. Có cả tiếng chửi bới, rõ nhất là tiếng bà Chín Béo. Ở giữa mấy người dân trên đảo trõi là ông Cầu và Hải Âu đang bế theo Hải An, đứng yên chịu trận. Họ chặn không cho hai bố con đi tiếp. Bà Chín Béo thì như bị tăng động, cứ khua tay mổ cỏ về phía bố con ông ấy trách mắng, còn cay nghiệt đuổi bọn họ đi. Bọn họ đi bộ từ bến về đến đây, nhìn người nào cũng bơ phờ mệt mỏi. Tóc tai Hải Âu dù được buộc lại tả tơi rối bời. Hải An đang phát sốt, cứ ẳn ặt khóc, nước dãi không ngừng ứa ra từ khóe miệng thằng bé. Hải Âu nhỏ người bế con đi bộ suốt hai cây số, vừa mệt vừa mỏi mà vẫn ôm chặt lấy con trên tay. Ánh Dương cũng giống bà Chín Béo và những người dân đảo kia, vừa nhìn thấy bố con họ thì sự uất ức và ghét bỏ đã dâng lên. Cô không có ý can thiệp, chỉ đứng yên đó trông theo những người kia xua đuổi bọn họ. Dù bị mắng hay chửi bới cách mấy thì bố con họ chỉ im lặng mà thôi. Nhà của ông Cầu ở gần nhà cũ của Quang, cũng gần nhà bà Chín Béo. Nhưng vì cháu trai ốm sốt mãi mà không cắt, mới dắt díu nhau tìm đến chỗ cô bác sĩ nhiều chuyện Ánh Dương. Sự im lặng đó của bọn họ vô hình chung đã biến thành sự thách thức trong mắt những người dân trên đảo. Ông Cầu vừa đẩy lưng Hải Âu, muốn cô bỏ ngoài tai lời sỉ vả của người ta, tiếp tục đi, thì bà Chín Béo liền mạnh tay đẩy vào vai ông ấy, đay nghiệt buông lời. Lão già khốn kiếp này, đã bảo là cút khỏi đảo cơ mà. Lão còn dám vác mặt về đây nữa à? Đứa này là ai? Vợ thằng con rời đánh của lão đúng không? Cùng là một lũ cướp, hại người chưa đủ hay sao? Hải Âu cũng bị đẩy. Cô không phản kháng, chỉ ôm siết lấy Hải An, gương mặt xám ngoét, vương đầy sự mệt mỏi, cứ cắm gằm xuống nhìn vào con trai trong tay mình. Bà Chín lại định ra tay tiếp, nhưng lần này thì bị ngăn lại khiến bà ấy bực mình. Đứa nào đấy? Bà Chín Béo quay ngoắt người nhìn kẻ ở phía sau gắt gỏng. Mày buông tay ra. Sao bà cứ ngoạc cái mồm ra chửi người thế? Điếc hết cả tai. Bà ấy vùng vằng hất tay lực đồ tể. Anh ta lia mắt nhìn bố con ông Cầu, lại thấy đứa trẻ mặt đỏ gay gắt đang quấy khóc trên tay Hải Âu thì hỏi han. Nó làm sao thế? Cháu bị sốt, bỏ ăn mấy ngày nay. Bố anh Luân bảo ở đảo có bác sĩ, nên... Bác sĩ cũng không chữa cho lũ cướp, độc ác nhà chúng mày. Bà Chín béo lại gắt gỏng cắt lời. Nghe nói có con trẻ bị sốt, Ánh Dương lúc này mới lững thững đi về phía bọn họ. Thành Mồm Sắt cũng vừa thò ra, thấy ồn ào thì đi tới. Ủ Lạc chạy ào tới trước, bám chân Lực mà dương mắt nhìn những người kia. Ơ, có em bé này tị tan. Không phải là em của mày. Bà Chín giận cá chém thớt, hất tay Củ Lạc khi nó định chạm vào tay Hải An. Củ Lạc giật thót mình, dương mắt nhìn bà ấy. Thanh nhìn bọn họ tuy không thích, nhưng cũng không đến nỗi cực đoan như bà Chín béo. Chỉ đi đến nhìn, rồi ngoảnh sang hỏi Lực. Ai đây? Hình như là vợ con thằng Luân. Cô ấy đưa mắt nhìn bộ dạng tàn tạ của Hải Âu từ đầu đến chân rồi lại nói. Đến làm gì thế? Không sợ bị người trên đảo xé xác ra hay sao? Gây giờ bao nhiêu chuyện, đến bây giờ mà anh Đăng còn chưa tìm được kia kìa. Bà Chín béo vảnh tai, nghe nhắc đến Thành Đăng thì lại điên máu chỉ chiết. Đúng rồi đấy, cái lũ hại người, còn dám vác mặt đến đây, mặt dày hơn vỏ hàu, quần hút máu. Ông Cầu cúi gằm mặt, nhận hết mọi lời chỉ chiết đó của bà ta, mặc kệ cho bọn họ có chửi. Lực thấy Hải An khóc quá thì nghiêng đầu bảo với Thanh. Con thằng Luân đang sốt, rồi mang đến đây ai cứu nó? Hai người bọn họ ái ngại nhìn nhau, nhưng chỉ trong chốc lát đã có một bàn tay chen vào giữa tách hai người ra. Bọn họ giật mình vì bị động chạm, cùng ngoảnh mặt nhìn sang. Giọng Lực sang sảng thốt lên đầy kinh ngạc. Bác sĩ Dương! Nghe nhắc đến danh xưng bác sĩ khiến bố con ông Cầu cùng ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt tủi hổ như nhen nhóm tia hy vọng. Ánh Dương từng được xem ảnh nên biết kia là vợ con của Luân. Cô đưa mắt nhìn bọn họ. Ông Cầu lúc này không còn dáng dấp cau có khó chịu và cố chấp như lần cô gặp trước nữa, thay vào đó là sự già nua khắc khổ, cam chịu đến tội nghiệp vô cùng. Bác sĩ Dương, cô đừng có mà cứu nó đấy, bố nó hại người, bọn cướp biển tàn ác. Tiếng gắt gỏng nhắc nhở thu hút được sự chú ý của Ánh Dương. Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này là vô cùng bình tĩnh, khiến người vừa lên tiếng khó đoán biết được hành động tiếp theo của Ánh Dương là gì. Cô phớt lờ bà ấy, đưa tay chạm vào trán Hải An. Cơn sốt truyền cả sang người Ánh Dương. Cô chợt nhanh tay hơn sờ xuống cổ, luồn vào ngực thằng bé. Ánh Dương vừa định đón lấy đứa trẻ trên tay Hải Âu, lại bị bàn tay đen đúa nẩn nẫn có lực níu lại. Ánh Dương quắc mắt nhìn sang, hành động này của bà Chín béo là không muốn cho cô khám cho đứa trẻ. Cháu là bác sĩ. Bà ấy vẫn ngang ngạnh, siết chặt cẳng tay của Ánh Dương. Cô lại nói, nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người. Bố nó không hại ai cả, nó chỉ là một đứa trẻ. Ánh Dương dứt khoát thu tay của mình về. Bà Chín béo hụt hẫng nhìn theo. Thành Đăng bảo nhiệm vụ của anh là bảo vệ đảo, bảo vệ người dân, giúp củng cố lòng dân, giúp họ an tâm bám đảo. Hộ gia đình ông Cầu là những người mà Thành Đăng mất rất nhiều tâm sức để thuyết phục cũng không chịu quay trở lại đảo. Giờ họ tự kéo nhau về rồi, dù bằng cách chẳng vẻ vang gì đi chăng nữa thì cũng là quay đầu. Nếu biết ông ấy có thể bỏ qua mặc cảm, dám đương đầu với tất cả để quay trở về như thế này, Thành Đăng chắc chắn sẽ rất vui. Ở đây không ai chào đón họ. Nếu lại bị đuổi đi, khi Thành Đăng trở về, biết chuyện không phải rất đau lòng hay sao? Cô sẽ tạm thời làm thay nhiệm vụ này giúp anh, không phụ công sức của người lính đó. Nghĩ lại, nếu Luân tệ hại như những gì mà người ta nói về anh ta, thì chắc chắn Thành Đăng không giúp bố anh ta, cũng không cho phép Luân được trở về chăm sóc bố một cách dễ dàng như vậy. Dù cô chẳng rõ uẩn khúc thế nào, nhưng việc ai gây ra người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu cô cũng cả nghĩ u mê, bất ngộ giống như những người đang xua đuổi bọn họ, thì không phải cũng tệ giống nhau cả hay sao? Ánh Dương không để ý đến vẻ khó chịu của bà ấy, mà nói với Hải Âu trước khi quay người đi. Mang nó theo tôi. Cả đám người đứng trơ ra đó, nhìn theo bóng lưng ba người bọn họ. Bà Chín béo như phát rồ lên. Ơ cái con bé kia, nó bị điên rồi. Bà điên thì có. Lực chợt gắt, nhưng nhanh chóng nhận được cái lườm cháy mắt của người đàn bà chua ngoa. Còn mày nữa đấy. Tôi làm sao? Hai người thôi đi, chửi người không được lại quay ra cắn nhau là làm sao? Thành thấy họ định cãi lộn thì chen vào giữa can ngăn. Nhưng cái miệng hơi hỗn càng khiến bà Chín béo tức hơn. Bàn tay những là thịt đã vung lên định đánh cô ấy. Còn mất dạy này, mày bảo ai cắn nhau? Chưa tát được người thì đã bị chặn lại, khiến bà ấy tức tối, quắc mắt lườm người kia. Mày thích bênh không? Bà là cái gì? Mày cứ muốn đánh ai thì đánh thế hả? Lực cục gằn hất mạnh tay bà ta ra, rồi kéo Thanh và Củ Lạc đi về phía nhà Ánh Dương, khiến bà Chín béo tức sùi bọt mép. Những người khác không máu chiến bằng thì đã sớm rời đi hết. Cả con đường trải nắng, chẳng mấy chốc đã trở nên im ắng. Chỉ lẻ lại mỗi cái thân thể phốp pháp của bà ta trơ trọi đầy tức tối, đứng ôm cục tức ở đó mà thôi. Suốt từ lúc cho bọn họ vào nhà, Ánh Dương không nói một câu nào. Sau khi cởi hết đồ đã mướt mát mồ hôi của Hải An thì lấy khăn tắm của mình đắp nhẹ cho nó, rồi tự đi tìm phích nước pha nước lau người cho thằng bé. Bố con ông Cầu cũng lặng lẽ nhìn theo mọi thao tác, thấy Ánh Dương không thăm khám gì khiến Hải Âu sốt ruột, môi vừa mím lại đã buông ra mà hỏi: "Bác sĩ, thằng bé thế nào, có sao không ạ?" Ánh Dương vẫn luôn tay lau người bằng nước ấm cho nó. Cô hơi nghiêng đầu về phía mẹ Hải An, không mấy thân thiện đáp: "Sốt mọc răng, trời nóng mà bọc kín như vậy, làm sao mà cắt sốt được? Mồ hôi đầm đìa như thế này, để lâu chạy vào phổi rồi ai cứu được?" Nghe cô nói, Hải Âu chợt lặng thinh, đầu gật gật, mắt vẫn chưa hề rời con một phút nào. Lúc này bọn Lực cũng đi vào trong nhà, vừa thấy bọn họ, Ánh Dương đã quay sang bảo: "Lực, rảnh không? Em cũng không bận lắm, đang nấu nồi cám lợn thôi. Ừ, nếu được thì cầm đơn này đến doanh trại, nhờ anh Thành lấy cho một ít thuốc để chị kê cho thằng bé." "Gì đấy hả chị? Liệu trạm xá có không?" "Có, đều rẻ tiền và rất thông dụng. Nó sốt mọc răng thôi, cho uống nhiều nước, bù thêm Orezon, cho mặc đồ thoáng thôi là được." Cô nói với Lực nhưng lại như đang bảo với Hải Âu. Cô ấy cứ nhìn theo Ánh Dương, biết là cô khó chịu với mình nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Lực đi xin thuốc theo đơn Ánh Dương đưa cho, còn Thanh và Củ Lạc vẫn đứng bên cạnh xem thằng bé con đã bớt sốt và ly bì ngủ. "Chị giỏi nhỉ, vừa nãy á nó khóc như cha chết mẹ chết ý." Cái mồm đi trước não bộ, Thanh chợt ngậm miệng, đảo mắt nhìn một vòng. Tự nhiên nhắc cha chết làm cái gì không biết, sợ không sắt muối nát lòng người ta ra hay sao? Thanh thầm tự chửi rủa cái miệng ăn mắm ăn muối của mình. Củ Lạc chạy đến bên cái quạt, hầy hầy nó chiếu về phía bố con ông Cầu. Gió lùa tới cùng với mồ hôi đầm đìa trên người bố con họ mát lịm. Thằng bé ngô nghê dương mắt nhìn bọn họ: "Mát không?" Rồi cười khì khì, ngoảnh lại nhìn Ánh Dương: "Quạt nhà tị dương mặn thật, quạt nhà tị tan á, cứ quay quay như sắp ngất đi, nóng lắm." Thanh cau mày ký đầu nó một cái. Củ Lạc nhăn mày rụt cổ ôm đầu kêu lên: "Đau em đấy." Nó ăn vạ mà bộ dạng lại rất đáng yêu, khiến những người ở đây tự nhiên bớt căng thẳng. Nét cười không chủ đích chợt nở trên môi bọn họ. Ánh Dương cười cười xoa đầu thằng bé, rồi nhìn lên đứa trẻ đang nằm trong cái khăn của mình: "Củ Lạc có bạn mới rồi kia kìa." "Em này hư." Cô nhìn nó mon men trèo lên ghế, gầy gầy ngón tay Hải An. Thằng bé chợt cựa mình nhưng vẫn ngủ ngon lành vì đã dần bớt sốt. "Hóc inh ỏi lên, Củ Lạc có hóc đâu." Nó cứ luyền thuyền nói thêm mấy câu nữa mà ngọng líu ngọng lô, nên chả ai dịch được. Sau khi Lực lấy thuốc quay trở lại thì bố con ông Cẩu ôm cháu ra về. Anh ta thường tình lấy xe chở lợn ra đèo mẹ con Hải Âu về trước. Ông Cẩu lầm lũi bước đi trên đường, cái nắng cái gió đảo trõi không khiến ông ấy khó chịu, ngược lại còn mang cảm giác thân thuộc vô cùng. Cái mùi nắng nóng mặn mòi hơi biển, cái con gió lúc bỏng rát lúc mát lịm người mà hai năm nay ông ấy hằng nhung nhớ. Căn nhà cũ của ông Cầu không có người ở, tường lâu ngày đã nứt nẻ nhưng vẫn kiên cố vô cùng. Tất cả những căn nhà trên đảo đều xây cùng một kiến trúc giống nhau, tường sơn một màu xanh nước biển bởi được nhà nước và đơn vị quân đội hỗ trợ. Nhà này hai năm nay không có người ở nên cửa vừa mở đã nồng mùi ẩm mốc và bụi. Ông Cầu bảo con dâu ở bên ngoài đợi ông mở hết cửa rồi hãy vào, giờ phải dọn dẹp xong mới có thể ở được. Ông Cầu kiếm cái chổi cùn định quét tước sơ qua, Hải Âu muốn giành liền bị ông ấy gắt nhẹ: "Cứ bế cháu đi, để tao làm được." Hải Âu ngồi bên hiên nhà đảo mắt nhìn quanh. Nhà bên cạnh trông có vẻ khang trang với sân vườn và tường bao cẩn thận, nhưng cũng đóng cửa im lìm là nhà của Quang. Còn căn nhà với hàng rào bằng tre nứa khô rang nổi mốc đen xì là nhà bà Chín Béo. Chắc giờ này bà ấy đang đi buôn dơ lê ở đám nào rồi nên chưa phát hiện bố con họ đã về nên chưa sang chửi tiếp. Hải Âu khẽ thở hắt ra, chẳng biết mình lên đảo này là đúng đắn hay dại dột. Nhưng giờ phút này chẳng còn nơi nào mà mẹ con họ có thể đi được nữa. Củ Lạc lăng xăng chạy chơi quanh mấy nhà, thỉnh thoảng lại ùa vào nhà Lực trêu con chó mực, rồi phi ra chuồng lợn nhặt nhạnh mấy cọng rau rơi vãi ném vào cho chúng nó tranh nhau ăn, rồi cắn nhau kêu eng éc mà bật cười đầy thích thú. Tiếng xe chở lợn của Lực bành bạch trước cửa, Củ Lạc và con chó cùng chạy ùa ra. Anh ta vứt luôn xe ra trước cửa chạy vào nhà, mở tủ lạnh lấy ít thịt trong ngăn đá rồi lại đi. Củ Lạc cũng chạy theo xe, lúc thấy Lực dừng lại trước cổng nhà mình thì ùa vào theo. Mua gạo mang đi đâu? Thì mang cho bố thằng Luân. Sao phải mang? Thì bố con nhà nó mới về đảo thì làm gì có gạo mà ăn. Mày hỏi lắm thế, nhanh cái tay lên, đưa ít nước mắm chắt đây nữa, không lấy mắm lá chuối đâu. Lực cục cằn thúc giục, Thành lại cáu kỉnh rầu môi. Nó nhờ à? Lực xoa xoa gáy, cái mắt một mí cố mở to nhìn Thanh. Cô ấy cau có lườm lại, anh ta lại rủ. Mà xuống hộ bố con nó một tí, mày thấy ông cậu còn băng kín cái đầu kia không? Nhà có hai bố con, còn một thằng bé thế thì dọn dẹp cơm nước kiểu gì? Nghe anh ta nói vậy, Thanh cũng thấy tội, thì nghĩ thế nào lại xách thêm một bình la vi nhỏ theo. Nhưng cái miệng hỗn thì vẫn không quên nhắc. Tính hết tiền rồi đấy, nhà nó mà không trả là ông tự đi mà trả đấy. Đây là đây không cho cái gì không đâu nhá. Biết rồi. Bắt đầu từ ngày bọn họ về đây sống, Lực năng qua lại thường xuyên, nhiều lúc khiến Thanh cũng bắt đầu phát ghen tị. Cô ấy đang ở trong nhà, đã nghe tiếng bước chân Củ Lạc chạy huỳnh huỵch lại gần. Thanh ngước mắt nhìn, thằng bé hổn hển hỏi. Báo cáo tị tan. Gì? Tú Nực mang cho một quả tim nộn to đùng. Đâu? Thanh dìm mắt nhìn nó từ đầu đến chân. Nghe Củ Lạc nói thế thì mặc định là Lực cho bọn họ tim lợn. Củ Lạc vừa thở vừa lắc đầu. Không, cho nhà em bé mà. Thấy Thành cau mày, nó liền nhắc lại. Tị bảo là em đi xem Tú Nực làm gì rồi báo táo mà. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe máy. Củ Lạc đã nhanh nhảu định chạy ra. Đi đâu? Em đi xuống nhà em bé với Tú Nực. Dứt lời nó chạy biến ra đấy, cả người đeo đu trên yên sau xe của Lực. Thành không hài lòng thì tức tối đi ra, gườm gườm mắt nhìn hai chú cháu bọn họ. Đi đâu? Em đã bảo, ai hỏi em? Bị Thành gắt, Củ Lạc đưa tay bịt chặt mồm. Lực hí mắt nhìn cô ấy. Mày hỏi ai? Anh đấy, mang cái gì đi đâu? Thành lườm nguýt. Lực chột dạ nhìn vào túi đồ treo ở xe. Chưa bao giờ anh ta thấy căng thẳng như lúc này. Bộ dạng lén lút, y như giấu vợ đem đồ cho gái bị phát hiện. Lực khó xử đáp. Thì mang ít đồ cho bố thằng Luân. Anh im ngay. Anh phải lòng vợ anh Luân đúng không? Mà suốt ngày mang của nải trong nhà đi cho nhà đấy thế. Mày điên à? Ăn nói lung tung cái gì đấy, cái con mồm sắt này. Thành cáu tiết tét một cái thật đau vào tay Lực. Còn cãi, trước tán bác sĩ già cũng có cái gì mang đi cho hết. Cái loại dại gái. Ơ, Lực ngơ ngác nhìn theo, tay vẫn chỉ theo bóng lưng đã tức tối bỏ vào trong nhà. Anh ta tự hỏi bọn con gái. À mà không, cái con mồm sắt nó bị làm sao vậy? Động một tí thì quàng xiên chửi người, xong rồi đùng đùng bỏ đi. Bố ai mà chịu được không biết. Người đi rồi, tiếng động cơ xe máy cũng biến mất. Thành mấy tức tối ngoảnh mặt nhìn ra, hậm hực mắng. Cái loại dại gái, thế mà còn bảo người ta đứng lấy chồng Hàn Quốc, rồi ông nuôi tôi chắc. Còn mà ngu mới tin lời cái bọn đàn ông. Tại Lực thời gian này cứ hay qua lại với bên đó, mà bỏ bê bên này, có cái gì cũng mang xuống cho nhà ông cậu, khiến hàng xóm sát sườn cảm thấy tủi thân. Bình thường cái gì cũng phải ưu tiên cho nhà cô ấy trước, vậy mà bây giờ sảnh ra một cái là mất mặt, làm Thành vắt ghét lên được. Lực chỉ mang đồ xuống cho bọn họ, rồi cùng Củ Lạc đi về luôn. Ông cầu ra nhận, còn Hải Âu bận rỗ Hải An. Mấy hôm trước nó sốt mọc răng, đến hôm nay lại còn hâm hấp sốt, rồi quấy khóc không chịu ăn. Hải Âu ngày càng ít sữa, nên không đủ cho Hải An ăn no, phải uống thêm sữa ngoài và ăn cháo. Từ sáng đến giờ, nó còn bỏ luôn cả bú. Bát cháo nấu ra mới được mấy miếng, giờ thì đã lạnh tanh. Còn một liều thuốc hạ sốt, Hải Âu cho con uống nốt, nhưng đến tối nó lại sốt và quấy khóc không yên. Trời lúc này cũng nổi giông như muốn mưa đến nơi. Bà Chín Béo ở bên nhà vừa rửa bát đũa xong, đi ra nghe tiếng khóc càng to hơn thì tức tối chửi đồng sang. Có biết dỗ con không vậy? Khóc inh ỏi cả làng xóm lên. Làng xóm có ai? Được 3-4 cái nóc nhà thì những nhà kia chủ đều đi biển hết. Đóng cửa im lìm để đấy, chỉ có hai nhà bọn họ là có người mà thôi. Hải Âu nghe thấy nhưng mà con quấy quá nên cô ấy cũng chẳng để tâm đến những lời ngoa ngoắt đó của bà ta mà ra sức cưng nựng thằng bé. Hải An vẫn ngằn ngặt khóc. Bà Chín Béo mắc bệnh hóng hớt thì đi ra sát hàng rào. Thấy Hải Âu tỏ ra phớt lờ mình thì lấy làm khó chịu. Lại gào lớn hơn. Có đứa con cũng không dỗ xong. Khóc suốt cả buổi tối điếc hết cả tai. Tiếng bà ấy át cả tiếng khóc của Hải An. Hải Âu dù ấm ức nhưng mà cũng không lên tiếng. Chỉ lấy làm ái ngại nhìn bà ta một cái. Bà Chín Béo lù lù đi sang. Lúc bà ấy vào tới gần bậc cửa thì ông cậu ở trong nhà nghe tiếng quát tháo của hàng xóm cũng đi ra. Lại cái gì nữa đấy? Có một cái con thôi cũng không dỗ được, để khóc lóc điếc hết cả tai. Miệng trẻ con nó khóc thì ai mà bịt được lại. Ông ấy cụp cằn gắt rồi lại quay sang hỏi Hải Âu. Sao đấy, lúc nãy bớt sốt rồi cơ mà. Hết thuốc là nó lại sốt, nó cứ cáu suốt từ tối đến giờ thôi. Hay lại mọc răng giống lần trước. Ông cậu nhìn cháu nội một cái, thấy cái mặt nó đỏ gay gắt, nước dãi không ngừng chảy theo tiếng ơ ở, thỉnh thoảng lại lên gân ré thành một tiếng. Răng đâu mà mọc lắm vậy? Bà Chín béo toang toác cái mồm dè bỉu, chân đã bước đến gần mẹ con Hải Âu. Hải An khó chịu, cứ quẫy loạn trên tay mẹ. Bà Chín béo bất thình lình tóm cái tay, hết dụi mặt rồi lại gãi đầu của nó lại. Hai cái mắt bà ta hau háu nhìn vào mặt thằng bé, nhưng càng làm thằng bé khó chịu mà khóc ngặt hơn. Hải Âu sợ bà ấy làm đau con mình thì theo bản năng làm mẹ nắm lấy tay bà Chín giữ lại. Cô làm gì thế? Chết cha nhà chúng mày, con mày bị phỏng dạ rồi đây này. Có phải không? Ông cậu hỏi ngang. Đây này. Bàn tay thô bè gạt tóc thằng bé hớt về phía đỉnh đầu, để lộ ra những nốt phỏng nước màu đỏ xuất hiện trên da đầu. Còn vạch áo kiểm tra thấy ngực và cổ cũng bắt đầu xuất hiện nốt như vậy. Người nó thì cứ hầm hập sốt, không có dấu hiệu thuyên giảm nào cả. Hải Âu thấy bọn họ nói chuyện với nhau như vậy thì lo lắm. Cô mếu máo hỏi. Bây giờ phải làm sao ạ? Hỏi cái đầu gối tao đây này. Ốm thì đi đến gặp bác sĩ chứ làm sao. Vậy mà cũng phải hỏi. Bà béo chua ngoa đáp lại ngay. Hải Âu biết thân biết phận chẳng dám cãi, ngậm ngùi quay sang nói với bố chồng. Ông ở nhà, con đưa cháu đến chỗ bác sĩ Dương nhờ chị ấy kiểm tra giúp. Ông cậu gật đầu, khoát tay bảo Hải Âu đi. Cô lấy cái nón che chắn cho con rồi bế Hải An đi ra khỏi nhà. Nhưng vừa được mấy bước thì mưa rơi lộp độp. Cô ấy giật mình ngửa mặt nhìn trời tối đen mù mịt, sét sáng lòa rạch ngang bầu trời. Cơn giông ảo ảo kéo đến, cuốn theo lá luộm lẫn cát bụi tốc lên. Hải Âu khom người che chắn cho Hải An ở trong lòng. Thằng bé đang trong cơn sốt lại ngứa ngáy khắp người thì khó chịu, cứ cựa quậy không yên. Cái đầu nó liên tục thúc vào vành nón lá, phát ra tiếng lục cục. Hải Âu rảo bước nhưng đã bị người hàng xóm to béo chua ngoa kia chặn đứng lại. Chẳng hiểu bà ta đi đâu giờ này mà còn dắt cả xe đạp ra. Hải Âu kinh ngạc cứ nhìn bà ấy. Bà Chín béo tỏ ra ghét bỏ, nguýt cô một cái rồi gắt gỏng ra lệnh. Lên đây tao chở đi, mày đi bộ đến bao giờ? Mưa mẹ nó rồi đây này. Mưa dần dần mau hạt, lộp độp rơi xuống cái nón lá bà Chín béo đang đội. Bà ta ngẩng mặt nhìn trời rồi mau miệng bảo. Thôi mày bế nó vào nhà, gió máy đừng mang đi bêu nữa. Nó thế rồi còn dầm mưa, chạy vào trong thì chết cha chúng mày. Nhưng mà để tao đi gọi cái Dương xuống xem cho. Chở chúng mày có mà chết mệt, hỏng cả xe của tao ra. Thấy Hải Âu vẫn đứng được ra đấy, bà Chín lại gắt. Vào đi. Thề là cái miệng bà ấy còn hơn cả cái loa làng, át được cả tiếng gió lớn đang ảo ảo xô vào tán cây. Hạt mưa to tướng rồi lốp bốp xuống đầu Hải Âu, xuống cái nón mà cô đang dùng để che chắn cho Hải An. Cái xe đạp tội nghiệp gánh trên mình thân thể ngót tạ của người phụ nữ kia kéo kẹt lăn bánh đi dưới đèn đường. Hải Âu cảm kích nhìn theo rồi vội vã bế con vào trong nhà. Thấy con dâu quay lại, ông cậu lo lắng hỏi han. Sao, mưa rồi à? Vâng, bà Chín béo bảo không cho Hải An ra ngoài, sợ gió máy. Ừ, đợi tạnh vậy. Ông cậu thiểu não ngó cháu nội một cái. Bà Chín đi gọi bác sĩ Dương giúp rồi. Lời của Hải Âu khiến ông cậu khựng lại. Ông đưa mắt nhìn con dâu rồi lại nhìn ra ngoài bầu trời. Mưa bắt đầu xối xả mà khe khẽ thở hắt ra. Con mụ ấy cái mồm cứ toang toác, nhưng mà không ác đâu. Nó chửi thì cứ nghe thôi, chứ đừng cãi làm cái gì. Tính nó thế rồi. Nhà có mỗi thằng con trai mà suốt ngày lênh đênh trên biển, dằm bữa nửa tháng, có khi cả tháng mới về, nên nó thích chửi người cho khuây khỏa đấy. Ông ấy ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Người ở cái đảo này cái miệng thô nhưng bụng không xấu, chẳng hại ai bao giờ. Hải Âu lặng lẽ nhìn bố chồng. Ông cậu lặng thinh châm điếu cày, lời muốn nói cũng đã nói hết. Có hiểu được hay không thì phải tùy vào cô con dâu này của ông. Ánh Dương vừa tắm rửa xong, lúc đi ra gian trước mới phát hiện là trời mưa. Cô định đi ra đóng cửa thì nghe tiếng gọi mình ôi ổi từ cổng vọng vào. Ánh Dương bật thêm điện ngoài hiên, dí mắt nhìn ra thì thấy cái dáng người đậm đà phốp pháp của bà Chín béo. Cô cao giọng hỏi, cô Chín à? Cố át tiếng mưa, hy vọng là người kia nghe thấy. Bà Chín béo mở cổng, Ánh Dương cũng chạy vào lấy cái ô rồi đội ra. Cô đi đâu đấy, mưa gió thế này? Mưa ảo ảo chút, lại kèm theo gió lớn như muốn hất tốc cả cái ô của Ánh Dương. Cô phải cầm thật chặt cán ô rồi che thấp xuống. Bà Chín nhanh mồm bảo, thằng cướp con nó bị phòng dạ, quấy khóc suốt từ tối tới giờ, điếc hết cả tai tao. Mày xuống xem nó thế nào cái. Cô vào nhà cho đỡ mưa đợi cháu một tí. Ánh Dương nghiêng ô che cả cho bà Chín béo rồi cùng bà ấy đi về phía hiên nhà. Che thì che vậy chứ người phụ nữ to béo đã ướt chẳng thiếu chỗ nào. Thôi, tao đứng ngoài hiên cho đỡ mưa thôi. Mày lấy cái gì thì lấy đi, không vào nhà người ướt bẩn nhà mày ra. Bẩn cháu lau, cháu lấy khăn cho cô lau người trước. Thôi, lau làm cái gì, tí nữa đi nó lại ướt. Mày nhanh lên đi. Thấy bà ấy gàn, Ánh Dương cười, nhìn người phụ nữ mặt mày tóc tai đã dính nước ướt nhẹp, trông mới nhếch nhác làm sao. Nhưng điều đó không khiến bà ấy xấu đi, mà trong ánh mắt Dương, người đàn bà chua ngoa này bỗng trở nên thật đẹp đẽ bởi lòng tốt của mình. Bà ấy cứ toang toác cái mồm vậy, chứ cũng tốt bụng, làm gì có người xấu nào lại đội mưa đội gió đi gọi bác sĩ hộ đứa mà mình ghét bao giờ đâu. Ánh Dương vào trong nhà, lấy hộp cấp cứu rồi ra ngay. Nhưng lúc này cô mới để ý thấy, tay chân lẫn quần áo bà Chín béo đều lấm lem, trông như vừa bị ngã thì thắc mắc. Cô ngã à? Ờ, gió to quá, nó hất tao ngã rúi rụi đi. May mà không cho con giặc cái bế thằng cướp con đi theo. Chứ tao to như con Tịnh thế này, mà gió nó còn thổi tạt đi, cỡ còi như chúng mày á, có mà bay đến biển. Bà Chín béo vô tư đáp vậy, khiến Ánh Dương không nhịn được cười. Cô đưa tay chạm vào vai áo ướt rượt, mỉm cười nói với bà ấy. Mưa gió như thế này mà cô cũng nhiệt tình nhỉ? Hôm trước thấy chửi như muốn dìm chết con nhà người ta thế cơ mà. Tao chửi là chửi bọn cướp, chửi thằng bố nó chứ cứ thằng cướp con nó có biết cái gì. Mưa gió này, chứ cái lão già lập cập kia thì để nó chết à? Mày có nhanh lên không hay là để tao chửi? Thôi, cháu chỉ thích nghe nịnh thôi, không thích nghe chửi đâu. Ánh Dương cười xòa, xoa vai bà ấy đầy thân thiện. Bà Chín béo cũng hóm hỉnh, thấy cô cười thì cũng bật cười theo. Bà Chín béo về trước, Ánh Dương chạy sang nhờ lực chở xuống xem tình hình của Hải An. Dù ngồi xe chở lợn tuy không êm ái gì cho lắm, nhưng còn hơn là ngồi sau cái xe đạp ọp ẹp của bà Chín. Chỉ mình bà ấy thôi mà cái lốp nó đã như muốn dính lấy cái vành rồi. Chở thêm Ánh Dương nữa, e là khung với vành nó gãy ra làm đôi mất. Lúc này trong thành phố cũng mới bắt đầu trận mưa. Trên giường bệnh, người đàn ông với những vết thương hở đã được băng bó cẩn thận. Tay trái bị gãy đang bó nẹp cố định. Bên cạnh là một người phụ nữ ngoài 50 đang túc trực trông nom. Tiếng đập cửa inh ỏi khiến Hướng Hải choàng tỉnh. Căn nhà lợp từ mái tôn nóng hầm hập, mồ hôi túa ra ướt đẫm thân người. Thân trên ở trần bóng nhảy nước. Cánh cửa vừa mở toang, ánh sáng trắng nhanh chóng dội vào khiến anh lóa mắt mà vội nhắm tịt lại. Khi vừa mở mắt, trước mặt Hướng Hải là Hải Lan trong tình trạng nhếch nhác và thảm hại vô cùng. Cô ấy dương mắt đỏ ngầu nhìn anh. Hướng Hải sửng sốt vươn tay chạm vào. Hải Lan chợt òa lên nức nở. Hướng Hải, em bận rồi. Hướng Hải không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại hiện tại của cô ấy thì cũng manh nha nhận ra Hải Lan vừa gặp phải chuyện gì. Anh siết chặt tay ôm cô ấy, cảm nhận sự run rẩy không ngừng từ Hải Lan chuyển sang, sốt sáng hỏi, nói cho anh biết ai đã làm gì em? Bọn chúng, bọn đánh bạc, từng thằng một. Từng tiếng nức nở thê lương đứt đoạn bật ra từ cuống họng Hải Lan khiến Hướng Hải như phát điên. Bọn chúng làm gì em? Nói với anh xử lý chúng. Anh buông Hải Lan ra, bàn tay cứng rắn bám vào vai cô ấy, siết chặt như dồn hết tất thảy sự hoang mang và tức giận vì điều mà mình vừa thoáng nghĩ tới khi nghe Hải Lan nói nãy giờ. Cô ấy không nói, chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, khóe môi tím bầm còn vương chút máu đã khô, từ cổ xuống xương quai xanh đều đầy dấu răng và vết hích kỳ đã sẫm màu. Toàn thân thể tả tơi run rẩy, cô bấu víu lấy cánh tay đã gồng lên cứng như thép của Hướng Hải. Anh như phát điên muốn đi tìm bọn đã hại Hải Lan để tính sổ, nhưng lại bị cô níu lại. Hải Lan điên cuồng ôm lấy anh, hết khóc lóc lại nỉ non cầu xin, giúp em gột rửa tấm thân này được không Hướng Hải? Hải Lan lúc này lạ lắm, hai tay run rẩy xé toạc tấm áo rách nát mặc trên người, để lộ ra da thịt đầy vết cào cấu của đám người đánh bạc làm hại Hải Lan để lại, khiến Hướng Hải như chết điếng cả người. Cô ấy liên tục cầu xin anh giúp mình gột rửa thân thể, nhưng lương tâm không cho phép anh động vào cô, không cho phép anh giống bọn chúng chà đạp Hải Lan khi cô vừa bị hại. Anh liền cự tuyệt. Không. Hải Lan, bình tĩnh nghe anh. Không được. Vào nhà trước, anh tắm rửa rồi bôi thuốc cho em. Không, em không muốn. Em muốn dùng anh, dùng thân thể gột rửa em. Em, Hướng Hải. Cô càng sấn sổ đến, anh càng bất giác lùi ra. Không phải ghét bỏ hay chê Hải Lan bị vấy bẩn, chỉ là anh luôn tôn trọng cô, không muốn dùng các cái cách mà kẻ khác đã chà đạp Hải Lan. Trong lúc Hướng Hải đang tự dằn vặt mình, Hải Lan chợt buông tay, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, không còn trong suốt mà dần chuyển sang màu đỏ tươi, rồi biến hẳn thành màu máu. Cô cười như điên dại, thẳng tay chỉ vào mặt Hướng Hải. Anh cũng chê em bẩn. Anh không cần em. Vì anh, tất cả là vì anh mà em... Hải Lan cứ như vậy, tay ôm ngực trần, tay chỉ về phía Hướng Hải, không ngừng buông lời oán trách, không cho anh có cơ hội được giải thích. Gió lộng chợt ùa tới, làm rung chuyển cả mái tôn, phát ra tiếng ầm ầm. Cảnh vật xung quanh bọn họ chợt thay đổi. Hướng Hải bàng hoàng đảo mắt, gió vẫn không ngừng mang theo thứ mùi tanh tưởi từ đáy biển quất vào mặt anh. Trong lúc anh đang bàng hoàng tìm kiếm thì bên tai lại vang vẳng tiếng nói đầy ai oán của Hải Lan. Nếu ngay từ đầu anh không từ chối em sẽ không phải chết. Hướng Hải cuống cuồng chạy như điên về phía trước, khi chân gần chạm mép vực thẳm mới bàng hoàng hãm lại bước chân. Đất đá lảo xảo rơi xuống rồi mất hút dưới biển nước mênh mông. Hải Lan đứng ở bờ đối diện, ai oán nhìn Hướng Hải rồi chợt bật cười chua chát. Miệng vẫn không thôi oán trách, nói vì anh mà cô ấy mới phải chết, rồi gieo mình xuống biển. Hướng Hải kinh hoàng đến tột độ, đôi mắt đen láy như trợn trừng hết biên độ. Anh không màng sống chết mà cắm cổ lao theo. Hải Lan! Bên tai Hướng Hải đầy những âm thanh hỗn tạp, tiếp lại cạnh đầy khẩn trương, tiếng người nói vô cùng huyên náo. Đầu mày anh cau lại thật chặt, da thịt đang lạnh ngắt, bỗng như có cái gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào, khiến ngay lập tức muốn đưa tay níu lấy. Nhưng cả người cứ thế bị cái lạnh lẽo và tanh lạnh của đáy biển như muốn nhấn chìm xuống thật sâu. Lồng ngực đau tức, khoang mũi nghẹt sát, khí thở gần như bị rút cạn, mà anh càng cố vùng vẫy thì càng chẳng thể nào thoát ra được. Hướng Hải, con có nghe thấy tiếng của mẹ không? Hải! Người ở bên cạnh vừa nắm tay vừa ôm mặt anh hết lời trấn an, nhưng dường như Hướng Hải không hề hay biết sự xuất hiện của bà ấy. Bà Lan thấy tình trạng của con trai như vậy thì vừa sợ vừa thương con mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Bác sĩ theo tiếng chuông khẩn trương nhanh chóng bước vào. Sau khi kiểm tra thì tiếp tục cho anh sử dụng thuốc hạ sốt. Cơn sốt khiến Hướng Hải mê sảng và lên cơn co giật. Trong cơn mê man đã mơ thấy Hải Lan trước lúc tự tử. Anh vẫn luôn tự trách mình không triệt để ngăn cản cô ấy, để Hải Lan tiếp tục đi theo tên cá mặt quỷ đi đánh bạc, hại cô ấy bị đám con bạc làm hại. Cơn sốt qua đi, Hướng Hải mới dần hồi tỉnh, nhưng vẫn mơ màng ngủ. Sau vụ va chạm vừa rồi, anh cũng bị thương nặng, tay trái bị gãy, toàn bộ đùi phải bị bỏng nặng, đã phải trải qua phẫu thuật để ghép da, dự là còn phải làm thêm vài lần phẫu thuật nữa. Bà Lan vừa thấm ướt khăn ấm vừa lau mặt cho con trai. Lúc nãy anh khiến bà sợ quá. Suốt từ sau cuộc phẫu thuật, Hướng Hải cứ sốt cao liên tục như vậy. Bởi ngoài những vết thương da thịt, trong anh còn có vết thương lòng, với một tâm thế luôn cho rằng mình là người có lỗi, vì anh mà Hải Lan mới phải chết. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Không cho đi thì áy náy, cho đi thì mất con. Bà đau lòng oán trách. Con trai làm nhiệm vụ gì, bố mẹ cũng không biết. Suốt 2 năm nay, Hướng Hải chưa từng một lần về thăm nhà, liên lạc cũng khó khăn. Cuộc gọi báo bình an hay thăm hỏi bố mẹ nào cũng đều bập bõm vì đường truyền không ổn định. Cuộc gọi rõ nét nhất từ đơn vị của anh là thông báo Hướng Hải trong lúc làm nhiệm vụ bị thương đã được đưa vào bệnh viện, khiến bố mẹ tá hỏa tìm đến ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên trực cấp cứu nhận được thông báo từ trung tâm y tế tuyến huyện báo có ca cấp cứu khẩn cấp, bọn họ không xử lý được, đang đưa vào đất liền. Một người đàn ông bị trôi dạt trên biển, được ngư dân đánh bắt xa bờ vớt được, hiện đang trong tình trạng nguy kịch vô cùng. Chấn thương nhẹ vùng đầu, các vùng da nghi ngờ bị bỏng do ngâm dưới nước trong một thời gian dài và bắt đầu hoại tử nhiễm trùng. Vết thương lớn nhất ở tay trái, đứt động mạch tay trái, mất máu quá nhiều, máu không lưu thông nuôi chi. Bị thương lâu ngày, vết thương hoại tử không thể cứu chữa. Chỉ định đoạn chi trái đã hoại tử, để đảm bảo tính mạng bệnh nhân, báo người nhà làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật. Nữ nhân viên y tế ái ngại nhìn vị bác sĩ vừa đưa ra chỉ định. Bác sĩ, nhưng mà không có người nhà của bệnh nhân ở đây để ký đồng ý làm phẫu thuật cắt bỏ cánh tay. Những người đưa anh ta đến đây không phải người nhà của bệnh nhân. Vị bác sĩ chợt kéo khẩu trang, hết nhìn sang người đàn ông với những vết thương lớn nhỏ trên người, đang thoi thóp giành giật từng hơi thở một kia, rồi lại nhìn nhân viên y tế của mình. Không có người nhà, bọn họ không thể tùy tiện làm phẫu thuật cho anh ta. Nhưng chỉ trong một chốc lát, đã có điện thoại từ lãnh đạo bệnh viện gọi xuống, hỏi han tình hình của người bệnh và chỉ thị bác sĩ phải làm như thế nào. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Gần trưa, ông Long và Vân An mới tới bệnh viện. Sau khi theo chỉ dẫn của người chuyên trách tại bệnh viện, bọn họ được đưa tới phòng hồi sức sau cấp cứu của người đàn ông được ngư dân cứu trên biển để xác nhận thân nhân. Thực ra thì bên quân đội cũng tới một lần rồi, họ cũng nói qua về người đàn ông đó, nhưng bố con ông vẫn hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà muốn tự mình xác nhận. Đứng trước cửa phòng, gương mặt hai bố con họ đều hiện lên sự căng thẳng và nét bi thương, dù không muốn chấp nhận nhưng vẫn hy vọng đó chính là Thành Đăng. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến bà Lan giật mình ngoảnh ra, đôi mắt ngấn nước thoáng u uất, vẫn đau đớn nhìn theo bước chân của bố con ông Long. Ông đưa mắt nhìn hướng Hải Đăng thiêm thiếp trên giường. Vân An lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Hai bố con ngồi đây. Bà Lan định đứng dậy lại bị ông Long ấn ngồi xuống. Chị cứ ngồi yên đấy, cháu nó thế nào? Ngày sốt mấy lần, bác sĩ bảo là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng cứ không ăn uống được gì như thế này thì chết. Vừa nói được mấy câu, bà Lan lại muốn khóc, nhưng nghĩ thế nào thì vội quệt nước mắt, đưa mắt buồn rầu nhìn ông Long. Thành Đăng nhà chú... Gương mặt người cầm quân bao năm bỗng trở nên u ám khi bà Lan nhắc đến tên con trai mình. Ông ấy lặng lẽ lắc đầu. Quỳnh Thu thế nào? Suy sụp lắm ạ. Anh Khải sang bên đó, chắc chú chưa gặp đúng không? Vâng, khi nãy anh điện báo thì em đã ở lại rồi. Vân An đăm đăm nhìn người nằm trên giường bệnh mà lòng chợt đau xót khi nghĩ tới anh trai. Bà Lan nhìn con trai không nhịn được mà trách móc. Chúng nó cũng giống chú với anh Khải ngày xưa, lúc còn trai trẻ thì nhiệt huyết xông pha, chẳng màng sống chết, dù ai nói ai cản cũng không được. Biết cứ để yên là trơ mắt nhìn con đi vào nguy hiểm. Chẳng biết tương lai như thế nào, nhưng căng thẳng làm quá lên thì lại khiến chúng nó suy nghĩ, rồi lại thấy thương. Nhưng mà nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Chúng nó cứ ở quanh quẩn quanh mình, mắt nhìn thấy gọi nó thưa thì mới an tâm được. Thằng Hải hai năm nay muốn nhìn mặt nó, muốn cùng con ăn bữa cơm sum vầy cũng không có cơ hội. Nó cứ làm cái gì ấy, lần nào gọi điện cũng thì thào như sợ người khác nghe thấy, không thể vội vội vàng vàng như thằng ăn cướp. Ngoài cái mác cảnh sát biển ra, chẳng biết con làm cái nhiệm vụ gì. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc là lại lo. Bà Lan quệt vội nước mắt, Vân An cũng rưng rưng theo. Cô đến bên cạnh mẹ Hướng Hải, ôm vai bà mà lặng lẽ vỗ về. Mẹ cháu cũng muốn đến thăm anh Hải, nhưng bố cháu sợ mẹ nhìn anh như thế này sẽ nghĩ đến anh Đăng nên không cho mẹ đi. Bà Lan siết chặt tay Vân An, gật gật đầu thấu hiểu. Những người có người nhà làm công việc đặc thù như bọn họ, ngoài mặt vẫn luôn nói cười đầy tự hào khi nhắc đến thân nhân của mình. Những người luôn vì tổ quốc, vì nhân dân, sẵn sàng đến nơi đầu sóng ngọn gió biên giới hải đảo. Nhưng trong thâm tâm đều mang chung một nỗi sợ. Sợ phải nhận những cuộc điện thoại bất thình lình lúc nửa đêm, hay từ cơ quan đơn vị của họ gọi đến. Bố con ông Long ở lại thêm một lúc nữa rồi ra về. Lúc này Hướng Hải mới hạ sốt. Anh nghiêng đầu nhìn mẹ. Bà Lan thương con không kìm được nước mắt, cứ một mặt anh vuốt ve dỗ dành. Con uống một tí nước nhá, mẹ bảo chị Tú đi mua cháo cho con. Hướng Hải bắp máy môi khô khốc gọi. Mẹ, con có đau, có khó chịu ở đâu nữa không? Hướng Hải mệt nhọc lắc đầu cho mẹ yên tâm. Chứ thực tế lúc này toàn thân thể anh chỗ nào cũng tê bỉ đau đớn, đau từ trong tim đau ra. Vừa nãy có ai đến đây hay sao mẹ? Ừ, chú Long và con gái chú ấy. Thành Đăng. Bà Lan lặng lẽ lắc đầu. Sự hy vọng vừa ánh lên qua ánh mắt của Hướng Hải chợt tắt lịm. Bà Lan lại nói, nhưng mà người ta mới vớt được một người bị trôi giạt trên biển. Anh ta thế nào ạ? Hướng Hải nghe thế muốn nâng người, nhưng vừa động đậy đã đau điếng mà nhăn mặt lại. Còn đừng cử động. Bà Lan cản anh, vừa cất cốc nước uống trên bàn, tay vỗ về như muốn xoa dịu sự đau đớn của con trai. Hình như được cứu rồi, Tình hình thực tế như thế nào thì mẹ cũng chưa hỏi, chưa có biết được. Hướng Hải bớt xuống được một lúc bất an. Nếu không phải là Thành Đăng thì người kia rất có thể là Luân. Nhưng một phút nào đó, Hướng Hải hy vọng đó là Thành Đăng hơn. Bọn họ quen biết nhau từ rất lâu, Hướng Hải hơn Thành Đăng 2 tuổi. Do mối quan hệ bạn bè thân thiết của bố mẹ hai bên mà trở nên quen thân, rồi lại là đàn anh, đàn em cùng trong học viện. Bố Hướng Hải từng là đồng đội của bố Thành Đăng, nhưng vì bị thương khi làm nhiệm vụ nên đã xuất ngũ từ khi anh còn chưa ra đời. Suốt tuổi thơ ấu của mình, Hướng Hải được nghe ông Khải, bố của anh, kể về khoảng thời gian còn tại ngũ, khiến đứa trẻ lúc bấy giờ cứ nhen nhóm ước mơ làm lính giống bố. Sau này lớn lên, anh thi vào học viện hải quân, khoa cảnh sát biển, thực hiện ước mơ làm lính của mình. 2 năm trước, để luôn đảm bảo đảo hải tặc nằm trong tầm kiểm soát, Thượng úy Võ Hướng Hải được cử đến đó làm nhiệm vụ biệt phái, trở thành ngư dân của đoàn tàu đánh cá nhà họ Liều với mật danh Cá Chuồn. Ở nơi này, anh kết nối cùng với Luân, mật danh là Tàu Sắt, người có giao ước ngầm với Thành Đăng, trở thành đôi mắt của quân đội, theo dõi nhất cử nhất động của đảo hải tặc và động tĩnh của vùng biên giới trên biển. Vụ việc cá mặt quỷ lên kế hoạch hãm hại Luân vốn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Thành Đăng và Hướng Hải đã lên kế hoạch kỹ càng, chỉ cần hắn dám xâm nhập vào khu vực không được phép để bắt người sẽ ra tay tóm gọn. Cũng là xử lý được kẻ cầm đầu là nguồn cơn của mọi cuộc xung đột từ trước đến giờ của đảo hải tặc với ngư dân quanh khu vực. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện của Hải Lan. Cá mặt quỷ lại thua bạc, bị đám cờ bạc kia thúc ép muốn đánh một trận lớn, lấy nốt số của cải của ông Thiền trả cho bọn chúng, nên đã cho người liên lạc lừa Luân trở về rồi ra tay trước thời gian dự kiến, khiến bọn Thành Đăng trở tay không kịp, mới xảy ra thiệt hại không mong muốn như thế này. Bố con Vân An trở về nhà, tâm trạng ai cũng nặng nề khó chấp nhận. Xe dừng trước cổng nhưng mà họ vẫn chưa xuống ngay. Vân An ngồi yên trong xe, đôi mắt nhốm u buồn rủ xuống, chăm chăm nhìn vào bàn tay mình mà không để ý bố đang nhìn cô. An. Dạ. Vân An giật mình ngẩng mặt nhìn bố. Ông Long nghiêng đầu ra hiệu nhắc cô đã tới nhà. Vân An rủ mắt thở dài rồi lại ngẩng lên. Bố, con tin chắc chắn anh ấy sẽ về. Con cảm nhận được là anh ấy vẫn còn sống. Giọng cô chợt lạc cả đi, tay đưa vội lên lau nước mắt đã nhòe. Nhưng mà anh ở đâu cơ chứ? Hôm nay lúc ở bệnh viện, nhìn người kia con cứ sợ, sợ anh cũng phải chịu đau đớn như anh ta. Tiếng nức nở nhanh chóng choán kín không gian chật hẹp trong xe ô tô. Ông Long đau lòng vỗ về con gái, đợi cơn xúc động của Vân An qua đi rồi mới cùng cô vào trong nhà. Hôm nay có người báo tin cứu được một người bị trôi giạt trên bờ biển, báo họ đến xác nhận thân nhân. Trước khi đến, cô mang bao nhiêu hy vọng thì lúc này lại chất đầy thất vọng bấy nhiêu. Không phải Thành Đăng. Hai bố con lén lút đến chứ không dám nói cho mẹ Vân An và bà nội. Suốt từ hôm anh mất tích đến nay, bọn họ đã suy sụp rất nhiều. Bà Hoàng Nguyên đã phải bế theo cháu nội sang nhà bầu bạn an ủi em gái suốt thời gian ấy đến giờ. Dù biết nay mai người ta cũng sẽ đưa tin về người đàn ông kia, kiểu gì thì họ cũng biết cũng sẽ đau lòng, nhưng còn hơn là hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng giống bố con cô thế này. Mấy ngày này có hai anh em bát nhỏ hàng ngày ríu rít cười nói nên trong nhà bà Quỳnh Thu cũng bớt đi một chút u ám. Chỉ là bớt đi chứ khó có thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn vào ảnh của con trai, bà lại không ngừng được nước mắt. Rồi lòng người mẹ có con mất tích không biết sống chết thế nào lại không ngừng đau thắt lên từng cơn. Sau khi tiễn khách, bà Thu lặng lẽ lên phòng. Ông Long quay vào nhà sau muốn đi theo vợ lại bị bà Hoàng Nguyên níu lại. Hôm nay hai bố con đến viện thế nào? Ông hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn thấy bà Thu đã đi khuân thì mới đáp. Không phải, chị đừng nói với Thu hay mẹ em. Ừ, chú lên với dì ấy đi. Bà Hoàng Nguyên định quay đi lại bị ông Long níu lại. Mấy ngày nay chị có nói chuyện được với Thu không? Một chút. Em cứ có cảm giác là cô ấy né tránh em. Chị có thể giúp em động viên Thu không? Em sợ nhìn thấy em cô ấy càng thêm áp lực. Nhìn vào ánh mắt buồn thương của ông Long, bà Hoàng Nguyên vừa thương vừa thấy tội. Thành Đăng có đôi mắt và gương mặt của bố, nụ cười và sống mũi của mẹ. Dù bà Thu không nói, nhưng ông Long đủ tinh tế để hiểu vợ mình. Ông biết nhiều lúc bà nhìn ông mà nghĩ tới con trai rồi lại vô thức đau lòng mà rơi nước mắt. Bà Thu tự nhốt mình trong phòng, xoay lưng lại với cửa mà đứng lặng trước bức ảnh cả gia đình trên bàn. Từng ngón tay run run chạm vào gương mặt tươi rói trong khung hình. Khóe môi người phụ nữ chợt đẩy cong, nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt đen láy kia lại ẩn chứa một nỗi bi thương không thể cất thành lời. Đối với mỗi một người mẹ thì những đứa con của mình luôn chỉ là một đứa trẻ. Đã có nhiều lúc họ chỉ muốn đem chúng thu nhỏ lại rồi nhét trở lại trong lòng mình. Quay lại thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày, trở lại cái thời gian thấp thỏm có, hạnh phúc có, mong chờ chúng ra đời, để ngày nào cũng có thể cảm nhận được chúng đang ngày một lớn, để thủ thỉ cùng chúng biết bao nhiêu điều, để tự mình bảo bọc, che chở, bảo vệ cho chúng, để không ai có thể mang con rời khỏi mình. Dù bà Quỳnh Thu không giống những người mẹ khác, trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng luôn đau đáu dõi theo từng giai đoạn phát triển của chúng, từng thủ thỉ với con những lời thương yêu từ khi còn trong bụng bác Hoàng Nguyên của chúng, từng hạnh phúc đến trào nước mắt khi lần đầu gọi con rồi chúng vẫy đạp bên trong ấy đáp lại, từng run rẩy vỡ òa hạnh phúc khi nghe tiếng con chào đời, lần đầu bế con trên tay. Ngay lúc này, mọi thứ cảm xúc ấy vẫn như còn nguyên vẹn, không sao có thể xóa nhòa đi được. Mẹ ơi, sau này lớn lên Dưa cũng làm chú bộ đội giống bố. Thằng bé hấp háy cái mắt nhìn mẹ đang thắt cả và giúp bố. Quỳnh Thu cười hiền hậu, rồi với lấy chiếc mũ capi của bố đội lên đầu cho con trai. Thành Đăng thích thú cười híp cả mắt, tự động đứng nghiêm trang. Nhưng vừa hất cái đầu lên muốn bắt chước bố chào điều lệnh thì cái mũ quá khổ lại ụp xuống che cả mắt thằng bé. Vân An ở bên cạnh thấy anh trai cứ loay hoay với cái mũ thì lấy làm thích thú, vừa vỗ tay vừa bật cười giòn tan. Đây, như thế này. Quỳnh Thu gom người chỉnh mũ giúp con trai. Được rồi, mẹ giữ giúp con. Đồng chí Nguyễn Thành Đăng. Lòng hùa theo con trai, dõng dạc hô lớn. Con có. Nghe tiếng mẹ nhẹ nhẹ nhắc bên tai, Thành Đăng mắt mở lớn, miệng lặp lại lời nhắc của mẹ thật lớn. Có. Nghiêm. Chào. Nhìn thằng bé nghiêm trang chào điều lệnh mà gương mặt mẹ cũng trở nên đầy rạng rỡ tự hào. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng hồi ức vui vẻ của bà Quỳnh Thu. Bà theo phản xạ đưa tay lau nước mắt ướt mềm, rồi chậm chạp ngoảnh ra sau, tay vẫn siết chặt tấm ảnh gia đình. Bà Hoàng Nguyên đi đến bên em gái, xoa vai bà Thu an ủi, rồi cùng ngồi xuống giường. Bà Quỳnh Thu vẫn nhìn vào tấm ảnh, môi cười thật đấy, nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào chất chứa đau thương. Thằng bé ngoan lắm, nó không hay nói, chỉ làm thôi. Lúc nào cũng sợ mẹ lo, bị đau, bị thương ở đâu cũng lẳng lặng chịu đựng. Khi ra thành sẹo em mới biết, làm sao mà lại ngốc như vậy chứ. Bà khẽ cười trong làn nước mắt, cứ khóc rồi lại gạt ngang đi, tiếp tục độc thoại một mình. Nó bảo chỉ đi thêm một năm nữa sẽ nghe lời em về gần nhà, sẽ lấy vợ, sinh cháu cho em bé. Không biết là đã nhắm được cô nào hay chưa. Ngày trước nó thương Ngọc Mi lắm, cứ day dứt với con bé mãi thôi. Tiếng sụt sùi không ngớt, cứ dần đặc cả đi, cảm tưởng như người đang nói không còn đủ không khí để hít thở. Xoang mũi của bà Thu đau rát, chóp mũi và khóe mắt cũng ửng đỏ vì khóc nhiều. Nhưng khi nhắc về con trai thì lại không ngừng lại được. Cứ lo cho người khác thôi, thương lắm. Bà Hoàng Nguyên thương xót em gái thì để cho bà Thu ngả đầu lên vai mình, cảm nhận từng nhịp rung rung từ em gái chuyển sang, mà hai hốc mắt cũng dần nhòa đi. Ở dưới nhà, Nam Mi cũng vừa đến. Hôm nay cuối tuần cô đến thăm con. Nghe Nam Mi gọi điện về báo gần tới nơi nên Vân An ra nhà văn hóa lùa hai đứa về. Vừa tới hiên, nhắc trông thấy bóng mẹ là Monkey đã cuống hết cả lên. Suýt nữa quên mất món quà gây bất ngờ cho mẹ đang giấu sau lưng mà vung về cái tay. Bát nhỏ ở phía sau đã nhanh chân hơn mà níu con bé lại. Đang mong gặp mẹ, tự nhiên lại bị giữ, khiến Monkey khó chịu. Nó cau mày ngọ nguậy muốn thoát ra thì thằng anh lại ghé tai thì thầm. Monkey, quên quà à? Đâu, đây thầy. Anh đã bảo là phải làm cho mẹ bất ngờ cơ mà, giấu đi. Monkey khoe ra như thế này á, mẹ nhìn thấy hết. Con bé lại gật đầu cái rụp, rồi nắm chặt cái cục xám xám mềm mềm trong tay lại, rồi giấu ra sau lưng. Monkey, không thấy mẹ à? Nó dương mắt nhìn anh trai, lại bị tiếng gọi của mẹ ở trong nhà thu hút mà gào lên. Mẹ ngóng. Bát nhỏ tóm lấy cái tay không cầm quà của em gái, dắt đi thật nhanh vào chỗ mẹ. Nam Mi muốn ôm con gái nhưng bị con trai chặn ngang. Rất nhanh nó đã kéo em gái lùi lại trước sự ngỡ ngàng của cô. Đầu mày Nam Mi hơi nhíu lại, dí mắt nhìn con trai. Định giở trò gì? Không nhớ mẹ có đúng không? Nhớ, nhớ mẹ. Mằn Kỳ nhớ mẹ phát cuồng cả lên. Lại bị anh trai giữ lấy không cho đi thì cứ đứng dậm chân đầy khó chịu. Mằn Kỳ có quà cho mẹ đấy, mẹ xòe tay ra đi. Nam Mi ngờ vực nhìn hai đứa trẻ. Bác nhỏ lại nhích sang nửa bước che đi em gái, không để cho mẹ nhìn thấy con bé đang cầm cái gì. Mằn Kỳ từ phía sau dựa vào lưng anh trai, thò ra mỗi cái mặt, mắt chớp chớp đầy ngô nghê. Có quà to mẹ ngóng này. Nam Mi vui sướng đưa tay nhéo má từng đứa rồi xòe bàn tay ra trước mặt bọn trẻ. Mằn Kỳ còn kém mấy tháng mới tròn 2 tuổi nhưng rất biết nghe lời anh trai. Bác nhỏ xui gì là làm theo. Và đặc biệt là con bé không biết sợ cái gì, thuộc dạng coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Bởi tội vạ đâu đã có thằng anh trai lo hết, nên nhanh nhẩu đưa cái nắm đang giữ chặt trong tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay mẹ ngỗng. Nam Mi tỏ ra hồi hộp cho hoàn cảnh, chăm chăm nhìn vào bàn tay đang nắm chặt trên tay con mình, mà không để ý thấy vẻ mặt gian manh đang nhịn cười của thằng con trai. Bác nhỏ nghiêng đầu nhắc em gái, Mằn Kỳ, thả tay ra đi. Con bé ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt híp dí lại mà toét miệng cười. Nhưng chưa đến 2 giây thì cả phòng khách đã vang lên tiếng hét thất thanh của mẹ nó, khiến người lớn ở trên nhà đang đắm chìm trong bi thương cũng phải giật mình mà vội vã đi xuống xem có chuyện gì xảy ra. Trái ngược với sự hốt hoảng đến tột cùng của Nam Mi là cái vẻ mặt hả hê đến nực cười của hai đứa con. Bác nhỏ đã lường trước sự việc nên nó rất nhanh tay kéo em gái đứng lùi ra xa một chút khi Mằn Kỳ vừa mới thả cái thứ mềm mềm toàn là lông lá kêu vào tay mẹ. Hai cái đứa ôn này. Nam Mi giận con tái mặt, vậy mà chúng nó cũng chẳng thèm sợ, còn tỏ ra thích thú mà cười khanh khách. Bác nhỏ biết mẹ nó sợ chuột nhất trên đời này, nên khi nãy chơi ở ngoài nhà văn hóa, được người ta cho một con chuột đồ chơi bằng bông, thì liền xui em gái mang về tặng mẹ, khiến mẹ nó khiếp vía. Còn với chả cái, còn ở đấy mà cười à? Thấy mẹ nó có vẻ sợ đến phát khóc đến nơi rồi, bác nhỏ liền đưa tay bịt miệng em gái lại, che luôn cả mắt con bé, làm Mằn Kỳ khó chịu cứ cùa quạng, giật tay anh trai ra. Có chuyện gì thế con? Nghe tiếng mẹ chồng hỏi, Nam Mi tay ôm ngực, chân đã nhón bước trên sàn nhà, lách xa ra khỏi cái chỗ con chuột đồ chơi kia, chạy tới chân cầu thang, điên tiết mách tội mẹ. Mẹ xem cháu mẹ kìa, nó lấy chuột dọa con. Lời cô không chỉ khiến bác nhỏ buồn cười, mà cả mẹ lẫn dì cũng phì cười theo. Hai bà hết nhìn con dâu lại nhìn nhau mà lắc đầu. Mằn Kỳ không hiểu chuyện còn chêm lời. Ơ, con tuột đồ tơi mà mẹ cũng tợ à? Vân An nghe cháu gái nói thế thì cười không nhặt nổi miệng lại. Vừa nãy cô thấy hai đứa nó lén lút làm cái gì đó rồi, nhưng mà không ngờ là lại nghịch dại đến thế là cùng. Vân An nhón con chuột bằng bông lên rồi thủ thỉ với Mằn Kỳ. Mẹ ngỗng sợ bị chuột ăn thịt đấy. Ơ, có ăn thịt đâu mà, đây này mẹ ngỗng. Để chứng minh lời mình vừa nói, Mằn Kỳ giật luôn con chuột ở trên tay cô Vân An của nó, rồi chạy thẳng về phía mẹ. Mằn Kỳ, con đừng có lại đây. Nam Mi thất kinh co giò bỏ chạy, miệng không ngừng xua đuổi. Tránh ra, đừng có mà mang đến chỗ mẹ. Mằn Kỳ thấy mẹ chạy thì lại cứ tưởng mẹ đang đùa với mình, càng thích thú cầm chuột đuổi theo. Bác nhỏ con ác ôn hơn khi luôn miệng xúi giục. Đúng rồi Mằn Kỳ, mẹ thích chuột lắm, đuổi theo mẹ đi. Thằng nhóc kia, con muốn ăn đòn không hả? Để con bảo vệ mẹ. Dứt lời, nó liền đến chạy bế Mằn Kỳ lên, cứ tưởng là để ngăn không cho em gái trêu mẹ nữa, ai dè là ôm em đuổi mẹ cho nhanh. Mằn Kỳ càng hưng phấn mà cười nặc nẽ giòn tan. Nam Mi tóm được cái chổi lông gà, ngược lại đuổi theo hai anh em. Chạy thôi, mẹ có vũ khí tối thượng rồi. Tại tôi, mẹ đắn đít đấy. Bác nhỏ lém lỉnh ôm ngang người em gái hiếu động bỏ chạy. Nam Mi không thèm đuổi nữa, để mặc chúng nó ùa lên chỗ bà nội để lánh nạn. Mằn Kỳ có vẻ là sướng nhất, nó cứ díu ra díu dít khoe với các bà là mẹ sợ chuột. Bộ dáng diễn lại cảnh mẹ nó thấy con chuột thì dãy nảy lên rồi ngã cả ra ghế sofa mới hài hước làm sao. Nam Mi đứng nhìn mọi người cười nói với bọn trẻ mà cũng lặng lẽ cười theo. Ban đầu là cô sợ chuột thật, nhưng thấy các con vui đùa lại khiến người lớn cười nên đành làm lố mà hùa theo bọn chúng. Mằn Kỳ bám chân bà Thu nhún nhảy đòi bà bế. Bà Thu bế Mằn Kỳ đi, không mẹ ngóng bắt bây giờ ấy. Bà khom người bế con bé lên, nó thích thú quẫy loạn trên tay bà phải một lúc mới chịu yên. Bà nội ở bên cạnh vừa đưa tay lau mồ hôi mướt mát trên trán con bé vừa nựng. Nghịch quá, toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này. Mằn Kỳ chợt ráo rác nhìn quanh rồi chăm chăm nhìn mặt bà Thu hỏi. Bà Tu ơi, bà Tu, chú Tan đâu rồi? Nam Mi mím môi trợn mắt, cả nhà vừa mới vui chưa được mấy phút thì không khí đã trở nên gượng gạo vì câu hỏi quá báo của cô con gái. Măn Kỳ ôm mặt bà Thu, bà cười buồn nhìn con bé. Bác nhỏ mau miệng chen lời, chú đang đi bộ đội chứ đi đâu, Măn Kỳ quên à? Đi bộ đội á? Măn Kỳ cười híp mắt, hai tay tự động vỗ vào nhau, cái miệng ướt nước chù ra hát. Tu bộ đội tung đau yêu tu năm, tung mắc tên vai tu cắn giữ cho hòa bình. Wow, Măn Kỳ hát giỏi quá. Tiếng vỗ tay đổm đột cùng lời khen của bà cụ đang từ phía sau đi lại khiến cho mọi người cùng đưa mắt nhìn theo. Măn Kỳ hát giỏi quá. Bà Thanh đi đến bên cạnh bọn họ. Bà Thu nhìn mẹ chồng lại thấy thương. Ai trong nhà này cũng sợ mỗi hành động nét mặt của mình sẽ khiến người khác buồn thì đều cố chôn giấu sự đau lòng thật sâu mà chẳng dám bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Bà Thanh xoa đầu Măn Kỳ và bát nhỏ rồi quay người đi lên phòng thờ. Bà chậm chạp lần tay bám vào cạnh bàn thờ, lấy hương và bật lửa. Mùi hương trầm ấm nồng, nhanh chóng choáng ngập cả căn phòng, bay cả ra ngoài. Mấy mẹ con bà cháu ở bên ngoài cũng ngửi thấy. Bà Hoàng Nguyên và bà Thu không hẹn cùng đưa mắt nhìn về phía ấy. Ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho thằng Đăng, chỉ đường dẫn lối cho cháu nó về nhà. Khói hương quẩn quanh, đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác, và nước mắt ướt mềm, đau đớn nhìn vào tấm ảnh thờ trước mặt. Bà Thanh từng là một người lính, là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm, gian khó lúc nào cũng có thể ập đến đối với những người lính. Chuyện không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chấp nhận cho con cháu theo cái nghề này là phải luôn sẵn sàng chấp nhận những trường hợp xấu nhất. Nhưng hơn ai hết, bà cũng là mẹ, là vợ, là bà của những người lính, cũng luôn mang sự lo lắng hoảng sợ khi chồng con cháu mình xông pha vào nguy hiểm, nên rất hiểu con dâu. Mấy ngày nay nhìn bà Thu tuy tiểu tụy hẳn đi nhưng lại chẳng dám thể hiện sự đau đớn thương tâm khi con trai mình mất tích, vì sợ mẹ chồng buồn theo, bà Thanh lại thấy thương. Sau khi nhận được thông tin về người bị thương được ngư dân cứu giúp, Ánh Dương lặng lẽ rời khỏi đảo Trõi để trở về đất liền. Cô không dám nói với ai, bởi nếu người đó là Thành Đăng, không phải Luân sợ chuyện đến tai bố con ông Cầu lại khiến cho họ lo lắng. Cầu dao đã sập xuống, nhưng Ánh Dương nghĩ thế nào lại mở lên, chỉ ngắt hết những thiết bị điện không dùng đến trong nhà và để lại điện tủ lạnh. Cô sẽ còn quay trở lại, đợi Thành Đăng trở về, cô sẽ quay lại. Đưa cho người ta một quả mãng cầu, rồi làm sao cô biết phải ăn nó như thế nào đây? Thuyền cập bến, Ánh Dương chợt ngẩng mặt nhìn về phía hông của khu vực bán vé. Hai vợ chồng người bán nước lần trước bị bắt nạt mà cô từng ra mặt giúp đỡ vẫn đang ngồi bán ở đó. Tàu vừa cập cảng nên có một vài người đàn ông rảo bước đi về phía đó, uống ngụm nước rồi chờ người thân đến đón. Ánh Dương rời tầm mắt nhìn theo ba người đàn ông có vẻ nhăng nháo đang nối gót nhau đi về phía người bán nước. Lần này cô không manh động như trước nữa mà cứ đứng yên lặng lẽ nhìn theo động tĩnh của bọn họ. Khóe môi Ánh Dương chợt động đậy khi thấy ba người đó ngồi xuống, rồi vợ chồng nhà bán nước đon đà rót nước, lấy thuốc lào cho bọn họ. Có lẽ Thành Đăng nói đúng, bọn họ là mối quan hệ cộng sinh, người này nhờ vào người kia ở bến cảng để cùng kiếm miếng cơm manh áo. Việc xảy ra tranh cãi xung đột khi ảnh hưởng đến bát cơm của mình là hoàn toàn có thể xảy ra. Là do cô không có cái nhìn rộng, không đủ chín chắn và trải nghiệm về cuộc sống thực tế như anh, nên mới vội vàng hấp tấp và nhìn mọi việc theo một phía. So ra thì Ánh Dương chỉ nhiều tuổi hơn Thành Đăng, chứ kinh nghiệm vốn sống và độ trải đời thì còn phải chạy theo anh dài dài. Không vội về nhà, Ánh Dương đến bệnh viện trước. Cô cũng giống bố con Vân An, đứng trước cửa phòng của người bệnh nhân kia, đều cùng mang một tâm thế bồi hồi lo lắng và ngập tràn hy vọng. Ánh Dương vừa định đẩy cửa đi vào thì chợt khựng lại khi cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị kéo ra. Cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn của người ở trước mặt thì cười gượng gạo. Hướng Hải chỉ nhếch nhẹ khóe môi, đầu cũng ngoảnh lại phía sau. Mới có mấy ngày, vừa cắt được cơn sốt là anh đã tự mình đi đến thăm người đàn ông kia. Cô là ai? Em tới thăm người nằm trong đó. Ánh Dương cười thân thiện, đáp lại Hướng Hải. Nhìn qua thì cũng biết anh là bệnh nhân. Cánh tay trái đang bó nẹp còn treo trên cổ, tay phải chống nặng, trên mặt cùng nhiều vết thương nhỏ. Hướng Hải né người cho Ánh Dương đi vào. Anh vừa định rời đi, cô lại ngoái theo, tay đã đưa ra níu áo bệnh nhân. Hướng Hải chậm chạp ngoảnh đầu, Ánh Dương mím môi nhìn anh mà tim trong lồng ngực cứ liên hồi dồn dập. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình thế nào nữa. Chẳng phải lần đầu đứng trước cửa phòng bệnh của bệnh nhân, nhưng mà tâm trạng cứ khó chịu và lo lắng thế nào. Sao thế? Người nằm trong kia là ai? Anh Luân hay Đăng? Đầu mày Hướng Hải cau lại theo câu hỏi của Ánh Dương. Anh lấy làm khó hiểu khi cô hỏi như vậy. Đến thăm người ta lại hỏi người nằm trong đó là ai thì có ý gì? Cả hai cùng im lặng. Hướng Hải không đi nữa mà xoay hẳn người vào. Anh dùng nạng chưa quen lắm nên việc xoay qua xoay lại khá khó khăn, cộng thêm thân thể cao lớn càng mất sức. Ánh Dương đưa tay muốn giúp đỡ, Hướng Hải lại ngại nhận chỉ lắc đầu. Cô nhìn anh chờ đợi, nhưng ngay lúc này lại sợ câu trả lời của anh, sợ người này sẽ nói ra điều mà cô không muốn nghe. Hướng Hải không trả lời Ánh Dương mà hỏi ngược lại cô: em đến là muốn gặp ai? Dù biết là cuộc đời luôn có nghịch cảnh, sẽ không phải lúc nào cũng như điều chúng ta mong muốn, nhưng không ngờ điều phải đón nhận dù bản thân đã lường tới trước có thể sẽ xảy ra lại tàn khốc và đớn đau đến như vậy. Ánh Dương đứng yên không nhúc nhích, mắt chăm chăm nhìn vào người đang nằm bất động trên giường. Tuy rằng người anh ta đang được băng bó rất nhiều chỗ, gương mặt cũng đầy vết thương, cánh tay trái cũng mất đi một nửa, nhưng ít nhất thì Luân vẫn còn sống. Đây là một điều đáng mừng, Ánh Dương nghĩ vậy. Hướng Hải đứng bên cạnh, im lặng, cố nhìn từng biểu cảm trên gương mặt thanh thoát của Ánh Dương. Mắt cô cứ đăm đăm nhìn vào người trên giường bệnh, nên anh cũng không thấy được Ánh Dương đang nghĩ gì. Họ tìm thấy anh ta khi Luân trôi giạt trên hải phận quốc tế. Nỗi đau thân thể không đánh gục được anh ta. Bọn họ nói Luân tự dùng áo buộc chặt cánh tay đã gần đứt lìa mà sống sót thần kỳ suốt mấy ngày trên biển. Vậy còn Thành Đăng thì sao? Có phép màu nào đối với cậu ấy không? Hướng Hải chợt im bặt. Ánh Dương không rời mắt, cứ đau đáu nhìn anh. Người con gái trước mặt kiên cường hơn anh tưởng. Hướng Hải không thấy nước mắt, chỉ thấy bi thương từ trong đáy mắt cô. Anh chợt chớp nhẹ mi mắt, nhìn xuống người trên giường bệnh, trầm giọng nói với Ánh Dương: Thành Đăng là một quân nhân giỏi, cậu ấy giỏi đến đâu cũng chỉ là một người bình thường. Giỏi cũng biết đau, cũng có thể... Cổ họng Ánh Dương chợt nghẹn lại, không thể nói thêm ý phía sau. Thật sự là cô sợ, sợ nhắc đến cái chết khi nói về Thành Đăng. Em là thế nào với Thành Đăng? Ánh Dương chậm chạp nhìn anh. Cô lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Nếu trước đây có ai hỏi cô là gì của anh, là tim Ánh Dương sẽ đập thình thịch. Nhưng lúc này cô lại chỉ thấy đau lòng. Cô là gì của anh? Ánh Dương cũng chẳng biết. Có lẽ chẳng là gì. Xin lỗi vì hỏi hơi vô duyên. Không là gì. Câu đáp của Ánh Dương khiến Hướng Hải hơi hẫng. Anh cứ thế đau đáu nhìn cô. Ánh Dương lại nhìn Luân. Không là gì. Cô gái này nói dối cũng giỏi quá. Nếu mà không là gì á, cô ấy sẽ không tỏ ra đau đớn như vậy mỗi khi nhắc đến Thành Đăng. Hướng Hải cười khổ, khẽ lắc đầu rồi dò hỏi: em tên là gì? Dương. Anh là Hải, bạn của Đăng. Vâng. Ánh Dương không nhìn anh, chỉ trả lời cho có lệ. Hướng Hải tự nhiên tẽn tỏ vì bị người ta bơ đẹp, thì cứ ngây ngây ra đứng đó nhìn cô. Ánh Dương lại thắc mắc: sao không thông báo cho người nhà anh Luân biết ạ? Anh ta không cho. Ánh Dương chợt cau mày. Hướng Hải lại hất hàm về phía người nằm yên kia. Anh ta tỉnh một lần, yêu cầu đầu tiên khi tỉnh dậy là không muốn thông báo cho người nhà biết tình trạng của mình. Tại sao chứ? Vậy còn viện phí, rồi ai chăm sóc anh ấy nữa? Sẽ có người chịu trách nhiệm làm việc đó. Em cũng chỉ cần giữ yên lặng là được. Tại sao? Ánh Dương chợt gắt. Hướng Hải nhướng mày đáp: em chỉ cần biết như thế là được rồi. Anh ta có cái lý của mình. Còn các anh thì sao? Sao lại không khuyên nhủ? Đầu giờ chiều, Ái Liên xong việc ở trong phòng khám nên qua viện đón em gái. Ánh Dương vừa vào xe, cô ấy đã hỏi: đến đây làm gì vậy? Em đi thăm người quen. Bị làm sao? Mà cái vụ nổ tàu ở gần khu vực đảo mà em ở ấy, em có biết không? Ánh Dương vừa thắt dây an toàn vừa gật đầu. Ngồi yên trong xe rồi mà tâm trạng cứ khó tả thế nào. Ái Liên cảm thấy em gái có vẻ không vui thì chợt lo lắng thay: sao thế? Có chuyện gì à? Không chị. Sao yên lặng thế? Nhìn đen đi nhiều đấy. Đảo tận nắng với gió mà, em thế này là còn trắng chán rồi đấy. Ánh Dương đưa cánh tay mình lên. Đúng là da có chút sạm đi, nhưng mà so với những người sống ở trên đảo thì cô vẫn trắng hơn bọn họ rất nhiều. Nắng gió mà ở đó được lâu như vậy cơ à? chả lẽ lại bị con khỉ nào nó bỏ bùa rồi. Ánh Dương chợt phì cười vì câu hỏi của chị gái. Ái Liên lúc này mới tạm hài lòng. Vừa rồi thấy em gái cứ tâm trạng kiểu gì khiến cô ấy cảm thấy bất ổn. Suốt cả đoạn đường trở về, Ánh Dương cứ mãi suy nghĩ. Không hiểu vì sao Luân lại không cho người ta báo tin cho người nhà về việc anh ta vẫn còn sống. Là sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ hay sao? Cô nên làm gì đây? Nói cho bố con ông Cầu hay là giữ im lặng như Hướng Hải bảo lúc ở trong bệnh viện? Khi hai người về tới nhà, bọn trẻ con cũng vừa mới ngủ trưa dậy. Bọn chúng mới được nghỉ hè nên Ái Liên cho sang nhà bà ngoại để bà nội có thời gian nghỉ ngơi, đi gặp bạn bè cho khuây khỏa. Bọn trẻ quây quanh Ánh Dương, ốc lại chợt bảo với mẹ nó. À mẹ ơi, cô giáo bảo sang tuần sẽ cho bọn con đi thủy cung đấy. Nghỉ hè rồi mà. Vâng, thì nghỉ hè rồi sẽ được đi chơi. Một ngày thôi ạ. Với cả con đã đăng ký cho Tép đi cùng rồi đấy. Tép sung sướng cứ toe toét cười nhìn anh trai. Nó được ông báo tin cho biết từ sáng rồi. Hôm nay bà nội thay bố mẹ đi họp phụ huynh tổng kết năm học. Được cô giáo báo như vậy. Ái Liên bận lại từ phòng khám đến đây luôn nên bà chưa báo lại với cô. Sao con không đi một mình thôi? Đăng ký cho em làm gì? Ơ, cô giáo bảo là có thể đăng ký cho em đi cùng mà. Với cả em phải biết tự đi tè, tự mặc quần áo rồi cơ. Nên Tôm với Sam không đi được, chỉ có Tép thôi. Con đi một mình còn chơi cùng các bạn, mang theo em lại phải trông em, cho nó khổ ra à? Ái Liên quảng vai ốc thủ thỉ. Nó lại ngóc đầu lên nhìn cô. Ơ, con chỉ thích em của con thôi. Các bạn ngày nào mà con chả gặp, chả chơi cùng. Con học ở cả ngày ở trường ấy, xong lại học ở nhà cô. Con gặp bạn á, nhiều hơn gặp các em. Với cả em của con đẹp, nên con phải mang đi khoe với các bạn chứ. Nghe nó nói mà cả nhà phì cười. Ái Liên ôm thằng bé vào trong lòng, vừa thương vừa cảm kích vì nó yêu thương em như vậy. Ông đích thị là anh trai của các em, nó chỉ thích chơi với em, đi đâu cũng nhất định khoe mấy đứa em cho các bạn ganh tị. Mà mẹ ơi, hả? Lúc nào bố mẹ mới hết bận? Ái Liên không trả lời được, chỉ nhìn con trai. Nó lại bảo, bố suốt ngày đi thôi, con chả thấy bố, con cũng muốn chơi với bố nữa. Muốn cả nhà mình cùng đi thủy cung với nhau như nhà các bạn ấy. Có bạn á còn hỏi con không có bố à? Con bảo nhá, bố là cảnh sát nên bận lắm, tớ còn chả gặp được ấy. Thế là bạn ấy chẳng hỏi nữa. Ông vừa nói xong thì tự nhiên Sam òa lên khóc nức nở, khiến cả nhà tá hỏa dỗ dành. Ánh Dương nhào sang ôm cháu lên đùi, vừa nựng nó vừa gặng hỏi. Sam, làm sao thế? Con đau ở đâu mà lại khóc? Dì Dương xem nào. Con bé vẫn nức nở, tay dụi nước mắt lắc đầu. Ái Liên đón lấy con gái, ôm nó vào trong lòng, lau nước mắt nước mũi cho con rồi hỏi han. Sam, làm sao nói mẹ nghe, anh Tôm cấu con à? Ông, thế Sam của bà làm sao? Con bé dương mắt ướt đỏ nhìn theo tiếng bà ngoại. Sam nhớ bố. Tép cũng nhớ bố. Một đứa khóc, kéo theo đứa khác cũng khóc theo. Tôm cũng rúc vào người mẹ. Cái mặt nó chợt buồn xo, tuy không khóc nhưng mà cũng sụt sịt, cái miệng chu ra như đang giận dỗi điều gì. Ái Liên ôm lấy cả bọn đung đưa dỗ dành. Mai bố về nhá, hôm nay bố lại đi công tác rồi. Thật ra thì trong lòng cô cũng muốn nói, mẹ cũng đang nhớ bố đây này, nhưng phải giấu lại, không thể nói ra miệng như bọn trẻ được. Ánh Dương nhìn mấy đứa trẻ và tiếng nghẹn ngào của chị gái thì cũng thấy chạnh lòng theo. Làm vợ của một người lính là như thế này sao? Cuộc sống luôn là chờ đợi, lo âu, thấp thỏm và những giọt nước mắt sao? Tuấn Kiệt lấy kem chia cho từng đứa, nhìn mắt đứa nào cũng đỏ au vì vừa khóc xong. Vậy mà cái miệng thì cứ nhóm nhém hau háu nhìn vào cây kem trên tay người lớn mà không nhịn được cười. Đồ ăn đúng là thứ dành để dỗ trẻ hiệu quả nhất. Tép dán chặt mắt vào cây kem ốc quế mà Tuấn Kiệt đang bóp cho. Nó đưa tay quệt ngang nước mũi vừa thò lò chảy ra, rồi ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn kem mà liếm mép thèm thuồng. Tại hai đứa em đang rỉ sụp liếm kem rồi, còn nó lại chưa được ăn. Cậu Kiệt lại chảy máu rồi, anh ốc ơi! Con bé tỏ ra hốt hoảng rú lên, ngón tay nhỏ xíu đã đưa lên, định chạm vào mũi Tuấn Kiệt nhưng mà cậu nó né đi. Nhìn ngón tay dính máu khiến Tuấn Kiệt hơi hoảng mà ngửa mặt lên nhà, cố ngăn cho máu không chảy xuống nữa. Nhìn cổ áo trắng và mu bàn tay Tuấn Kiệt dính máu khiến mọi người cũng hoảng hốt nhìn theo. Ngửa vừa thôi, không máu nó chảy ngược xuống miệng sặc bây giờ. Ánh Dương ôm vai em trai để Tuấn Kiệt ngồi xuống, giúp cậu ngả đầu vào thành sofa ở tư thế thoải mái nhất. Bà Ánh Linh vội vàng rút giấy ăn đưa cho con gái, thấm máu cho em trai. Phải mất một lúc máu mới ngừng chảy. Bà Ánh Linh lo lắng cứ nhấp nhổm ở bên. Tép vừa ăn kem vừa mách. Lần trước cậu Kiệt cũng bị chảy máu mũi bà ạ, nhưng mà cậu bảo không chết được. Thật à, Tuấn Kiệt, sao không nói với mẹ? Giọng bà Ánh Linh đầy lo lắng. Thì lúc bị quả bóng nó đụng trúng nên chảy tí máu thôi, con có thấy làm sao đâu mẹ. Hôm nay là chắc do con vừa ngoáy mũi. Tuấn Kiệt khụt khịt mũi. Nó nói vậy cho mẹ bớt lo, chứ thỉnh thoảng lúc ở trường cũng đột nhiên chóng mặt với chảy máu mũi, mà sau đó thì lại thấy khỏe re nên chẳng khoe với mẹ. Thật không đấy? Ánh Dương ngờ vực. Ái Liên cũng chen vào. Lâu rồi không khám sức khỏe tổng quát. Hay sang tuần đang nghỉ hè rảnh thì đi khám đi Kiệt. Thôi không đâu, em lười lắm, không thích bệnh viện. Nhìn đây, cậu Kiệt nhá, là siêu nhân. Nó liền nhảy ra khỏi chỗ, còn múa may làm trò để chọc cười mẹ và các chị. Tuấn Kiệt không thích bệnh viện. Hồi nhỏ nó hay ốm vặt, cứ ra vào trong ấy suốt, nên hình thành sự ghét bỏ với nơi đó. Dù Tuấn Kiệt cười nói vui vẻ, nhìn nó lúc này cũng không có vấn đề gì nữa, nhưng vẫn khiến bà Ánh Linh lo lắng. Tuấn Kiệt vừa ngồi xuống, bà đã khoác vai con trai căn dặn. Cảm thấy chỗ nào mà không khỏe thì phải nói với mẹ đấy. Con biết rồi, con lớn như thế này chứ có phải như bọn cái Tép đâu. Tép đang ngoe ngoét kem sô-cô-la dính đầy trên mồm, nghe nhắc đến mình thì quay ngoắt sang. Nhìn cái mặt nó khiến bà Ánh Linh không nhịn được mà phì cười. Ánh Dương ở nhà thỉnh thoảng lại vào thăm Luân. Anh ta đã khá hơn nhiều, các vết bỏng ngoài da cũng dần re miệng và bắt đầu lên da non. Những lúc như vậy, Ánh Dương lại gọi điện cho Lực Hoặc Thanh, hỏi thăm tình hình của mọi người trên đảo, đặc biệt là bố con ông Cẩu, rồi mở loa ngoài để Luân nghe cùng và nắm bắt được thông tin về gia đình mình. Nhiều lúc thấy mặt anh ta buồn buồn, rồi mắt lại hoen đỏ mà cô cũng thấy thương. Thương rồi thì lại trách. Sao anh không báo cho Hải Âu biết? Em ấy và bác Cẩu rất lo cho anh đấy. Anh ta nhìn xuống người mình, cánh tay bị cụt một nửa, thương tích đầy mình. Những vết bỏng đang lên da non đỏ chót, rồi lại nhìn Ánh Dương. Anh sợ họ lo lắng, hay sợ làm gánh nặng cho bố và vợ? Sợ nhiều cái lắm. Luân cúi mặt giọng đầy buồn rầu, nhưng lại không sợ họ đau lòng, vì không biết anh sống chết như thế nào ư? Sao anh ác thế? Anh có biết gia đình Thành Đăng cũng chỉ mong biết được cậu ấy còn đang còn sống hay không? Luân im lặng, đau đớn nhìn xuống nhưng mà chẳng đặt thứ gì vào tầm mắt. Những lời trách móc của Ánh Dương, anh hiểu. Anh cũng nhớ vợ con, cũng biết họ đang rất lo lắng và đau lòng khi không được biết tình hình của mình thế nào. Nhưng trong lòng Luân còn một nỗi sợ hãi khác, lớn hơn cả điều đó mà Ánh Dương không thể nào biết được. Đó mới thật sự là nỗi sợ hãi của Luân. Ánh Dương muốn một lần đến gặp mẹ Thành Đăng, nhưng cô nghĩ thế nào cũng không thông suốt. Đến rồi thì sẽ nói gì? An ủi hay là một lần nữa nhắc lại, một lần nữa khiến bà ấy đau lòng hơn? Cô lặng lẽ trở về. Hơn một tháng trời trôi qua, mọi tin tức về Thành Đăng chỉ là ẩn số. Ánh Dương chẳng có chút manh mối nào về anh, nhưng bảo cô tin Thành Đăng không còn nữa, Ánh Dương không làm được. Anh bảo cô chờ cơ mà. Mưa bắt đầu rơi, bắt đầu một mùa bão. Ánh Dương lúc này không còn sợ Thành Đăng một mình ở trên biển bị sóng gió vùi dập nữa. Cô thấy Luân, thấy sức sống mãnh liệt của anh ta. Cô tin Thành Đăng còn mạnh mẽ hơn như thế, tin người đàn ông đầy trách nhiệm và kiên định, một lòng từng đứng ra bảo vệ mình hết lần này đến lần khác, chắc chắn sẽ vượt qua mọi sóng gió mà bình an trở về. Chợ cá buổi sáng ồn ào và náo nhiệt, mùi tanh nồng của hải sản, mùi người, mùi thịt, mùi đồ chiên rán không thể nháo trộn lại với nhau, mà từng thứ một tách biệt, cứ thế chạm tới khứu giác của Ánh Dương. Lâu lắm rồi mới lại ngửi thấy mùi vị của quê hương như thế này, thì ra sức hít hà. Nhưng đôi lúc cũng cảm thấy rùng mình vì mùi vỏ hải sản để lâu ngày thối rữa ở đâu đó bị gió biển lùa đến. Bà Ánh Linh khoác vai con gái cùng đi chọn hải sản. Mỗi lần đi qua hàng bán món gì thì đều hỏi Ánh Dương có thích ăn hay không. Cô đều chỉ trả lời một câu: mẹ cho gì con ăn nấy. Ở ngoài đó người ta cho con ăn cái gì mà dạo này dễ nuôi thế? Con vẫn dễ nuôi mà, có cái gì con ăn cái nấy. À, có nội tạng là không ăn được, cả tiết canh nữa. Ánh Dương bật cười: vậy cơ à, ở đảo mà cũng phong phú nhỉ. Bà Ánh Linh bật cười, mắt đã nhìn thấy tôm tươi đang rẫy đành đạch nhảy lung tung mà người bán tôm vừa vớt lên cho khách xem, thì kéo theo con gái đi về phía ấy. Trong lúc hai mẹ con đang chọn tôm thì bên cạnh đó hai hàng có hai người phụ nữ nhiều chuyện, hết lén lút nhìn một người phụ nữ bán trà cá, lại vắt mồm lên nói bóng gió với nhau. Đấy, con vợ thì quần quật từ sáng tới đêm. Thằng chồng ở ngoài ấy, khéo á, nó đi bồ bịch bố với con nào rồi. Nó no xôi chán chè mới không thèm về cũng nên. Chứ lính tráng gì mà cả năm chẳng thấy đoái hoài gì vợ con. Đầu bù tóc rối, hôi hám, dầu mỡ thế kia, thì thằng chồng nào mà nó chẳng chán, cũng phải thôi. Người phụ nữ bán chả cá nghe thấy, nhưng chỉ ngoảnh mặt lại nhìn bọn họ một cái. Tay vẫn liên tục đảo chảo chả cá đầy. Tiếng dầu sôi xèo xèo, không át đi được tiếng huyên náo của người mua kẻ bán. Có kẻ trả giá, đặc biệt là những câu nói đầy ác ý của hai bà kia. Thấy người ta không nói lại, người phụ nữ bán rau gia vị được đà đà khích. Đàn bà, bây giờ là cứ phải đẹp trước đã, cứ tần tảo kiếm tiền chăm con cho nó, rồi nó đi theo gái lúc nào chẳng hay. Bà bán mắm muối tiếp lời. Thật chứ, mấy cái ông bộ đội á, chẳng biết đằng nào mà lần đâu, cứ vin cớ ở đảo xa, ai biết ngoài đấy các bố làm cái gì. Có khi á, có vợ bé vợ nhỏ, con rơi con vãi, lít nhít cả đống ra rồi cũng nên. Mấy lời sau này của bà bán mắm thật sự rất khó nghe, khiến Ánh Dương là người ngoài còn thấy bất bình thay cho chị bán chả cá kia. Nhưng không để bọn họ được đắc ý lâu, chị kia không nhịn nữa mà ném đôi đũa tre dài đang cầm trên tay xuống cái rổ sắt, khiến hai bà vô duyên kia giật mình. Chị quay ngoắt người, mặt đanh, nói lại: chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chồng tôi vất vả ra sao, đối với tôi như thế nào chỉ mình tôi biết. Mấy người là người ngoài thì hiểu gì về chồng tôi, về công việc, nhiệm vụ của anh ấy mà ở đấy xem pha đồn thổi lung tung hả? Các người có biết khi các người vắt miệng lên nói xấu thì anh ấy và những người có công việc như anh ấy phải làm những gì không à? Giữa biển khơi ngoài sóng với gió thì lấy đâu ra gái với gú hả? Sao mấy người ác mồm ác miệng thế? Sợ gia đình người ta không tan nát thì không vui hay sao? Chị bán chả cá ức quá, vừa mắng mà vừa quệt ngang nước mắt. Thân thể gầy gò dưới lớp áo bảo hộ mượn của chồng mặc cũng chợt rung lên. Chiếc áo rằn di cũ mèn, màu xanh dương đã bạc phếch, vài áo sờn rách nhưng vẫn đủ dày dặn để giúp chị che chắn cái nắng gắt như muốn nướng chín ra thịt sữa ngày hè. Có biết cái nhà giàn được bao nhiêu mét vuông không? Có biết để đi từ đất liền ra đó mất bao nhiêu ngày không? Các người có chồng ở bên cạnh thì cứ lo mà giữ chặt lấy đi. Đừng dòm ngó xem chồng của người khác như thế nào. Tôi không khiến mấy người trông hộ. Chồng tôi có tổ quốc giữ cho rồi. Mà nếu có ai chịu thương chịu khó, vượt ngàn sóng gió đến an ủi anh ấy, tôi cũng sẵn sàng nhường đấy. Giọng chị ấy nghẹn lại. Lời cuối cùng nghe mới thật chua xót làm sao. Làm gì có người phụ nữ nào có chồng mà không mong cầu được yêu thương chiều chuộng. Làm gì có người phụ nữ nào thích phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ khi không có chồng đâu. Nhưng người phụ nữ của những người bảo vệ tổ quốc, ngoài việc phải tự bảo vệ hạnh phúc của mình ra, họ còn biết phải làm thế nào khi chồng của mình đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhiều gia đình khác. Một gia đình không được sum vầy, đổi lại những mái nhà khác yên ấm bình an. Nhưng nào có phải ai cũng hiểu được, ai cũng thấu cảm được cho họ đâu. Lời nói không có gai, nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn, đủ cứa nát lòng người trong cuộc. Những lời người vợ có chồng làm lính nhà giàn kia khiến Ánh Dương đau thắt lòng. Cô cũng từng ở bên cạnh họ, ở bên cạnh Thành Đăng, những người lính bỏ lại niềm vui sum vầy cùng với gia đình vợ con để làm nhiệm vụ bám đảo, làm điểm tựa cho người dân, bảo vệ nơi tiền tiêu của tổ quốc. Mọi ồn ào, dòng người qua lại lúc này dường như không lọt vào tai hay vào mắt trong phút chốc đã nhòa đi của Ánh Dương. Trước mắt cô lúc này chỉ là nụ cười ấm áp của Thành Đăng, lời trần tình của cậu lính tên Lương mà lần đầu Ánh Dương gặp khi đến doanh trại làm phẫu thuật cho thằng bé Ngô. Ánh Dương phải quay lại đảo, đợi Thành Đăng trở về như lời đã ngầm hứa trước lúc anh rời đi. Tàu khách đến đảo chính vừa rời bến chưa được bao lâu thì tàu cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của hải quân cũng rẽ sóng lướt qua đi về phía quân cảng, khiến những du khách và người đi tàu tò mò cùng nhòi về phía cửa kính dõi theo và bàn tán. Luân ngồi đối diện với Ánh Dương, những vết thương lớn đang trong giai đoạn lành nên anh ta xin được ra viện để điều trị ngoại trú. Thực tế là do bị Ánh Dương tác động, đúng hơn là bị cô mắng nên mới chịu về nhà. Luận kéo thấp mũ, che đi vết sẹo trên gò má trái, sợ người khác nhìn vào sẽ hoảng sợ. Tàu tuần tra thì phải. Ánh Dương không quá tò mò, chỉ hờ hững ngoảnh lại khi con tàu lớn đã ở quá xa, không còn nhìn thấy nữa. Gió từ ô kính đang mở, thổi thốc vào, làm tung bay mái tóc dài của Ánh Dương. Cô đưa tay vén tóc lòa xòa trước mặt qua mang tai, lại cảm thấy chưa đủ gọn, thì lần lên cổ tay trái, nhưng không thấy dây buộc tóc. Ánh Dương lục túi sách, lấy ra cây bút bi, rồi trầm mặc nhìn vào đó. Ngón cái khẽ miết trên thân bút, nhớ lại cái lần Thành Đăng dùng nó để vấn tóc giúp cô. Ánh Dương hít thở thật sâu, xua đi cảm giác đã qua khi ấy, rồi vấn gọn tóc, dùng bút ấy cài bút thành cục ở trên đầu. Em biết, anh có hồi hộp không? Luân cười, mắt nhìn xuống lòng bàn tay, những vết chai sần do kéo lưới làm việc nặng đã đóng thành cục màu vàng rắn cất. Có chứ, sợ Hải An thấy anh sẽ khóc thét lên mất. Ánh Dương vươn tay, chạm vào vai Luân khích lệ. Rồi sẽ ổn cả thôi, chúng ta về nhà nào, gần 2 tháng không gặp, chắc Hải An biết làm nhiều thứ rồi đấy. Lần trước nó cứ lê la khắp nhà, chắc giờ đi vững rồi ấy. Nghe Ánh Dương nói mà Luân không giấu được niềm hạnh phúc, đôi mắt đen và sâu chợt ánh lên nét cười. Hơn 2 tháng không gặp vợ con, kể từ ngày anh về đưa bố đi viện đến nay, dù chẳng lâu hơn thời gian mà Luân từng đi đánh bắt xa bờ cùng với đội tàu của đảo, nhưng lần này nỗi nhớ nhung cứ mỗi giờ mỗi phút trôi qua lại chất chồng lên, không cách nào nguôi đi được. Lúc này ở ngoài khu vực cảng hải quân, gia đình ông Long cũng vừa mới xuống khỏi xe ô tô. Không chỉ có vợ chồng ông mà cả vợ chồng ông Tùng, Hoàng Bách, Nam My và Tuấn Trung cũng đến. Mỗi bước chân của họ đều khẩn trương, dồn dập, như thể nếu chậm một bước thôi sẽ không đón được người vậy. Mẹ! Tiếng gọi già diết thân thương vang vẳng trong không gian, hòa lẫn cùng tiếng gió thu hút sự chú ý của người mẹ. Đăng! Hai hàng mắt bà Thu nhòa nước. Đứa con trai sau bao ngày mất tích đã trở về. 56 ngày mong ngóng là 56 ngày lòng người mẹ như có lửa đốt, gai cào, nóng gian, quặn thắt. Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy Thành Đăng trở về, rồi lại thất thần rơi nước mắt khi giật mình tỉnh dậy mà không thấy con. Bà cứ sợ ông trời cũng sẽ mang anh đi mất như hai đứa trẻ ngày xưa. Người nhà vây quanh Thành Đăng, ai cũng mừng rơi nước mắt vì sự trở về đầy bất ngờ của anh. Từ lúc nhận tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân, gia đình ông Long cũng đã không dám tin đó là sự thật. Phải đến khi Hướng Hải gọi tới thông báo một lần nữa, họ mới thật sự vỡ òa mà mong chờ giây phút Thành Đăng được đưa về đất liền. Bà Thu run rẩy, vươn tay bám vào tay con trai, chậm từng chút sờ nắn tay chân, người ngợm Thành Đăng. Bàn tay mẹ mềm mại ôm lấy mặt con, cảm nhận hơi ấm con người từ con trai chuyển sang, mới vỡ òa nức nở gục trong lòng Thành Đăng, nấc lên từng tiếng. Đăng, con của mẹ, con của mẹ về rồi. Những người đồng chí đồng đội, có cả cấp trên, đang đứng ở phía sau cũng vì cảnh đoàn viên của Thành Đăng với gia đình mà đỏ mắt, nhưng nụ cười lại thoáng nở trên môi. Nắng vàng ươm lặng lặng chảy hòng khô những ngày mưa gió rụt rùi. Gió reo vui hòa cùng tiếng sóng gió rì rào ngoài xa, như hân hoan cùng niềm vui đoàn viên của gia đình họ. Đối với mỗi người làm cha làm mẹ, có lẽ giây phút nhìn thấy đứa con liền da liền thịt bình an trở về là niềm vui, niềm hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Suốt hơn 1 tháng nay, Thành Đăng đã đi một vòng từ cửa tử trở về với gia đình, từ lênh đênh biển nước qua hải phận quốc tế đã trở về với tổ quốc thân thương. Sau vụ nổ, Thành Đăng nhờ Luân che chắn cho mới không va phải chân vịt khi rơi xuống biển. Là Luân hy sinh một cánh tay thế cho anh. Hai người bọn họ bị sóng đánh mỗi người một nơi. Luân may mắn được ngư dân vớt được. Thành Đăng sau khi bị sóng đánh đi thì cố bơi nhưng không đủ sức vì vết thương trên đầu và vết bỏng nặng trên lưng. Anh đã thật sự buông xuôi vì không thể gắng gượng được nữa, đã buông mình để cho biển cả nuốt chừng. Tưởng chừng như lời hứa trở về với Ánh Dương sẽ không thực hiện được, lời muốn nói với cô sẽ mãi mãi theo anh xuống đáy biển sâu. Nhưng khi Thành Đăng tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đang ở trên một con tàu viễn dương. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Thành Đăng được những thủy thủ trên con tàu ấy vớt từ dưới biển lên và cứu sống. Trên tàu được trang bị hệ thống máy móc cứu thương hiện đại, có các bác sĩ có kinh nghiệm đi theo tàu nên Thành Đăng nhanh chóng được chữa trị. Bác sĩ giúp anh xử lý vết thương lớn do bị bỏng, nhưng vì là tàu hàng hải quốc tế nên khi Thành Đăng tỉnh dậy, họ đã đi đến trời rồi, không thể vì mình anh mà quay lại được. Lại cộng thêm tàu gặp phải bão biển nên hành trình càng bị trì trệ và thông tin liên lạc với đất liền cũng bị gián đoạn. Thành Đăng phải chờ để có thể nhờ tàu khác trở về gần khu vực hải phận của Việt Nam. Bà Thành đỏ mắt trông ngóng cháu trai, khi anh trở về thì nhất định ôm lấy không cho ai lại gần. Thành Đăng ôm bà vỗ về, dỗ dành mãi bà nội mới ngừng khóc. Để người thân phải lo lắng cho mình như thế này thật sự khiến anh cảm thấy có lỗi. Nhìn bà, bố mẹ, ai cũng già như thêm mấy tuổi. Vân An nhìn anh trai không rời mắt. Sao trông anh cứ kinh kinh thế nào ấy? Còn bé này, kinh đâu mà kinh, nó đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà. Bà Thanh ôm chặt cháu trai, đôi bàn tay nhăn nheo run run chạm lên gương mặt với những vết sẹo chưa đều màu so với làn da đen sạm đi rất nhiều. Tuy không đến mức hủy đi dung nhan cực phẩm của cháu nội quý hóa của bà, nhưng thoạt nhìn cũng hơi sợ thật. Lúc chạm tới vết sẹo sau gáy của Thành Đăng, bà lại run run hỏi: "Có đau không cháu?" Anh nắm tay bà lắc đầu: "Cháu không bà ạ." Sau bà lại mỗi người trong nhà hỏi han một câu. Đám anh em tíu tít chuyện trò khiến căn nhà gần 2 tháng qua luôn u ám tĩnh mịch lại rộn rã tiếng cười. Thành Đăng nói với gia đình là mình may mắn hơn Luân nên chỉ bị thương nhẹ, giấu bọn họ vết thương để lại sẹo lớn hơn ở phía sau lưng. Thành Đăng sợ rằng nhìn thấy nó, mẹ và bà anh sẽ không chịu được mất, dù đã được dùng da ở vùng lành lặn để cấy ghép giúp tái tạo da, nhưng sẹo để lại nhìn rất đáng sợ. Ngay cả Thành Đăng tự nhìn vào cũng bất giác mà dùng mình nổi da gà theo. Đầu giờ chiều, tàu cập bến đảo Trõi. Người lái tàu sau khi trò chuyện động viên thì vỗ vai anh ấy tạm biệt. Đứng trên bến, nhìn về phía ngọn cờ đỏ thắm đang tung bay trong gió mà lòng Luân bỗng nôn nao. Tiếng xe máy bành bạch chạy gần về phía họ. Luân và Ánh Dương cũng nheo nheo mắt nhìn theo. Xe vừa dựng xuống, sau sự bàng hoàng đến tột độ, Lực Đồ Tể đã hùng hục lao đến đứng trước mặt Luân. Nhìn thấy người bạn thân đang sống sờ sờ trước mặt, vẻ mặt anh ta bỗng chốc phừng phừng đỏ lựng. Không giấu được sự vui mừng, nhưng cái miệng hỗn hào lại chửi: "Thằng tó này, cuối cùng cũng chịu về." Luân cười, đưa tay lành lặn ra cho Lực bắt lấy. Anh ta đưa mắt nhìn vào cái tay còn lại, băng trắng của Luân, mà đáy mắt như có gai. Luân ái ngại rủ mắt nhìn xem, thấy Lực lặng thinh thì vỗ vai: "Về thôi, tao nhớ mẹ con Hải Âu lắm rồi." Khi gọi điện nhờ Lực tới bến đón, Ánh Dương không nói với anh ta là có cả Luân về cùng, nên Lực chưa kịp báo tin cho ai cả. "Hải Âu, bác cậu, xem ai về đây này." Nghe tiếng gọi sang sảng, Hải Âu đang lúi húi vá lưới liền ngóc đầu nhìn ra. Nụ cười trên môi cô ấy bỗng trở nên cứng đờ rồi há hốc miệng. Hải Âu không dám tin vào mắt mình. Cô ấy vội vã cắp theo Hải An đang ngồi chơi bên cạnh mà chạy như bay đến trước mặt chồng. Hai vợ chồng mặt đối mặt với nhau, nước mắt tủi hờn và hạnh phúc không ngừng rịn ra, ướt đẫm gò má Hải Âu. Ông cậu từ trong nhà đi ra, vừa tới hiên, thấy bóng con trai thì sững sờ bất động. Luân ôm lấy vợ con, để Hải Âu tha hồ nức nở, lại trìu mến nhìn người đang đứng trước hiên, chòng chọc nhìn về phía mình, nở một nụ cười với bố. Ông cậu miệng vừa mừng vừa tủi, không ngừng lẩm bẩm: "Về rồi, nó về rồi." Ông đi vào trong nhà, đốt một nén hương, thắp lên bàn thờ mẹ Luân, hốc mắt dần hoen ướt, gương mặt khắc khổ già nua, lúc nào cũng cau có khó chịu, lúc này chợt giãn ra. Cuối cùng thì thằng con trời đánh nó cũng đã trở về. Hải Âu xót xa, chạm vào cánh tay không lành lặn của chồng. Luân cười buồn nhìn vợ, vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa trấn an: "Không sao, còn sống trở về là tốt rồi." Hải Âu vẫn còn nấc nên chỉ mím môi gật đầu. Chỉ cần Luân trở về với mẹ con cô ấy, dù anh có khiếm khuyết cũng không sao. Chỉ cần người còn sống, đối với Hải Âu như vậy là quá đủ rồi. Đúng như Luân lo lắng, Hải An ban đầu không theo bố. Nhìn vết sẹo trên má Luân làm thằng bé giật mình khóc thét. Hải Âu phải dỗ dành mãi nó mới nín, nhưng mà vẫn không cho bố động vào. Ánh Dương và Lực đứng nhìn bọn họ, cùng vui theo niềm vui sum vầy của gia đình Luân. Cô quay sang bảo với Lực đưa mình về nhà trước. "Luân, tao đưa bác sĩ Dương về đã. Tối, à mà thôi đi, gọi lão Thắng xuống mấy anh em ăn mừng." Hai vợ chồng họ đi về phía hai người. Ánh Dương vươn tay nhéo má Hải An một cái: "Khóc cái gì? Bố về thích thế mà còn khóc à? Mới có hơn một tháng không gặp mà nhìn ra bao nhiêu rồi. Cảm ơn hai người." "Không có gì đâu. Thôi, bọn em về trước đã." Ánh Dương mỉm cười chào bọn họ rồi cùng Lực về nhà. Cảm giác đoàn viên thật hạnh phúc. Nhìn những giọt nước mắt sum vầy của gia đình người ta mà lòng Ánh Dương cũng trộn rộn theo. Chỉ là khi nhớ tới người nào đó thì cứ thắc mắc mãi một điều: bao giờ anh mới chịu quay trở lại đây? Chuyện Luân trở về đã lan ra khắp đảo. Ai cũng biết gia đình họ, nhưng người đến xem phần lớn là vì tò mò. Dù đã thỏa hiệp chấp nhận để bọn họ sống trên đảo, nhưng những chuyện mà Luân từng làm, chuyện cá mặt quỷ gây ra trên biển 2 tháng trước, những người dân trên đảo đều không biết được sự thật phía sau, nên việc buông xuống những lời ác cảm và kỳ thị là không thể tránh khỏi. Gặp ai Luân cũng cười, cũng chào hỏi. Có người lịch sự thì cười lại, người nào bất lịch sự hơn thì lườm nguýt rồi quay đi. Nhưng Luân không vì thế mà buồn, ngược lại còn tự an ủi mình và vợ. Không sao, đừng quá để tâm đến họ, cái đảo bé tí chẳng được mấy người. Em không để tâm, bố anh bảo bọn họ không phải người xấu. Bà Chiến béo hay chửi nhưng giúp em với bố rất nhiều, còn giúp em trông Hải An đấy. Luân âu yếm nhìn vợ, cảm kích vì cô ấy đã thấu hiểu và thông cảm cho anh, cho sự ghét bỏ của người dân trên đảo. Anh nghe chuyện Hải Lan rồi. Khổ thân con bé, nó còn trẻ quá. Hải Âu thở dài, giận anh họ độc ác, nhưng Hải Lan không có lỗi. Chuyện xảy ra với cô ấy khiến Hải Âu không khỏi đau lòng và thương tiếc. Nhiệm vụ ở đảo hải tặc của Hướng Hải đã kết thúc, anh cũng không quay trở lại đó thêm lần nào nữa. Những ký ức về Hải Lan vẫn ghim sâu trong lòng Hướng Hải, mà mỗi lần nghĩ tới lại khiến anh cảm thấy ân hận và có lỗi với cô ấy. Thành Đăng vẫn trong thời gian dưỡng thương và nghỉ phép dài hạn, nhưng chỉ ở nhà 2 tuần đã thông báo anh sẽ quay trở lại đảo. Bà nội anh thì cứ giữ, Thành Đăng phải hứa sẽ chỉ ở lại đó vài ngày rồi trở về, bà Thanh mới chịu xuôi. Trong lúc anh đang chuẩn bị đồ đạc thì bà Thu đi vào. Thành Đăng dừng tay đi ra đón mẹ. Hai mẹ con vừa ngồi xuống, bà đã hỏi han: "Con thật sự ổn chứ?" "Con ổn mà mẹ, lần trước đi khám mẹ cũng thấy bác sĩ bảo không sao mà." "Còn tai thì sao?" "Hơi ù một chút nhưng mà sẽ dần bình phục thôi mẹ. Con sẽ thường xuyên đến gặp bác sĩ, vẫn uống thuốc đều." Bà ôm mặt anh, xót xa ngắm nhìn. "Con gầy quá. Ngày xưa bố cũng gầy, nhưng mà không như con, vừa đen vừa hốc hác." Ngón tay run run miết lên vết sẹo. "Còn mấy cái vết sẹo này nữa, bao giờ mới lành hết đây?" "Từ từ, con sẽ béo tốt trở lại cho mẹ xem. Con khỏe mà. Còn mấy cái sẹo để con phơi nắng một thời gian nữa là nó đen xì như nhau hết." Dù Thành Đăng đang cười, nhưng nhìn vào con trai bà vẫn cứ xót. Chẳng biết hơn một tháng vừa rồi con trai đã phải chống chọi như thế nào ở giữa biển trời mênh mông đây. Anh nhận ra sự lo lắng và yêu thương từ trong ánh nhìn của mẹ. Thành Đăng cười hiền, nắm tay mẹ tâm sự với bà: "Lúc ở giữa biển, con luôn tự nhủ nhất định không được chìm, không được bỏ cuộc, nhất định phải trở về vì có mẹ, có bà và tất cả mọi người đang đợi con. Khi mà con mệt quá, tưởng như không thể gắng gượng được nữa, con lại như nghe thấy tiếng mẹ gọi con lại bừng tỉnh và tiếp tục bơi đấy." Lúc trở về, Thành Đăng có kể lại chuyện bản thân đã sinh tồn thế nào trên biển với những vết thương lớn. Với những vết thương lớn như vậy trên người, ai cũng trầm trồ vì ý chí sống mãnh liệt của anh. Nhưng Thành Đăng không nói những chuyện vừa rồi, giờ mới kể với mẹ. Nhưng đây mới chỉ là một nửa trong số những động lực để anh nỗ lực sinh tồn. Mắt bà Thu nhòa đi theo lời con trai. Thành Đăng nhìn mẹ khóc mà cũng cay khóe mắt theo. "Con về rồi mẹ ạ. Sẽ không để bố mẹ và bà phải lo lắng cho con như thế này nữa đâu. Mẹ đừng lo nữa mẹ nhé." "Ừ, mẹ chỉ mong anh em con khỏe mạnh, không mong gì hơn cả. Con nhất định phải chăm sóc bản thân, đừng liều mạng như vậy nữa." Thành Đăng mỉm cười gật đầu đáp lại mẹ. Bà Thu lau nước mắt, nhớ ra điều gì đó lại nói với con trai: "Lần trước mẹ đi thăm Hướng Hải, nó bảo có một cô gái đến tìm con." Bà Thu dường như thấy được nét cười ánh lên từ đôi mắt con trai, thì nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. Khóe miệng Thành Đăng từ lúc nghe mẹ nói đã không ngừng động đậy, rõ ràng không giấu được nụ cười. "Hôm vừa rồi gặp Hướng Hải, anh ta cũng bảo với anh như vậy." "Là ai vậy?" Hỏi một câu vẫn cảm thấy chưa rõ nghĩa, sợ con trai trả lời không đúng ý, bà lại tiếp tục nhấn mạnh: "Bạn gái của con à?" Thành Đăng ái ngại nhìn mẹ lắc đầu. Bà Thu lo lắng thốt lên: "Con lại yêu Đôn Phương sao?" Vẻ hốt hoảng đó của mẹ khiến anh buồn cười. "Không phải, con không nghĩ là con yêu Đơn Phương, chỉ là con chưa kịp ngỏ lời thì đã xảy ra chuyện." "Vậy cô gái đó đang ở đâu? Con đã gặp người ta chưa?" Hỏi xong bà lại nghĩ ra ngay: "Không lẽ là ở ngoài đảo?" Thành Đăng không giấu giếm liền gật đầu, nhìn nét cười trên mặt con trai mà mẹ cũng vui lây. Bà hy vọng lần này anh thật sự sẽ tìm được người con gái yêu mình, không phải chỉ là tình cảm từ một phía để rồi lại đau lòng như với Ngọc Mi trước đây. Thành Đăng về đảo khi đã quá giờ trưa. Xe chở anh đi lướt qua từng căn nhà bị nắng gắt phủ lên nóng nực. Nắng quá nên mọi người đều trốn hết ở trong nhà, chẳng thấy bóng một người nào. Xe đi ngang qua nhà Ánh Dương, anh Luân cố ý đi chậm lại rồi ngoảnh mặt hỏi Thành Đăng: "Có muốn vào không?" Anh dằn lòng đáp: "Về doanh trại trước, em có đồ muốn lấy." "Ừ." Theo ý anh Luân rồ ga đi vụt qua. Ánh Dương đang thiêu thiêu ngủ trên ghế mây, chợt giật mình vì tiếng động cơ. Quyển sách đang đọc dở còn cầm trên tay, theo đó cũng rơi xuống đất. Ánh Dương vội vươn tay của quạng nhặt sách để lên mặt bàn. Xe đi qua cổng doanh trại, đám chiến sĩ lẫn trung đội phó và anh Thành đều đứng đợi sẵn ở sân. Sau mấy giây chào điều lệnh thì tất cả đều như ong vỡ tổ mà ùa đến vây quanh Thành Đăng. Mỗi người một câu hỏi han, bọn anh Thành không chen vào được, chỉ biết đứng ngoài vòng vây nhìn theo. Trung đội trưởng, anh về thật rồi đây này. Anh có bị thương ở chỗ nào không trung đội trưởng? Ôi cha, sẹo này. Anh đã đi đâu vậy hả? Sao em thấy anh gầy và đen hơn thế? Mặc kệ những người khác hỏi han, toàn chen vào đứng cạnh Thành Đăng, tóm lấy tay anh sờ lần, từ mu bàn tay đến ngón tay, miệng lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Úi dồi ôi, bàn tay bên này đủ cả. Cậu ta lại bỏ xuống mà tóm bàn tay còn lại của Thành Đăng, tiếp tục đếm đủ 5 ngón. 5. Mắt Toàn mở lớn, tay vẫn chưa buông khỏi tay Thành Đăng. Biểu cảm của cậu ta khiến anh buồn cười lắm mà phải nhịn lại. Quyết thấy Toàn nhầm tính thì nói chen vào. 5 với 5 là 10. Đủ rồi, không thiếu ngón nào anh ạ. Cậu ta hớn hớn ngước mắt nhìn Thành Đăng. Anh phì cười đưa tay xoa đầu chiến sĩ của mình một cái. Toàn lại rủ mắt nhìn xuống. Thành Đăng cũng nhìn theo, bàn chân giấu trong giày quân dụng, động đậy nhẹ nhẹ. Anh bật cười nói, ngón chân cũng đủ 10, mấy cái thằng nhóc này. Bọn họ cùng ô lên. Chuyện Luân trở về lại còn mất đi nửa cánh tay khiến bọn họ lo lắng. Chỉ sợ trung đội trưởng của mình bị thiếu bộ phận nào nên nhất định phải đếm cho đủ. Sau khi về trình diện và chào hỏi để anh em yên tâm, Thành Đăng mới trở về phòng. Quyết lão đẽo đi theo sau. Lúc anh đang chuẩn bị ra thì mới bước vào. Nhìn bộ dạng như muốn thưa chuyện của Quyết, Thành Đăng liền hỏi, sao thế? Lần trước có một quả mãng cầu chín, em hái mang cho bác sĩ Dương rồi. Cậu e dè đáp. Thành Đăng mỉm cười cảm kích. Cảm ơn em. Bây giờ anh đi gặp chị ấy à? Thành Đăng không đáp, chỉ nhún vai. Quyết lại cười tươi rạng rỡ. Thế thôi anh cứ đi đi, chứ bác sĩ Dương nhớ anh lắm đấy. Chúng em cũng muốn được ăn cỗ. Dứt lời, cậu ta chạy biến ra khỏi phòng trước khi bị đá đít vì cái tội láu táu. Thành Đăng cười hiền, mắt rủ xuống nhìn vào thứ vừa đút vào túi quần trong giây lát, rồi rời khỏi doanh trại. Tiếng mở cổng lạch cạch khiến Ánh Dương giật mình tỉnh giấc. Cô đoán là củ lạc thì không vội dậy ngay mà uể oải nằm yên tại chỗ. Thời tiết này ngủ trưa dậy rất là mệt, nhưng đợi một lúc không thấy nó phi vào như mọi lần thì nghển đầu gọi với ra. Củ lạc sang đấy à? Đáp lại cô là sự im lặng và tiếng bước chân ngày một gần. Ánh Dương nhổm dậy, vừa xoay người nhìn ra thì bị người cũng vừa bước tới ngưỡng cửa làm cho sửng sốt. Không vồ vập, không vội vàng, chỉ có ngỡ ngàng và thổn thức, xen một chút vui mừng. Ánh Dương chậm chậm bước đến trước mặt người kia, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn không rời dù chỉ một khắc. Như thể sợ chỉ chớp mắt một cái thôi thì thân ảnh kia sẽ tan biến mất. Cô đứng trước mặt anh, khoảng cách chưa đầy hai bước chân, khe khẽ gọi. Đăng à? Em đây. Ánh Dương bước nốt một bước còn lại, vòng tay ôm lấy Thành Đăng, bàn tay bấu vào lưng anh, nhẹ thôi nhưng rất chặt. Sau giây bất ngờ, anh cũng vòng tay ôm lại, nhưng lại bị Ánh Dương gắt. Đồ điên này, em đã biến đi đâu suốt thời gian qua vậy hả? Người ta đang cáu mà anh lại chợt cười, còn buông lời trêu chọc. Chị nói như thế á, nhớ em lắm ấy nhỉ? Thành Đăng còn sống và đang ở trước mặt cô, thật sự khiến Ánh Dương vui mừng quá mà mất hết cả liêm sỉ rồi. Cô quên mất đây là Việt Nam, một cái ôm của nam và nữ thể hiện rất nhiều điều. Thể hiện việc cô có tình cảm với người ta, nhung nhớ người ta. Ôi, lộ hết cả rồi. Ánh Dương nhận ra vấn đề liền buông tay, đứng tách hẳn ra khỏi Thành Đăng, rồi quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng gấu áo cô đã bị anh níu lại. Hai tay Ánh Dương run rẩy cuộn thành quyền, cố kìm nén sự bồi hồi bối rối đang bủa vây lấy mình lúc này. Bác sĩ Dương. Ánh Dương giật mình, nhắm mắt gào lên theo phản xạ. Tôi có nhớ hay thích cậu thì đấy cũng là xúc cảm của tôi, cậu cấm được chắc? Không cấm. Lời thì thầm mang hơi ấm phả vào tai, vào má Ánh Dương sau cái ôm đầy chấn động của Thành Đăng. Cả người cô như đông cứng, cứ thế dựa vào vòm ngực săn chắc đang áp vào mình từ phía sau. Ánh Dương không kháng cự, Thành Đăng càng siết chặt vòng tay, không ngừng dụi mặt vào tóc cô, lần tìm mùi hương ngọt ngào trên đó. Ánh Dương chậm chạp ngoảnh đầu, đem má cọ vào cằm Thành Đăng, bàn tay mềm mại đưa lên ôm lấy sườn mặt anh đầy mà trách móc. Em đã đi đâu vậy hả? Có biết mọi người lo lắng thế nào không? Mọi người? Ừ, còn chị thì sao? Chị làm sao? Thành Đăng muốn ngẩng lên nhìn, lại bị ánh dương cố vết xuống, ép cầm anh đặt lên vai mình. Cô không muốn Thành Đăng phát hiện ra sự bối rối của mình lúc này. Nhưng sự run rẩy từ lời nói phát ra, sức nóng từ da thịt ánh dương đã tố cáo hết với Thành Đăng rằng cô đang vì anh mà căng thẳng. Vành môi Thành Đăng chợt động đậy, tông giọng trầm ấm rót bên tai ánh dương. Có nhớ em không? Câu hỏi của Thành Đăng khiến ánh dương bất động, chỉ là động tác dừng lại, còn mọi mạch đập và cả trái tim lúc này cũng nhảy múa rộn hết cả lên không dừng lại được. Những ngày Thành Đăng mất tích, ngày nào cũng có một người con gái đứng trên triền cát trắng, đau đớn nhìn trông theo từng cuộn sóng lớn đang chảy ra thật xa, hòa vào biển cả rồi lại ào ào xô mạnh về bờ để chờ đợi một bóng hình. Nhưng sau sự mòn mỏi đợi trông ấy, chỉ là bóng lưng bé nhỏ, lẻ loi, lầm lũi trở về trong vô vọng. Không nhận được câu trả lời, anh lại tiếp tục đem hơi thở tấn công, đem môi cọ lên xương hàm, vành tai ánh dương, khe khẽ gọi. Bác sĩ Dương, nhớ, ngày nào cũng đợi, đợi em về. Lời ánh dương rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim Thành Đăng đập dồn, từng tế bào như giãn nở cực đại bởi sự hạnh phúc vừa le lói ngập tràn. Nụ cười vẽ lên cả trên ánh mắt, anh hôn nhẹ lên má ánh dương rồi buông tay ra khỏi người cô. Ánh dương giật mình, ngoảnh mặt nhìn theo, nhưng rất nhanh đã bị thu hút bởi sợi dây màu đỏ có mặt làm bằng xương vò ốc mà Thành Đăng đưa ra. Anh định đeo vào cổ ánh dương nhưng chợt bị cô giữ lại. Thành Đăng nghiêng đầu nhìn xuống, cô cũng ngẩng mặt nhìn lên, giọng đầy giận dỗi. Sao bảo cái này không cho được cơ mà? Cái này khác với cái lúc ấy. Cái này em làm riêng cho chị. Con gái hay lắm, chỉ cần lời người khác có lợi cho mình thì liền vui ngay được. Ánh dương không ngoại lệ, mới đó đã bị Thành Đăng làm cho mềm lòng. Làm cái này có lâu không? Lâu, mỗi ngày mài một ít. Có thích không? Thích. Ánh dương cười ngọt ngào, tim tràn đầy niềm hạnh phúc. Cô với tay ra sau, ôm mặt Thành Đăng, ngón cái không ngừng miết lên bờ môi khô nẻ, vừa cười vừa nói. Môi khô nứt ra thế này, phải dùng son dưỡng nhiều vào. Khóe môi anh chợt động đậy, một tay nắm lấy tay ánh dương, cùng áp lên bụng cô. Tay còn lại nâng mặt ánh dương lên, ép ngoảnh về phía của mình, rồi thấp đầu kề cận, nhẹ nhẹ thủ thể với cô. Không cần dùng son dưỡng, như thế này là đủ ẩm rồi. Lời nói kèm theo cái nuốt khan, cùng hơi thở đều đều mơn man trên da thịt, khiến ánh dương cũng khô hỏng theo. Cô liên tục nuốt khan chờ đợi. Không để ánh dương chờ lâu, Thành Đăng đáp môi hôn xuống, bờ môi khô ráp chạm lên làn môi mềm mại, chậm rãi, di chuyển dần dà, tăng nhịp độ như muốn nuốt lấy môi hôn của đối phương. Không có sự né tránh, chỉ có hưởng ứng và nhiệt tình đáp trả. Ánh dương xoay hẳn người lại, nhưng không buông tha mà cố dướn cằm níu kéo nụ hôn của Thành Đăng. Bàn tay mềm mại men theo xương hàm, ôm trọn gương mặt gầy, xương, đen nhèm, nhưng đầy quen thuộc mà không ngừng trao gửi nhớ nhung bao ngày qua nụ hôn nồng nhiệt. Thành Đăng ôm ánh dương lên, bế cô vào trong nhà, lúc ngồi xuống ghế mây vẫn để cô ngồi lên trên đùi mình. Môi vẫn quấn lấy môi, quyết mượn sự ẩm ướt từ miệng đối phương làm mềm môi mình bằng được. Ánh dương nhịn thở đã hồng hết cả mặt, dù lưu luyến vẫn buộc phải ngoảnh mặt né tránh. Thành Đăng không cam tâm mà cố chấp gặm nhấm gò má cô, chọc buồn ánh dương, hô hấp dồn dập, hòa lẫn tiếng cười khúc khích của cô lọt vào tai anh nghe thật thoải mái. Ánh dương đem mặt xúc vào cổ Thành Đăng, lẩn trốn những cái hôn vụn vặt của anh. Thành Đăng lúc này mới chịu buông tha mà ngả đầu lên thành ghế, ngực phập phồng hít thở. Mắt anh chăm chăm nhìn lên trần nhà, tay vẫn ôm lấy thân người ngồi trong lòng mình, cùng lặng yên nghe tim cả hai đang hòa chung một nhịp. Lúc thấy Thành đi lướt qua cổng thì nhào ra theo, thấy cô dừng lại trước cổng nhà, ánh dương liền gọi. Này, hả, làm cái gì đấy? Hình như anh đang về rồi, em phải đi báo với bác sĩ già. Thành hớn ha hớn hở, lực nhau mày vẫy tay. Xuống đây, không cần báo. Thành khó hiểu đi theo, vừa mon men lại gần, đã bị bàn tay thô kệch phốp pháp kéo giật về phía anh ta. Thành mất đà cắm thẳng đầu vào ngực lực cái bụp. Chẳng biết người nào đau hơn người nào sau cú va chạm ấy, nhưng Thành đã ôm đầu kêu oai oái. Anh bị rồ à? Mà lôi lôi kéo kéo người ta, đau chết đi được ấy, buông tay. Thành cáu kỉnh, vừa xoa đầu vừa đẩy tay lực. Anh ta cố chấp không buông, còn tỏ ra quan tâm, vén mái tóc của Thành đòi xem có sao không. Cô ấy nhíu mày, trừng trừng nhìn vẻ hăm hở tỏ ra quan tâm thái quá đó của lực. Anh ta lại chẳng thèm để tâm, cứ chăm chăm nhìn vào trán Thanh, cái mặt đã dí sát lại gần, phồng mồm thổi vào chỗ đập phải ngực của mình cho Thanh. Sau phút bài xích rõ ràng, Thanh chợt ngẩn ngơ nhìn vào cái đầu đang lũi húi xăm soi trán của mình. Ui, giật cả mình. Lực đờ người khi vừa ngẩng mặt đã thấy Thanh đang nhìn mình mà tim cứ đập uỳnh uỵch như vừa chạy bộ hết tốc lực một vòng quanh đảo. Bốn mắt vẫn nhìn nhau không chớp, gương mặt này cả hai đứa cùng nhìn đến có biến thành tro cũng có thể nhận ra được rồi. Vậy mà lúc này lại không thể rời đi được sự chú ý. Thanh chợt đằng hắng thông báo. À quên không bảo, em sắp được lấy chồng rồi. Cái gì? Người ta liên lạc lại rồi, bảo một hai tháng nữa sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới và rước dâu. Em cũng phải khoe với bác sĩ già nữa. Thanh nói rất nhanh, vừa thở gấp vừa nói như thể sợ sẽ bị ai cướp mất lời. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn vào người mình được thông báo. Cô ấy quay đi lại bị Lực níu lại. Đăng nó đang ở trong đấy rồi, đừng có phá đám. Thanh dừng bước, mắt liếc xuống tay đang bị nắm lấy. Lực tự nhiên tức tối gắt. Hay hò cái gì mà khoe? Ơ, lấy được chồng thì người ta khoe. Yêu đương gì mà lấy? Ơ, anh ấy bảo nhá, anh ấy yêu em từ tận đáy lòng đấy. Nó coi mày là phân à? Thấy Thanh phởn như vậy, Lực tức tối đáp lại. Anh bị điên à? Bảo ai là phân? Bị tét một cái rõ đau vào vai, Lực chợt cáu. Mày biết đáy lòng chứa cái gì không? Thanh ngơ ngác, Lực thô lỗ đáp. Lòng thì chứa cứt, chứ chứa cái gì nữa mà yêu từ đáy lòng. Nó chửi cho lại còn tưởng bở, bảo ngu á thì lại tự ái. Kệ mẹ em, cái đồ não lấp mỡ lợn, bực cả mình. Thanh tức đến ứa cả mề vì sự thô lỗ của Lực. Tưởng anh ta sẽ nói được câu nào tử tế chứ, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, chỉ giỏi chọc ngoáy khiến cô bực cả mình mà thôi. Thanh giận dỗi nguẩy đít bỏ về nhà. Lực cũng tức, nhưng mà chọc được người ta xong thì lại khó chịu, tay với theo rồi mà chân cứ đứng được ra ở đấy. Trong cái đầu bị mỡ lợn lấp mất óc của anh ta, lúc này thật sự chẳng nghĩ ra được cái gì. Lực có phải cố ý muốn chửi Thanh đâu, cũng chỉ tại cái mỏ hỗn tranh chè này thôi. Lực đưa tay giấm dứ muốn vả vào miệng mình, nhưng lại đưa lên xoa xoa gáy tự ngộ đạo. Chết rồi, chết mẹ mày rồi Lực ơi, con đĩ tình yêu nó đổ bộ đến nhà mày rồi, còn hơn cả sóng thần. Giờ Thanh nó đi lấy chồng Hàn Quốc thì phải làm sao bây giờ? Anh ta cứ vừa suýt xoa, vừa vò đầu bứt tai đầy thiểu não. Con chó mực giờ đã lớn bằng con lợn con, loang quăng chạy ra, đứng bên cạnh Lực. Thấy anh ta cứ lầm bầm thì ngước mắt nhìn chủ. Lực ngu muội nhìn xuống lại buột miệng hỏi. Phải làm sao bây giờ hả mực? Con mực chẳng hiểu, chỉ sủa một tiếng rồi vẩy đuôi chạy đi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.